Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 36, giữ chặt. Mẹ Lâm thấy Lâm Phỉ Phỉ chạy vào bếp, còn tưởng Lâm Phỉ Phỉ ngầm đồng ý với Hoắc Minh Lãng, liền vui vẻ quay trở lại sofa ngồi xem TV. Nhưng Hoắc Minh Lãng thì không nghĩ vậy, đầu óc xoay chuyển. Gã bắt đầu nghĩ xem làm cách nào để giữ Lâm Phỉ Phỉ lại. Lâm Phỉ Phỉ vào bếp, vừa giúp ba Lâm rửa rau, vừa nói lại một lượt những gì đã nói với mẹ Lâm trong phòng khách. Ba Lâm dừng tay, lo lắng nói. Hôm nay phải chuyển đi à? Sao gấp vậy? Phòng bên đó như thế nào? Còn ở một mình có an toàn không? Ba yên tâm đi, bên kia tốt lắm, điều kiện khá hơn bên này nhiều. Ba không cần lo lắng cho con gái đâu. Lâm Phỉ Phỉ làm núng dựa lên vai ba Lâm. Từ nhỏ đến lớn mẹ Lâm luôn thiên vị em gái Lâm Tiêu Tiêu, có gì ngon, có gì tốt đều cho Lâm Tiêu Tiêu trước. Đối với cô không đánh thì mắng, dù cô có làm gì trong mắt mẹ Lâm cũng thành sai, đều không bằng Lâm Tiêu Tiêu. 22 năm qua, chỉ có ba Lâm thật sự yêu thương cô, cưng chiều cô. Cũng chỉ trước mặt ba Lâm, cô mới có thể làm núng như một cô gái nhỏ. Nhìn con gái lớn tựa vào vai mình đã trổ mã vô cùng xinh đẹp, ba Lâm yêu thương vỗ lưng Lâm Phỉ Phỉ. Ông gật đầu nói. Tùy con vậy, chỉ cần con thích thì cứ theo đuổi đi. Ba luôn ủng hộ con. Cảm ơn ba. Mũi Lâm Phỉ Phỉ cay cay, suýt chút nữa thì rơi lệ. Sau khi phát hiện gian tình giữa Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu, mấy ngày nay cô đã chịu rất nhiều ủy khuất. Nếu ông trời không đưa Sở Tây Hàng đến bên cạnh cô vào lúc này, e cô đã sụp đổ rồi. Giờ, cô càng hiểu rõ, ngoài Sở Tây Hàng, trên đời này chỉ có ba mới yêu thương mình sâu đậm nhất. Đúng lúc này, trong phòng khác đột nhiên phát ra âm thanh của một tiết mục truyền hình. Lâm Phỉ Phỉ nhướng mày, sao mẹ đột nhiên mở tivi lớn vậy? Không để cô suy nghĩ nhiều, giọng Hoắc Minh Lãng đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Ba, chương trình ba thích nhất chiếu rồi kìa, mẹ gọi ba ra coi. Chuyện trong bếp cứ giao cho con và Phỉ Phỉ đi. Ba Lâm nghe vậy, không nghi ngờ gì. Hơn nữa nghe thấy âm thanh đúng là tiết mục mà ông thích nhất, liền cởi tạp dề trên người đưa cho Hoắc Minh Lãng, cười nói. Cũng được, chuyện ở đây giao cho hai đứa. Nói xong ông liền ra khỏi phòng bếp. Ba, Lâm Phỉ Phỉ quýnh lên, muốn ra khỏi bếp với ba Lâm. Giờ cô không dám ở cùng một phòng với Hoắc Minh Lãng. Phỉ Phỉ, em ở lại giúp anh. Hoắc Minh Lãng dùng cả thân hình cản đường Lâm Phỉ Phỉ. Tôi muốn ra ngoài, tránh ra, Lâm Phỉ Phỉ định đẩy Hoắc Minh Lãng, nhưng lại bị một tay Hoắc Minh Lãng giữ chặt, một tay bịt miệng cô. Lúc này, ba Lâm đã đi xa. Tiện nhân, tốt nhất cô đừng kêu, nếu không tôi hiếp cô ngay tại đây. Lúc này nụ cười trên mặt Hoắc Minh Lãng đã tắt, chỉ còn lại vẻ dữ tợn. Hung hăng ép Lâm Phỉ Phỉ lên tường nhà bếp, một tay giữ hai tay Lâm Phỉ Phỉ trên đầu, một tay bịt miệng Lâm Phỉ Phỉ. Gã dùng đầu gối đầy sức mạnh ngăn hai chân đang không ngừng đạp lung tung của Lâm Phỉ Phỉ, cố ý mở hai chân cô ra, để thứ cứng rắn bên dưới của gã đâm vào chỗ tư mật của Lâm Phỉ Phỉ. Nếu không phải hai bên đều mặc quần, với tư thế này chắc chắn đã đâm thẳng vào trong rồi. Lâm Phỉ Phỉ bị tư thế này của gã dọa cho sợ hãi, cảm nhận được thứ cứng rắn đang đâm bên dưới cô, hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong đầu cô. Không. Lâm Phỉ Phỉ liều mạng lắc đầu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sớm biết về nhà dọn đồ sẽ bị Hoắc Minh Lãng khống chế, cô thà không cần mấy thứ đồ này. Hoặc, lúc nãy Sở Tây Hàng muốn lên cùng cô đã đồng ý rồi. Giờ phút này, Lâm Phỉ Phỉ vô cùng hối hận. Hoắc Minh Lãng thỏa mãn thưởng thức ánh mắt sợ hãi của Lâm Phỉ Phỉ. Nhếch môi nở nụ cười tà ác, gã cắn vành tai Lâm Phỉ Phỉ, cọ sát nói. Tôi mặc kệ cô có thật sự chuyển ra ngoài là vì công việc hay không. Tôi không đồng ý, không cho phép cô rời khỏi tôi. Lâm Phỉ Phỉ cô cả đời này đều là người phụ nữ của Hoắc Minh Lãng tôi. Giờ tôi sẽ thả miệng cô ra để cô nói, nhưng đừng có kêu lên đấy. Mà cho dù cô có kêu, ba mẹ cô ngồi trong phòng khách cũng chẳng nghe thấy được đâu. Vì lúc nãy tôi đã mở volume lớn nhất rồi. Hơn nữa dù họ có nghe thấy, thì cũng chỉ nghĩ chúng ta đang cãi nhau. Không đến cứu cô đâu. Đương nhiên cô có thể thử xem, tôi dám đảm bảo, chỉ cần cô kêu lên. Tôi lập tức làm luôn đấy. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng gật đầu, ý bảo cô sẽ không kêu lên, lệ đã tràn khỏi hốc mắt rồi. Lúc này Hoắc Minh Lãng mới từ từ thả miệng Lâm Phỉ Phỉ ra. Lâm Phỉ Phỉ sắp thở không nổi nữa, mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ vừa được tự do liền hít mạnh từng hơi. Chương 37, tùy ý văn vê. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ thật sự muốn hét to cứu mạng. Nhưng đúng như lời Hoắc Minh Lãng, âm thanh tivi bên ngoài lớn như vậy. Ba mẹ sẽ không nghe thấy, e là có nghe thấy, khi thật sự vào bếp cứu cô, sợ là lúc đó cô đã bị Hoắc Minh Lãng chiếm đoạt rồi. Tự cân nhắc, Lâm Phỉ Phỉ quyết định không hét lên nữa. Hoắc Minh Lãng thấy Lâm Phỉ Phỉ ngoan ngoãn nghe lời, không hét lớn lên, tay phải vừa được rãnh rỗi liền đưa lên vuốt ve gương mặt trái xoan tinh xảo của Lâm Phỉ Phỉ, thỏa mãn cười nói. Như vậy mới nghe lời, phụ nữ thì phải ngoan ngoãn nghe lời đàn ông. Lâm Phỉ Phỉ quay mặt tránh khỏi tay gã, nghiến răng, giọng căm hận nói. Tốt nhất giờ anh thả tôi ra, nếu không, Tây Hàng ở bên dưới chờ lâu không thấy tôi xuống, chắc chắn sẽ lên tìm. Tây Hàng, gọi thân thiết quá nhỉ, tôi thấy tối qua với hôm nay cô đều lêu lổng với thằng đó. Đi công tác gì đó đều nói dối, có đúng không? Sắc mặt Hoắc Minh Lãng tối lại, lồng ngực rộng lớn hung hăng ép xuống hai quả đào mật trước ngực Lâm Phỉ Phỉ, ra sức cọ sát. Đau quá, đừng. Lâm Phỉ Phỉ lập tức vừa thẹn vừa giận, bị Hoắc Minh Lãng ép ngực thô bạo không chút thương hoa tiếc ngọc như vậy, cô cảm thấy hai đỉnh núi trước ngực cô sắp nổ tung rồi, đau đến mức nước mắt cô chảy ròng. Trên mặt Hoắc Minh Lãng lại hiện vẻ hưởng thụ, vừa tiếp tục trà sát thô bạo, vừa mò tìm di động trên người Lâm Phỉ Phỉ. Cô nhắc tôi mới nhớ, giờ lập tức gọi cho thằng dưới lầu, bảo nó rời đi ngay. Vừa nói, điện thoại Lâm Phỉ Phỉ đã hiện lên một số điện thoại có dòng chữ Tây Hàng gọi đến. Nhưng hai tay Lâm Phỉ Phỉ lại bị gã giữ chặt trên đỉnh đầu, dĩ nhiên không thể cầm di động. Hoắc Minh Lãng nhếch miệng cười, một suy nghĩ tà các lóe lên trong đầu. Gã lập tức mở loa lớn, sau đó cắm di động giữa khe ngực Lâm Phỉ Phỉ, còn tay kia của gã như rắn độc chui vào trong quần Lâm Phỉ Phỉ. A, anh! Lâm Phỉ Phỉ thét lên, kẹp hai chân lại, chữ tay, còn chưa kịp nói, ai ngờ đúng lúc này, điện thoại bị bấm, giọng Sở Tây Hàng truyền đến. Alo, bảo bối, sao em vẫn chưa xuống? Tây Hàng! Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ chấn động, mở miệng định cầu cứu. Nếu cô muốn hắn nhìn thấy cảnh điên cuồng của tôi và cô, thì cứ cầu cứu hắn đi. Hoắc Minh Lãng sớm đã đoán cô sẽ làm vậy, nên quay đầu kề sát tai trái Lâm Phỉ Phỉ, nhỏ giọng nói. Ngay lúc này bàn tay bị Lâm Phỉ Phỉ kẹp chặt cũng dùng thêm sức. Ngón trỏ không chút do dự chọc vào trong người Lâm Phỉ Phỉ. Bên dưới của Lâm Phỉ Phỉ đau đớn, nhưng lúc này cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lắc đầu, khẩn cầu nhìn Hoắc Minh Lãng. Bảo bối, em sao vậy, sao không nói gì? Giọng Sở Tây Hàng trong điện thoại lại truyền đến, lần này có mang thêm chút lo lắng. Nói với hắn, cô không sao, bảo hắn rời đi ngay. Giọng Hoắc Minh Lãng như ma quỷ vang lên bên tai Lâm Phỉ Phỉ. Ngón trỏ vẫn quấy rối ác ý trong người Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ bị gã làm cho hai chân run rẩy, nhưng mắng không thể mắng, trốn cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Cô nói với điện thoại đang đặt giữa hai ngọn núi trước ngực. Tây Hàng, em không sao, anh về trước đi. Bảo bối, chẳng phải đã nói là đón em dọn nhà sao, sao giờ lại bảo anh về? Trong xe dưới lầu, Sở Tây Hàng không khỏi nhíu mày. Anh đâu ngờ, đầu bên kia điện thoại, Lâm Phỉ Phỉ đang bị Hoắc Minh Lãng đè lên tường, tùy ý cưỡng bức. Nói ba mẹ cô không cho chuyển, nói cô không chuyển nữa. Sở Tây Hàng mở miệng là gọi bảo bối, tia lạnh lẽo trong mắt Hoắc Minh Lãng càng đậm hơn. Ngón trỏ cũng hung hăng đâm sâu vào hơn. Lâm Phỉ Phỉ đau đến mức suýt kêu thành tiếng, nhưng vừa nhớ đến Sở Tây Hàng ở đầu bên kia điện thoại, cô liền ép mình nuốt xuống, cố ý ra vẻ trấn định trả lời Sở Tây Hàng. Ba mẹ em không cho em chuyển đi, chuyện chuyển nhà từ từ hãng nói, anh cứ về trước đi. Sao hai bác lại không đồng ý? Em vẫn chưa nói với họ chuyện của chúng ta sao? Có phải họ không yên tâm để mình em chuyển đến biệt thự của anh không? Vậy thế này đi, bảo hai bác cùng chuyển đến chỗ anh, như vậy, có lẽ họ không còn gì để nói nữa đâu. Sở Tây Hàng nghe Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên nói không thể chuyển nhà, lập tức kinh ngắc. Dọc đường, anh luôn nghĩ đến cảnh ngọt ngào sau khi được ở chung với Lâm Phỉ Phỉ. Giờ đột nhiên lại nói với anh không chuyển nữa, sao anh có thể đồng ý chứ? Không ngờ, những gì anh nói đều lọt vào tai Hoắc Minh Lãng. Vô tình làm lộ lời nói dối của Lâm Phỉ Phỉ lúc trước. Chương 38, không chịu buông tha. Tiện nhân, quả nhiên cô nói dối, còn nói vì công việc tổng giám đốc thuê nhà cho cô gần công ty, hóa ra đều là nói dối. Đã không chờ được muốn dọn ra ở cùng với đàn ông khác rồi à, cô có biết xấu hổ không, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Hoắc Minh Lãng trợn trừng hai mắt tức giận, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lâm Phỉ Phỉ, anh dùng ngón tay thứ ba hung hăng đâm vào. A! À, cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ không nén được nữa, đau đớn kêu lên. Thể chất của cô đặc biệt, vốn đã rất chặt, giờ lại bị Hoắc Minh Lãng thô bạo đưa ba ngón tay vào như vậy, bên dưới đau đớn như sắp bị xé rách. Trên trán, mồ hôi lạnh toát ra, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Sao vậy bảo bối? Đầu dây bên kia tim Sở Tây Hàng như vọt lên, lập tức từ trên xe nhảy xuống. Không, không sao, vừa nãy bị thứ gì đó đâm vào chân. Lâm Phỉ Phỉ cắn môi tiếp tục chống đỡ. Vết thương có nghiêm trọng không? Em đừng cử động, anh lên đón em ngay. Trong lòng Sở Tây Hàng căng thẳng định xông lên cư xá. Đừng! Lần này không cần Hoắc Minh Lãng dậy, Lâm Phỉ Phỉ tự từ chối. Nếu để Sở Tây Hàng nhìn thấy cô bị Hoắc Minh Lãng đè vào tường, cô không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào. Không nghiêm trọng đâu, anh đừng lên, giờ ba mẹ em không muốn gặp anh, Tây Hàng, anh về trước đi. Coi như em cầu xin anh. Câu nói này quá dài, nước mắt Lâm Phỉ Phỉ đang cố nén cuối cùng cũng bật ra. Nhưng lúc này, Sở Tây Hàng lại nghĩ vì ba mẹ Lâm phản đối cô và anh, nên cô mới khổ sở nghẹn ngào như vậy. Anh lập tức dịu dàng dỗ dành. Được, được, được, anh đi. Giờ anh đi. Hôm nào chúng ta lại chọn một ngày tốt, anh đem quà đến gặp ba mẹ em, có được không? Được. Lâm Phỉ Phỉ run rẩy trả lời. Em cúp máy đây. Nói xong cô dùng ánh mắt cầu khẩn nhờ Hoắc Minh Lãng cúp máy giúp cô. Hoắc Minh Lãng cuối cùng đã thỏa ý nguyện, nụ cười trên khóe môi càng thêm tà ác. Ba ngón tay cắm trong cơ thể Lâm Phỉ Phỉ rút vài cái, rồi mới tiếc nuối rời đi. Sau đó gã cầm điện thoại trước ngực Lâm Phỉ Phỉ tức giận đập mạnh xuống nền. Dầm. Một tiếng, điện thoại bị đập tan nát. Lâm Phỉ Phỉ sợ đến mức toàn thân run lên. Tôi nghe theo anh rồi, anh ấy cũng đi rồi, anh thả tôi ra đi. Thả cô, đây là lời thật lòng của cô sao? Cô nhìn ngón tay của tôi đi. Hoắc Minh Lãng đưa ba ngón tay vừa rút ra khỏi cơ thể Lâm Phỉ Phỉ lên trước mặt Lâm Phỉ Phỉ. Trên ngón tay có chút máu nhàn nhạt, nhưng chất lỏng trong suốt óng ánh càng nhiều hơn. Miệng cô thì nói đừng. Thực ra cơ thể cô đã bán đứng cô rồi. Tiện nhân, sao trước đây không phát hiện ra cô nhiều nước như vậy? Thực ra cô và Lâm Tiêu Tiêu đều như nhau, đều dâm đãng tận xương tủy. Đúng là không hổ hai chị em. Nhắc đến Lâm Tiêu Tiêu, trong lòng Hoắc Minh Lãng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tối qua không về nhà không phải mình Lâm Phỉ Phỉ, mà Lâm Tiêu Tiêu cũng không về nhà. Trước đây, mỗi lần tan học, Lâm Tiêu Tiêu đều hận không thể lập tức về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Mặc đủ các loại nội y hấp dẫn nằm trên giường đợi gã. Nhưng tối qua là lần đầu tiên cô không về nhà. Hoắc Minh Lãng biết sự hung hãn tối hôm trước của gã đã khiến Lâm Tiêu Tiêu sợ hãi. Bất kỳ người phụ nữ nào bị đàn ông làm điên cuồng, làm đến chảy máu ròng ròng, làm đến bất tỉnh, trong tiềm thức đều nảy sinh tâm lý sợ hãi với người đàn ông đó. Trong vòng một đêm, trong nhà thiếu đi hai người phụ nữ để gã tùy ý chơi đùa, tối qua Hoắc Minh Lãng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bực bội. Anh, khốn nạn, thả tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ bị gã nói vậy liều mạng lắc đầu. Không phải, cô và Lâm Tiêu Tiêu không giống nhau. Thân thể cô chỉ dành cho người đàn ông cô yêu. Từ sau khi ở cùng với Sở Tây Hàng, cơ thể cô đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Đừng nói là bị Hoắc Minh Lãng chà đạp chơi đùa như vậy, cho dù cho cô xem vài bức ảnh hoặc tiểu thuyết hơi mập mờ, cô đều bất giác mặt đỏ tim đập, ướt sũng bên dưới. Đêm trước nhanh quá ngắn quá. Cho nên cô vẫn chưa thực sự nếm sự lợi hại của tôi. Giờ, tôi cho cô thật sự hiểu rõ. Hoắc Minh Lãng bỏ qua ánh mắt khẩn cầu của Lâm Phỉ Phỉ, soạt một tiếng kéo dây kéo quần mình xuống, thả thứ dục vọng sớm đã căng cứng ra. A, đừng. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy động tác của Hoắc Minh Lãng, lập tức sợ hãi thét lớn lên. Cơ thể bị khống chế không thể giãy giụa lúc này bộc phát hết sức lực. Còn Hoắc Minh Lãng thì không ngờ trong thời khắc mấu chốt gã cho rằng sắp có được Lâm Phỉ Phỉ trong tay, cô lại đột nhiên phát điên, vì thế, hai tay Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thoát khỏi sự kiềm chế của tay trái của gã. Chương 39, về nhà anh. Sau khi giãy giụa khỏi khống chế, là trả thù điên cuồng. Lâm Phỉ Phỉ không thèm suy nghĩ, vô thức vung hai tay lên, móng tay bén nhọn cào lên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Minh Lãng, hung hăng cào cấu, khiến cho mặt Hoắc Minh Lãng rách ra chảy máu 7-8 vết. Á! Hoắc Minh Lãng đau đớn kêu lên, ôm khuôn mặt đau đớn đến mức cả người run rẩy, còn đâu rảnh mà quản Lâm Phỉ Phỉ. Cái dục vọng một khắc trước còn nghênh ngang dựng đứng, giờ, bị cơn đau bỏng rát trên mặt làm cho xìu như cọng bún. Lâm Phỉ Phỉ cũng bị hành động hung dữ của mình làm cho hoảng sợ. Cô không dám dừng lại, quay người chạy ra khỏi phòng bếp, đến phòng khách cũng không dám dừng, mà xông thẳng ra khỏi nhà. Phỉ Phỉ, con làm sao vậy? Sau lưng truyền đến giọng nói lo lắng của ba Lâm. Nhưng lúc này Lâm Phỉ Phỉ quá sợ hãi, đâu dám dừng lại trả lời ông. Vì để chạy nhanh hơn một chút, Lâm Phỉ Phỉ cởi luôn đôi giày cao gót đang mang, dùng đôi chân trần trắng tuyết chạy xuống lầu một với tốc độ nhanh nhất. Nhưng, dưới lầu trống rỗng, Sở Tây Hàng đã lái xe đi rồi. Lâm Phỉ Phỉ chỉ sững sờ một lát, rồi cứ thế chân trần chạy khỏi khu cư xá. Không thèm nhìn đường dưới chân có đá vụn, mảnh vỡ thủy tinh, hay đinh ốc hay không. Không thèm để ý bàn chân mỏng manh của cô bị đau thế nào, Lâm Phỉ Phỉ chỉ điên cuồng chạy thẳng về phía trước. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, rời xa Hoắc Minh Lãng, càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn. Sau 10 phút, cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ không chạy nổi nữa. Lúc này cô mới dừng lại, dưới lòng bàn chân cô đã đầy vết thương, máu tươi đầm đìa. Cứ mỗi bước đi của cô lại để lại sau lưng một dấu chân máu, khiến người đi đường đều quay đầu lại nhìn. Có người kinh ngạc vì cặp đùi thon dài tuyệt đẹp 43 phân đang mặc trang phục công sở của Lâm Phỉ Phỉ, cả buổi không rời mắt đi, có người giật mình vì mỗi bước đi của Lâm Phỉ Phỉ đều để lại dấu chân máu. Trong lòng suy đoán, cô gái này không mang giày điên cuồng bỏ chạy, chẳng lẽ bị điên sao? Đối diện với ánh mắt dò xét của người đi đường, Lâm Phỉ Phỉ chỉ đành cố nén cơn đau đi thẳng về phía trước. Túi sách của cô rơi ở nhà, giờ trong người cô không có một đồng. Điện thoại cũng bị Hoắc Minh Lãng đập nát, giờ cô thực sự không biết mình nên đi đâu. Trong lúc Lâm Phỉ Phỉ đang bàng hoàng bất lực, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ dừng chân. Quay người lại nhìn sau lưng. Dưới ánh mặt trời, Hàn Phong mặc quần jean phối với áo thun trắng, vô cùng sạch sẽ, khuôn mặt đẹp trai trẻ tuổi khiến người ta si mê, nhưng trên khuôn mặt ấy lại có chút tiều tụy và lo lắng. Lâm Phỉ Phỉ, đúng là em rồi. Lúc Hàn Phong thấy Lâm Phỉ Phỉ quay người lại mới khiếp sợ xác định đúng là cô. Từ sáng nay anh đã bắt đầu đi tìm Lâm Phỉ Phỉ, cho đến bây giờ, trên đường không biết đã nhận nhầm bao nhiêu cô gái dáng người cao gầy thành Lâm Phỉ Phỉ. Cho nên ban nãy khi nhìn thấy bóng lưng Lâm Phỉ Phỉ anh cũng không dám xác định, thử gọi một tiếng. Hàn Phong. Khóe môi Lâm Phỉ Phỉ nở nụ cười tuyệt đẹp như tìm được lối thoát, hai chân mềm nhũn, muốn ngã xuống đất. Lâm Phỉ Phỉ. Hàn Phong lao đến, một tay ôm eo Lâm Phỉ Phỉ, đau lòng nhìn hai chân đầm đìa máu của cô, giọng xót xa hỏi. Chân em sao bị thương như vậy, giày của em đâu? Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Cô thật sự không muốn nhớ đến cảnh Hoắc Minh Lãng tùy ý cưỡng bức cô ban nãy. Nhưng câu hỏi quan tâm này của Hàn Phong khiến trái tim đang kiên cường chống chọi của cô lập tức mềm xuống. Vùi đầu vào ngực Hàn Phong, cô không kìm được khóc giống lên. Cơ thể Hàn Phong cứng đờ, nước mắt nóng rực của Lâm Phỉ Phỉ rơi lên da thịt anh, khiến lòng anh đau đớn như bị phỏng. Đừng khóc, có phải thằng hôm qua khiếm nhã với em lại bắt nạt em không? Em nói anh biết hắn ở đâu, anh giúp em dạy dỗ hắn. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, cô biết Hàn Phong đang nói đến Sở Tây Hàng. Nhưng vừa nghĩ đến Sở Tây Hàng, nước mắt Lâm Phỉ Phỉ càng tuôn ra nhiều hơn. Tây Hàng chiều chuộng cô như vậy, yêu thương cô như vậy, tin tưởng cô như vậy, nhưng cô lại không thể tự bảo vệ tốt bản thân. Lại một lần nữa đã để Hoắc Minh Lãng xâm phạm cơ thể cô. Cô có lỗi với anh, cô thẹn với anh. Hàn Phong thấy Lâm Phỉ Phỉ càng khóc càng lớn, không dám hỏi gì nữa, vội vàng nói. Được rồi. Được rồi, anh không hỏi nữa, chân của em bị thương thế này rồi, phải đến bệnh viện ngay. Nói xong, Hàn Phong bế Lâm Phỉ Phỉ chạy đến một phòng khám nhỏ gần đó. Sau khi xử lý xong miệng vết thương, Hàn Phong mua một túi thuốc lớn, rồi mới bế Lâm Phỉ Phỉ ra khỏi phòng khám. Giờ em muốn đi đâu? Có cần về nhà không? Hàn Phong lên tiếng hỏi. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu. Em không muốn về nhà, vĩnh viễn không muốn. Vậy, về nhà anh nhé. Hàn Phong lấy hết dũng khí nói. Chương 40, cho anh xem thử. Anh không hỏi Lâm Phỉ Phỉ nguyên nhân, Hôm qua Lâm Toa Toa đã nói anh biết Hoắc Minh Lãng ngoại tình, Lâm Phỉ Phỉ đang muốn chia tay với Hoắc Minh Lãng. Anh nghĩ, Lâm Phỉ Phỉ không muốn về nhà chắc chắn là không muốn gặp lại Hoắc Minh Lãng. Như vậy càng tốt, anh cũng không nỡ dâng cô vào lòng người đàn ông khác. Lâm Phỉ Phỉ vô thức gật đầu, nhưng lập tức lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi nói. Không, em không đi, đưa em đến chỗ Lâm Toa Toa đi. Vì bị Hoắc Minh Lãng xâm phạm lần nữa, giờ trừ Sở Tây Hàng, vừa nghĩ đến chuyện ở cùng với bất kỳ người đàn ông nào khác, cô liền lập tức có tâm lý sợ hãi. Tuy Hàn Phong chưa bao giờ có hành vi gây rối với cô, nghĩ như vậy cũng không công bằng với Hàn Phong, nhưng cô không thể khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng ban nãy trong điện thoại cô đã bảo Sở Tây Hàng rời đi. Giờ sao có thể mặt dày đi tìm anh, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đến chỗ bản thân Lâm Toa Toa. Hàn Phong không biết tâm lý Lâm Phỉ Phỉ, chỉ nghĩ Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy ngại vì cô nam quả nữ ở chung với nhau, sau chút mất mát liền cười gật đầu. Được, vậy đến chỗ Lâm Toa Toa. Nửa tiếng sau, Hàn Phong đưa Lâm Phỉ Phỉ đến chỗ Lâm Toa Toa. Vừa hay gặp Lâm Toa Toa tan làm trở về, Lâm Toa Toa vừa thấy hai chân Lâm Phỉ Phỉ bị băng bó, không khỏi sốt ruột hỏi. Phỉ Phỉ, chân của cậu làm sao vậy? Vừa chạm phải ánh mắt quan tâm và lo lắng của Lâm Toa Toa, nước mắt của Lâm Phỉ Phỉ lại ứa ra. Người còn bị Hàn Phong ôm trong lòng, cô bất chấp tất cả lao vào vai Lâm Toa Toa khóc hu hu. Làm cho Hàn Phong và Lâm Toa Toa luống cuống tay chân. Cuối cùng Hàn Phong bế Lâm Phỉ Phỉ vào phòng Lâm Toa Toa, sau đó đóng cửa lại, còn mình thì ngồi ngoài phòng khách, để hai cô nàng có thể thoải mái tâm sự. Lâm Phỉ Phỉ cắn môi, kể cho Lâm Toa Toa biết chuyện Hoắc Minh Lãng cưỡng hiếp mình. Nhưng, chi tiết cô nàng xấu hổ không dám nói ra miệng, chỉ kể đại khái. Dù vậy, Lâm Toa Toa nghe xong cũng tức không chịu được, đập bàn, đòi xông đi tìm Hoắc Minh Lãng tính sổ. Toa Toa, cậu đừng đi. Lâm Phỉ Phỉ vội giữ chặt cô, nhưng cô vừa giang tay dùng sức, hai ngọn núi trước ngực cô lập tức đau đớn. Đau đến mức cô không kìm được hít sâu một hơi, ban nãy Hoắc Minh Lãng đè mạnh quá, đến giờ cô vẫn đau không chịu được. Vì sao không được đi? Cái tên khốn nạn Hoắc Minh Lãng đó dám bắt nạt cậu, tớ phải đánh hắn một trận, xả giận cho cậu, tốt nhất là đánh gãy một chân hắn, để hắn nửa tháng không thể xuống giường. Lâm Toa Toa tức giận nói. Cậu đánh không lại hắn. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi sốt ruột, cô kể với Lâm Toa Toa không phải để Lâm Toa Toa chút giận giúp cô. Cô chỉ muốn đem nỗi khổ trong lòng nói với một ai đó, mà người này chỉ có thể là Lâm Toa Toa. Tớ dĩ nhiên đánh không lại hắn, nhưng Hàn Phong chắc chắn có thể. Hồi học đại học anh ấy là cao thủ Taekwondo nổi tiếng trường chúng ta. Giờ đang là huấn luyện viên trong võ quán Taekwondo lớn nhất thành phố A chúng ta. Tớ không tin Hoắc Minh Lãng có thể đánh được Hàn Phong. Lâm Toa Toa nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Được rồi, tớ không muốn làm lớn chuyện. Chuyện này mà làm lớn lên chắc chắn sẽ đến tai Sở Tây Hàng. Cô không muốn Sở Tây Hàng biết những chuyện này. Cô sợ anh biết. Vẻ mặt Lâm Toa Toa đúng kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Cậu đấy, quá yếu đuối. Gặp chuyện gì cũng nhượng bộ, cho nên Hoắc Minh Lãng mới dám cưỡng bức cậu nữa. Cậu có hiểu hay không, cậu cứ thế này sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Lâm Phỉ Phỉ biết, Lâm Toa Toa làm tất cả đều vì muốn tốt cho mình, liền cảm kích nắm chặt tay Lâm Toa Toa. Toa Toa, tớ biết rồi, sau này chắc chắn tớ sẽ cẩn thận hơn. Hơn nữa, tớ cũng đang định chuyển đi. Sau này Hoắc Minh Lãng sẽ không có cơ hội bắt nạt tớ nữa, cho nên, cậu đừng giận nữa, mà, tớ đau quá. Lâm Toa Toa vừa nghe xong, lập tức quên mất chuyện định đi tính sổ Hoắc Minh Lãng, vội ân cần hỏi. Đau ở đâu, có phải đau chân không? Lâm Phỉ Phỉ e lệ lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ vào ngực. Đau ở đây, a. À. Lâm Toa Toa sững sờ trong chốc lát, lập tức giận dữ đập bàn. Cô là người từng trải, chỉ thoáng nghĩ cũng biết chắc chắn là tổn thương Hoắc Minh Lãng gây ra cho Lâm Phỉ Phỉ lúc xâm phạm cô. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại không cho cô đi tìm Hoắc Minh Lãng làm loạn, cô chỉ đành nén cơn tức. Cậu cởi đồ, đưa tớ xem thử, có bị thương không? Vừa nói, cô vừa đưa tay cởi nút áo trước ngực Lâm Phỉ Phỉ. Đừng! Lâm Phỉ Phỉ thẹn thùng giữ chặt vạt áo. Lâm Toa Toa trừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, tức giận nói. Trước mặt tớ mà che đậy đậy cái gì? Hồi ở ký túc xá đại học chẳng phải toàn tắm chung à? Cơ thể cậu tớ nhìn 800 lần rồi, cậu còn mắc cỡ cái gì? Mau, đưa tớ xem, nếu thật sự bị thương, nói không chừng còn phải đi bệnh viện đấy. Chương 41, đẹp cực kỳ. Lâm Phỉ Phỉ nghe Lâm Toa Toa dọa phải đi viện thì hết hồn. Thương thế chỗ này sao có thể đến bệnh viện cho bác sĩ khám được. Hơn nữa, khoa phụ khoa của rất nhiều bệnh viện đều là bác sĩ nam, chuyện này khiến người ta rất xấu hổ. Được rồi, tớ cho cậu xem, nhưng mà tớ nói trước, tớ sẽ không đi bệnh viện đâu. Lâm Phỉ Phỉ đỏ mặt bắt đầu cởi nút áo của mình. Đúng như Toa Toa nói, hồi đại học, vì điều kiện không tốt, trong ký túc xá chỉ có một phòng tắm, hai người bọn họ thường tắm chung. Trước mặt Toa Toa cô đúng là không nên xấu hổ. Khi cởi áo, phong quang trước ngực Lâm Phỉ Phỉ lộ ra toàn bộ. Cặp ngực ngọc của cô không lớn như Toa Toa, nhưng cũng size 34, bóng loáng thẳng đứng, dưới bộ áo ngực màu hồng phấn, còn thêm vẻ căng tròn đẹp đẽ, nõn nà trắng tuyết. Lâm Toa Toa không kìm được nuốt nước bọt. Wow, đừng nói đàn ông, bản thân cô là phụ nữ nhìn thấy còn muốn ăn, đây này. Cởi áo lót luôn. Lâm Toa Toa chấn định lại tinh thần, nhìn nửa phần trên không thấy có vết thương gì nên nhắc nhở. Lâm Phỉ Phỉ do dự một chút, nhưng vẫn nghe lời cởi khuy áo ngực. Hai chú thỏ trắng nhỏ như tuyết lập tức được phóng thích, nhảy ra ngoài, trở về hình dạng quả đào mật vốn có. Trên quả đào còn có hai chấm nhỏ vểnh lên, như hai đóa hoa đào đón gió, vô cùng đẹp đẽ. Lâm Toa Toa nhìn đến mức hai tròng mắt sắp rớt ra. Đẹp, quá đẹp. Trước kia lúc đi học đại học tuy ngực Lâm Phỉ Phỉ rất đẹp, nhưng dù thế nào cũng không mê người như bây giờ. Xem ra, phụ nữ có đàn ông, có thể sẽ thay đổi. Đừng nói đàn ông, ngay cả Lâm Toa Toa cũng muốn ngậm hai đóa hoa hồng non mềm kia vào miệng. Thật may là xu hướng giới tính của cô bình thường. Cố đè nén suy nghĩ tà ác trong lòng, cô tập trung nhìn phát hiện xung quanh ngực Lâm Phỉ Phỉ hơi đỏ lên bất thường, cũng hơi sưng. Không cần phải nói cũng biết là do hóc minh lãng thô bạo cọ sát gây ra. Cậu nằm trên giường đừng động đậy, tớ đi mở nước nóng, giặt khăn nóng lau giúp cậu. Lâm Toa Toa đỡ Lâm Phỉ Phỉ nằm lên giường, xoay người đi ra khỏi phòng. Hàn Phong luôn trấn thủ ngoài phòng khách, vừa thấy Toa Toa đi ra, lập tức ân cần bước đến hỏi. Sao vậy, cô ấy có nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Toa Toa suy nghĩ, quyết định không kể với Hàn Phong những gì Lâm Phỉ Phỉ vừa kể. Nếu không, với tình cảm Hàn Phong dành cho Lâm Phỉ Phỉ, chắc chắn anh sẽ đi đánh gãy chân Hoắc Minh Lãng. Đến lúc đó chuyện bung ra, chắc chắn Lâm Phỉ Phỉ sẽ trách cô. Vì vậy Toa Toa lắc đầu. Anh đừng hỏi nữa, nếu Phỉ Phỉ muốn anh biết tự nhiên sẽ nói với anh thôi. Cô ấy không nói với anh là không muốn anh biết, đã như vậy, sao em nhiều chuyện được. Nhưng giờ có việc cần anh giúp đây. Nói đến đây, Lâm Toa Toa ghé sát tai Hàn Phong, nửa thật nửa giả nói. Mỗi lần Phỉ Phỉ đến tháng, ngực đều căng cứng đau đớn. Giờ đang căng không chịu được, cần một chiếc khăn nóng để lau, anh đi nấu chút nước nóng, ở ngoài cửa có khăn đấy, sau đó anh đưa vào phòng ngủ, em tự lấy. Hàn Phong nghe xong, lập tức hai tai đỏ lừ, không nói hai lời, đi vào nhà bếp nấu nước, Lâm Toa Toa che miệng cười trộm, đừng nói cô xấu xa, cô đang cho Hàn Phong cơ hội mà. Quay người, thu lại nụ cười mờ ám, Toa Toa đi vào phòng ngủ. Nhanh vậy, xong rồi à? Lâm Phỉ Phỉ không khỏi kinh ngạc vì Toa Toa mới đi ra ngoài được một lát. Lâm Toa Toa giấu môi cười cười. Tớ giao cho Hàn Phong đi làm rồi. À, cậu sao lại, vậy cậu có nói với anh ấy chuyện tớ vừa nói với cậu không? Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi, vội vàng đứng dậy, tấm chăn mỏng trước ngực trượt xuống eo cô. Hai chú thỏ ngọc nhỏ lại nhảy ra ngoài. Lâm Phỉ Phỉ xấu hổ, vội vàng kéo chăn lên che ngực. Tuy trong phòng chỉ có Toa Toa, nhưng vừa mới nghĩ bên ngoài còn có Hàn Phong là đàn ông, trong lòng cô hơi căng thẳng. Lâm Toa Toa thấy Lâm Phỉ Phỉ bối rối, cười danh mãnh, nói. Cậu yên tâm, tớ đâu phải đứa nhiều chuyện, điểm này lẽ nào cậu còn không hiểu tớ. Tớ chỉ nói với Hàn Phong, chân cậu sưng, nhờ anh ấy nấu nước nóng, giặt khăn. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong mới yên lòng trở lại. Không lâu sau, Hàn Phong nấu xong nước nóng, giặt khăn nóng đứng ngoài gõ cửa. Lâm Toa Toa đỡ Lâm Phỉ Phỉ ngồi sau cửa, sau đó mở hé cửa, nhận khăn, rồi đóng cửa lại, dùng khăn nóng lau lên ngực Lâm Phỉ Phỉ. Nhiệt độ trên khăn truyền tới lập tức làm giảm đau đớn của Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng vừa nghĩ chiếc khăn đã qua tay Hàn Phong, cô lại không khỏi có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói với Toa Toa. Toa Toa, cậu bưng nước vào đây, tớ tự vắt khăn. Chân tớ bị thương chứ tay có bị thương đâu. Toa Toa không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt. nước nóng lắm, sẽ làm bỏng tay cậu. Hàn Phong là người luyện võ, da dày thịt béo, chuyện như vậy đương nhiên phải để anh ấy làm. Lâm Phỉ Phỉ nghĩ thấy cũng có lý, khăn được phát, rồi được mở ra, rồi lại thoa lên ngực cô, cả một loạt trình tự này, đã làm nhiệt lượng trên chiếc khăn giảm đi nhiều. Nếu không phải dùng nước sôi sùng sục để giặt, đợi đến lúc đắp lên ngực cô đã chẳng còn nóng nữa rồi. Hơn nữa Hàn Phong bên ngoài nghĩ rằng cô đắp chân, nên cũng chẳng có gì phải ngại. Nghĩ thông suốt hai điểm này, Lâm Phỉ Phỉ không phản đối nữa, ngầm chấp nhận. Không ngờ, Toa Toa lại nói dối cô, Hàn Phong sớm đã biết cô đắp ngực rồi. Chương 42, máu mũi chảy ròng. Lúc này, điện thoại Toa Toa đột nhiên vang lên, người gọi đến là Triệu Dã Thành, gọi cô ra ngoài chơi. Toa Toa vui mừng cúp điện thoại, vừa nhanh chóng thay đồ, vừa nói với Lâm Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, hôm nay cậu ở nhà tớ nghỉ ngơi đi. Tớ có việc phải ra ngoài một chút, có thể tối không về đâu. Cậu ra ngoài, đi đâu? Lâm Phỉ Phỉ hoảng hốt hỏi, chiếc khăn đắp trên ngực lập tức rơi xuống đất. Lâm Toa Toa cúi xuống nhặt khăn, sau đó mở cửa đưa khăn cho Hàn Phong ngoài cửa, bảo anh ngâm nóng vắt khô lần nữa. Sau đó nhận lấy đắp lên cho Lâm Phỉ Phỉ, làm xong một loạt những động tác này, cô mới nói. Tổng giám đốc gọi tớ ra ngoài, cậu nói tớ không đi được không? Ngoan nào, một mình cậu ở đây, Hàn Phong sẽ không làm gì cậu đâu, anh ấy là quân tử thật đấy. Lâm Phỉ Phỉ bị nhìn thấu tâm tư, xấu hổ cúi đầu, nhíu mũi làm mặt quỷ với Toa Toa. Đi đi, cậu là thứ thấy sắc quên bạn. Lâm Toa Toa cười ha hả, thầm thừa nhận, cô cầm túi chạy như bay ra khỏi phòng. Lúc gần đi, còn nói khẽ bên tai Hàn Phong hai chữ. Gương. Hàn Phong hơi sững người, nhất thời không hiểu Lâm Toa Toa nói gì, nhưng rất nhanh anh đã hiểu rõ. Khi chiếc khăn nóng trước ngực dần lạnh đi, Lâm Phỉ Phỉ khẽ mở cửa, đưa khăn cho Hàn Phong ở ngoài cửa. Hàn Phong thấy cửa hé mở, nhìn vào tấm gương trong phòng ngủ. Lúc này tấm gương vừa vặn ở trước mặt Lâm Phỉ Phỉ. Cơ thể trần nửa thân trên của Lâm Phỉ Phỉ chiếu hết trong gương, hai trái đào mật non mềm ướt át bị khăn nóng làm đỏ đẹp đến mê mẩn. Vừa liếc nhìn, chiếc khăn trong tay Hàn Phong rơi xuống đất, máu toàn thân sôi trào, bên dưới đột nhiên siết chặt, một dòng khí nóng xông thẳng lên đầu. Hàn Phong cảm thấy mũi hơi nóng, hai dòng máu tươi chảy ra khỏi chiếc mũi đẹp đẽ của anh rơi xuống chậu nước nóng trong tay anh, nhuộm đỏ cả chậu nước. Hàn Phong, em không cần đắp nữa, cảm ơn anh. Lâm Phỉ Phỉ không biết nửa thân trên khỏa thân của mình đã bị Hàn Phong bên ngoài nhìn thấy. Càng không biết Hàn Phong vừa nhìn đã chảy máu mũi. Sau khi cảm ơn, cô liền đóng cửa lại, sau đó khóa cửa, nằm bò lên giường ngủ. Buổi sáng cô bị Sở Tây Hàng giày vò hơn nửa ngày, chiều lại bị Hoắc Minh Lãng xâm phạm, rồi lại chân trần chạy xa như vậy, hôm nay cô thật sự mệt muốn chết. Nằm trên giường, chưa đến một phút, Lâm Phỉ Phỉ đã tiến vào mộng đẹp. Để lại Hàn Phong ngoài cửa, dục hỏa công tâm, khó chịu lao vào phòng tắm tắm nước lạnh nửa tiếng mới khá hơn. Đêm nay, Lâm Toa Toa quả là một đêm không về. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi giường sớm, nới lỏng băng bó trên chân, thay bộ đồ công sở của Lâm Toa Toa, mang một đôi dép đế bằng. May là dáng Lâm Toa Toa cũng cao gầy giống cô, cho nên bất kể quần áo hay giày dép, số đo của cô và Lâm Phỉ Phỉ không lệch bao nhiêu. Đi được vài bước, lòng bàn chân vẫn rất đau, nhưng vẫn cố chịu đau để đi. Lúc Lâm Phỉ Phỉ mở cửa ra ngoài, Hàn Phong đã chuẩn bị cho cô một bữa sáng phong phú đầy dinh dưỡng. Sao em xuống đất rồi? Cẩn thận vết thương ở chân. Hàn Phong vừa thấy Lâm Phỉ Phỉ không gọi anh mà tự ra khỏi phòng, vội vàng bước về phía Lâm Phỉ Phỉ, một tay bế xốc Lâm Phỉ Phỉ, đi về phía bàn ăn. A! À, Lâm Phỉ Phỉ kêu lên kinh hãi, trong lòng lập tức căng thẳng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, thành thật của Hàn Phong, hơn nữa tư thế bế cô cũng rất quy củ, không hề có dấu hiệu lợi dụng, nhân cơ hội sàm sỡ, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy mình thần hồn nát thần tính, làm ô nhục nhân cách của Hàn Phong rồi. Vì vậy cô ngoan ngoãn ở trong lòng Hàn Phong không dãy dụa nữa. Hai người ngồi đối diện ăn sáng, rồi Lâm Phỉ Phỉ nói cô cần phải đi làm. Hàn Phong vốn không chịu, nhưng không thể lay chuyển Lâm Phỉ Phỉ. Anh đành cõng Lâm Phỉ Phỉ ra ngoài, gọi taxi đến tập đoàn Triệu Thị. Trước khi đi còn dặn dò Lâm Phỉ Phỉ không cần thiết thì đừng đi nhiều quá, tránh để miệng vết thương trên chân nứt ra. Lâm Phỉ Phỉ cảm kích gật đầu, nói với anh, công việc của cô hầu hết là ngồi trong văn phòng, không cần đi lung tung. tới lúc đó, Hàn Phong mới yên tâm rời đi. Lâm Phỉ Phỉ từ từ bước vào tòa cao ốc của tập đoàn, đang định bước vào thang máy lên văn phòng, nào ngờ thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc ở bên cạnh mở ra. Triệu Dã Thành và Lâm Toa Toa từ bên trong bước ra. Triệu Dã Thành ngước mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ một ngày không đi làm, lạnh nhạt nói. Không cần về văn phòng, giờ tôi sang thành phố khác bàn dự án khai thác, cô là thư ký trưởng, sao có thể vắng mặt được. Cùng đi đi. Chương 43, Đồn Kỳ Nhung Thâm Sơn. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, trợn tròn mắt. Hôm qua cô vừa nói dối với ba mẹ đi thành phố khác để bàn một dự án khai thác, không ngờ, chuyện này lại thật sự xảy ra vào hôm nay. Xem ra, nói dối quả nhiên sẽ bị báo ứng. Thấy Lâm Phỉ Phỉ sững sờ không có phản ứng, Triệu Dã Thành nhíu mày, bước đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, nói. Chẳng lẽ dính được thị trưởng Sở Tây Hàng rồi, cô không cần công việc này nữa. Tôi không ngại nhắc nhở cô một câu, phụ nữ chỉ dựa vào đàn ông, chết thảm lắm đấy. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong câu này lập tức không vui. Ai nói tôi muốn dựa vào đàn ông, anh bớt xem thường phụ nữ chúng tôi đi. Đi thì đi, đây là công việc của tôi không từ chối đâu. Tổng Giám Đốc, mời anh đi trước. Tuy phương diện khác cô hơi yếu thế, nhưng trước nay cô rất độc lập. Sau khi biết Sở Tây Hàng là thị trưởng, còn có gia thế hiển hách, có tiền, có địa vị, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào anh để sống. Vì, cô có ước mơ và theo đuổi riêng. Khóe môi Triệu Dã Thành nở nụ cười đầy thâm ý, y quay người, đi ra cửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Toa Toa luôn đứng sau Triệu Dã Thành, thấy Triệu Dã Thành muốn đưa Lâm Phỉ Phỉ đi cùng, mặt lập tức cứng lại. Ban nãy Mễ Lạp và Nhiêu Na, hai thư ký khác của Triệu Dã Thành cầu xin đi theo như lê hoa đái vũ, Triệu Dã Thành không đồng ý. Giờ lại chủ động yêu cầu Lâm Phỉ Phỉ đi cùng. Hơn nữa, lúc Triệu Dã Thành quay người đi, nụ cười dị thường lóe lên nơi khóe miệng, Lâm Phỉ Phỉ không thấy nhưng cô thấy. Tim Lâm Toa Toa lập tức rối loạn. Chuyến đi lần này, Triệu Dã Thành không chỉ đem theo hai thư ký là Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa, mà còn dẫn theo bốn vệ sĩ chuyên nghiệp vũ trang đầy đủ. Lên xe, có lái xe chuyên nghiệp lái xe, Triệu Dã Thành ngồi trên ghế phụ phía trước, Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa ngồi ở hàng ghế sau. Bốn vệ sĩ chuyên nghiệp ngồi trong chiếc xe khác, đi sát theo sau. Sau khi xe lái đi, Lâm Toa Toa nói sơ về dự án phải đi đàm phán đợt này với Lâm Phỉ Phỉ. Hóa ra, chuyến đi này là đến vùng thâm sơn của thành phố B bên cạnh, tìm một thôn nhỏ tên Đồn Kỳ Nhung. Triệu Dã Thành muốn mua thôn nhỏ này và rừng sâu núi thẳm có phương viên trăm dặm với giá cao. Nguyên nhân vì sao? Từ cái tên Đồn Kỳ Nhung này nói lên điều gì? Đồn Kỳ Nhung, sở dĩ gọi là Đồn Kỳ Nhung, vì trong đó có một thiên thời địa lợi để nuôi Kỳ Nhung. Đầm nước nơi đó, râm mát lạnh băng, nghe nói tỷ lệ nuôi dưỡng thành công Kỳ Nhung là 90%. Tỷ lệ sống cao như vậy, ngay cả nhân viên chuyên nghiệp cấp quốc gia hiện nay cũng không làm được. Tuy Kỳ Nhung là động vật được bảo hộ của quốc gia, nhưng Kỳ Nhung thế hệ 2 có thể nuôi bán. Một con Kỳ Nhung trưởng thành giá hơn vạn tệ, thực sự là lợi nhuận quá cao, khiến người ta líu lưỡi. Triệu Dã Thành nhắm vào lợi nhuận cách xù đó, cho nên mới khai thác ở cái nơi hoang sơ này, thậm chí còn không tiếc đích thân đi dò xét Đồn Kỳ Nhung thâm sơn này. Chuyến đi này mất bao lâu? Lâm Phỉ Phỉ không kìm được hỏi. Sớm thì 3 ngày, muộn thì 1 tuần. Lâm Toa Toa trả lời. Lúc này, trong đầu cô tràn ngập nụ cười và ánh mắt khác thường của Triệu Dã Thành khi nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Sự ưu tú của Lâm Phỉ Phỉ không ai rõ hơn cô. Triệu Dã Thành nhìn chúng Lâm Phỉ Phỉ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng, vừa nghĩ trong chuyến đi này lại có thêm một người phụ nữ tranh giành người đàn ông của cô, trong lòng cô rất không thoải mái, dù người phụ nữ này là bạn thân nhất của mình. Lâu vậy, tớ chưa chuẩn bị gì cả. Lâm Phỉ Phỉ sầu muộn. Sáng nay cô vừa bước ra khỏi nhà Lâm Toa Toa. Đừng nói quần áo để thay, giờ ngay cả bộ đồ cô đang mặc trên người cũng là mượn của Toa Toa. Không sao, cốp sau xe có rất nhiều vật dụng hàng ngày. Triệu Dã Thành ngồi trước trả lời câu hỏi này. Lâm Phỉ Phỉ cắn môi dưới. Tổng Giám Đốc đã lên tiếng, cô còn gì để nói nữa? Mượn Toa Toa điện thoại vì di động của cô hôm qua đã bị Hoắc Minh Lãng đập vỡ, cô gọi cho ba mẹ. Dùng cái cớ hôm qua để nói, Lâm Phỉ Phỉ dễ dàng được ba mẹ gật đầu. Đặc biệt là ba Lâm còn dặn cô làm việc nhưng nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Gác máy, Lâm Phỉ Phỉ còn muốn gọi cho Sở Tây Hàng, nói cho hắn biết cô phải đi 3 đến 7 ngày, nếu hắn không tìm thấy cô, chắc chắn sẽ sốt ruột phát điên mất. Ai ngờ, Triệu Dã Thành như sớm đoán được cú điện thoại thứ hai cô định gọi cho Sở Tây Hàng, đột nhiên nghiêng người, đưa tay, thô bạo giật điện thoại khỏi tay Lâm Phỉ Phỉ, liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ, nói. Đừng tưởng giờ không ở trong văn phòng thì không cần làm việc. Trong giờ làm việc cô gọi hết cú điện thoại này đến điện thoại khác trước mặt Tổng Giám Đốc tôi. Tâm tư của cô có còn đặt lên công việc không vậy? Chương 44, làm cho cô xem. Tổng Giám Đốc, tôi. Giờ đúng là đang giờ làm việc, nhưng cô chỉ gọi hai cú điện thoại cho người quan trọng nhất báo tin. Ai biết đến đồn Kỳ Nhung Thâm Sơn cùng cốc kia rồi, điện thoại có tín hiệu nữa không? Chẳng qua cô chỉ chu đáo phòng ngừa, đâu có quá đáng đâu. Nhưng Triệu Dã Thành không cho cô cơ hội giải thích, phất tay, giành nói trước. Tôi và cô đổi chỗ, cô lên trước ngồi đi. Lâm Phỉ Phỉ hơi sững sờ, vô thức hỏi. Vì sao? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức biết mình lắm mồm. Triệu Dã Thành đòi đổi vị trí với cô, rõ ràng là muốn thân mật với Lâm Toa Toa bên cạnh cô. Nghĩ vậy, đôi má Lâm Phỉ Phỉ lập tức đỏ ửng nhìn Lâm Toa Toa, sau đó ngoan ngoãn đổi chỗ với Triệu Dã Thành. Triệu Dã Thành ngồi xuống bên cạnh Lâm Toa Toa liền không chút khách khí kéo Lâm Toa Toa vào lòng y, cúi đầu hỏi. Sao thấy em vừa lên xe đã ủ rột vậy, có phải tối qua ở nhà anh chơi điên cuồng quá không? Vừa nói, một tay y đặt lên cặp đùi trắng tuyết của Lâm Toa Toa, vừa vuốt ve, chậm rãi tìm kiếm trong quần. Lâm Toa Toa giật mình, vội đưa tay đè cánh tay không an phận của Triệu Dã Thành, sốt ruột nói. Đừng như vậy, Phỉ Phỉ ở trước. Cô và Triệu Dã Thành không phải chưa từng làm trong xe. Thật ra rất nhiều lần vì Triệu Dã Thành yêu cầu, lái xe vẫn lái ở trước, cô và Triệu Dã Thành vẫn điên cuồng phía sau. Lái xe kia thấy mãi thành quen, đoán chừng Triệu Dã Thành cũng từng cùng không ít phụ nữ khác làm trong xe, nên dần dần cô cũng thoải mái hơn. Nhưng lần này thì khác, trong xe có thêm một Lâm Phỉ Phỉ, bạn tốt của cô. Vốn cô cam tâm trụy lạc làm thư ký kiêm người tình của Triệu Dã Thành nhưng cô cũng lo Lâm Phỉ Phỉ sẽ coi thường cô. Giờ cô lại hoan ái với Triệu Dã Thành trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, chỉ sợ Lâm Phỉ Phỉ sẽ thật sự coi thường cô. Đừng thế nào, Triệu Dã Thành không thèm để ý, tay trái vốn đang ôm eo Lâm Toa Toa như con rắn bơi vào trong cổ áo Lâm Toa Toa, chụp lấy nơi căng đầy bên trong, ra sức xoa nắn. Cơ thể Lâm Toa Toa lập tức có phản ứng. Hơi thở không kìm được càng lúc càng nặng nề. Nhưng lý trí cho cô biết, lúc này, cô không thể nhượng bộ, nhỏ giọng khẩn cầu. Đừng, Tổng Giám Đốc, cầu xin anh, giờ đừng. Đợi đến đồn Kỳ Nhông, anh muốn thế nào cũng được, có được không? Đến đồn Kỳ Nhông, ít nhất 5-6 tiếng, chẳng lẽ em bắt anh nhịn lâu như vậy? Triệu Dã Thành lắc đầu, ngón tay linh động thuần thục cởi nút áo ngực của Lâm Toa Toa, lách vào kéo chiếc áo ngực của Lâm Toa Toa lên trước. Hai chú thỏ ngọc lớn lập tức nhảy ra, run rẩy giữa không trung. A! À. Lâm Toa Toa thấp giọng kêu lên, bàn tay đang chụp lấy tay Triệu Dã Thành ngăn cản y đưa vào trong quần cô, lại vô thức che lấy phần ngực đột nhiên lộ ra của mình. Cô vừa buông tay, ngón tay Triệu Dã Thành lại nhân cơ hội chui vào, lượn vòng tà ác bên trong cô. Lâm Toa Toa bị y giở trò trên dưới, giữ trên không giữ được dưới, liền căng thẳng đến mức nhăn nhó. Triệu Dã Thành tiếp tục tấn công, khóe mắt vô tình cố ý liếc nhìn gương chiếu hậu. Vì trong gương, đã chiếu rõ bộ mặt đỏ bừng của Lâm Phỉ Phỉ đang ngồi phía trước. Mặc dù biết Triệu Dã Thành đổi chỗ với mình là để thân mật với Lâm Toa Toa, nhưng Lâm Phỉ Phỉ không ngờ y lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cô nghe thấy liền mắc cỡ muốn chết, nhưng tất cả đều do Toa Toa tự nguyện, bản thân Toa Toa không giận, cô dựa vào cái gì mà ngăn cản. Cho nên, cô chỉ có thể làm như không nghe thấy gì. Nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài. Không ngờ, Triệu Dã Thành gây ra động tĩnh như vậy là muốn để cô ghen. Cho dù không ghen, thì cũng nên giận dữ, để chứng tỏ y có chút sức nặng trong lòng Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ phản ứng bình thường như vậy, quả thực đã bỏ qua sự hiện hữu của y. Triệu Dã Thành đã hoàn toàn tức giận. Y kéo khóe quần, phóng thích thứ dựng đứng của y, hai tay ôm Toa Toa, đẩy cô ngồi xuống giữa háng y. A! À. Lâm Toa Toa kêu lên đau đớn, nhưng lại mất hồn mất vía vô cùng. Nhưng nghĩ lại Lâm Phỉ Phỉ còn ngồi phía trước, cô vội bịt chặt miệng mình lại, không muốn để mình phát ra âm thanh gì. Đáng tiếc, cô không để mình phát ra âm thanh, nhưng Triệu Dã Thành thì lại nghĩ cách để gây ra động tĩnh lớn. Y giơ tay phải, đánh mạnh vào mông trắng tuyết của Lâm Toa Toa, hơn nữa tiếng đánh rất vang dội, miệng còn cố ý nói. Kẹp hai chân cho anh, uốn éo, nhanh lên, đừng để anh phải hối hận vì không đưa Mễ Lạp và Nhiêu Na đi. Chương 45, chơi liều. Lâm Toa Toa bị y làm cho vừa sướng vừa giận, câu nói sau cùng càng làm Lâm Toa Toa cảm thấy nhục nhã và ủy khuất. Nhưng tất cả đều do cô tự chọn, là cô tự tìm. Lúc này cô chỉ có thể nuốt răng gãy vào bụng, để Triệu Dã Thành không nói những câu làm tổn thương người khác rồi bị Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy, khiến chút tự tôn cuối cùng của cô cũng bị chà đạp đầy thương tích. Lâm Toa Toa chỉ có thể vặn vẹo lên xuống, phối hợp với động tác của Triệu Dã Thành. Nghe âm thanh dâm tả phía sau, mặt Lâm Phỉ Phỉ nóng bừng, toàn thân cũng nóng lên. Hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề theo hơi thở dốc của Lâm Toa Toa. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ rất muốn dùng hai ngón tay nhét vào tai mình. Nhưng, cô sợ cô làm vậy sẽ xúc phạm tự tôn của Lâm Toa Toa, cho nên, cô chỉ có thể căng người ngồi đó, căng cổ nhìn ra ngoài. Trong lúc đó, Lâm Phỉ Phỉ ngạc nhiên nhìn thoáng tài xế đang lái xe như bay bên tay trái của mình. Động tĩnh đằng sau lớn vậy, cô nghe mà sắp không chịu nổi rồi, nhưng tài xế này vẫn lái xe nhanh như vậy giống như chẳng có chuyện gì. Nhìn lại, Lâm Phỉ Phỉ mới phát hiện, hóa ra anh tài xế này luôn nhét hai tai nghe màu đen trong tai. Chắc là người ta đã chuẩn bị từ trước, vừa nghe nhạc vừa lái xe. Chỉ có cô, làm kỳ đà cản mũi trong chiếc xe này. Lúc này Lâm Phỉ Phỉ thật sự hận không thể nhảy khỏi xe, hoặc là sang xe sau ngồi với mấy vệ sĩ. Ở dãy ghế sau, Triệu Dã Thành vừa làm tình với Lâm Toa Toa, vừa nhìn qua chiếc gương phía trước quan sát nhất cử nhất động của Lâm Phỉ Phỉ. Dù là một cái nhíu mày nhỏ, cũng không bỏ qua. Càng nhìn y càng cảm thấy thư ký trưởng của mình thú vị. Y không thể không thừa nhận, trên người Lâm Phỉ Phỉ có một loại ma lực. Lần đầu tiên thấy cô, y chỉ cảm thấy cô ấy trông cũng được, còn lâu mới có thể đạt đến mức đẹp kinh hồn. Nhưng càng nhìn càng không nén được nhìn thêm, càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng động lòng. Càng nhìn càng không kìm được muốn ôm cô trong lòng thỏa sức vài vò. Triệu Dã Thành nhìn đến mức động tình, cùng Lâm Toa Toa làm lâu như vậy mà không hưng phấn bằng mấy cái nhìn này. Lửa dục toàn thân Triệu Dã Thành cuối cùng cũng kéo đến. Vịn lấy vòng eo mảnh khảnh của Lâm Toa Toa, y nhắm mắt lại, điên cuồng chạy nước rút. Trong đầu tưởng tượng người phụ nữ đang bị mình làm cho xấu hổ giận dữ rồi lại đắm chìm trong sung sướng là Lâm Phỉ Phỉ. Càng nghĩ, Triệu Dã Thành càng sôi sục, tốc độ của eo càng nhanh hơn, càng mạnh bạo hơn. Lâm Toa Toa bị sự mạnh bạo và dũng mãnh của Triệu Dã Thành dọa, bên dưới va chạm mãnh liệt, lần nào cũng đâm vào chỗ sâu nhất trong động đào nguyên của cô, làm cô đau đớn đến run rẩy, nhưng đi cùng với đau đớn lại là cảm giác sung sướng chết tiệt. Cô sắp đau muốn chết nhưng đồng thời cũng sắp sướng muốn chết, thật sự là vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Cuối cùng tia lý tính còn sót lại của Lâm Toa Toa đều bị phá hủy, cô chẳng còn sức đâu mà giữ chặt miệng mình, tiếng rên sung sướng và đau đớn bất giác tràn ra khỏi miệng cô. Ngồi ghế trước, Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy tiếng da thịt va chạm mạnh sau lưng, còn nghe cả tiếng rên tiêu hồn của Lâm Toa Toa, bộ ngực nhấp nhô phập phồng. Trái tim thiếu nữ sắp vọt lên tận cổ họng, cả người như bị ngàn vạn con kiến cắn xe, thân dưới vô cùng ngứa ngáy. Lâm Phỉ Phỉ bị sự khác thường của cơ thể mình làm cho vừa thẹn vừa xấu hổ, vội kẹp hai chân. Nhưng cảm giác nóng dính truyền đến khiến cô không thể không thừa nhận, cô đã ướt rồi. Thời gian trước, để kích thích cô, Hoắc Minh Lãng cố ý chơi với Lâm Tiêu Tiêu cạnh phòng cô. Nhưng dù sao cũng còn cách một bức tường. Không như bây giờ, Triệu Dã Thành và Lâm Toa Toa chỉ cách cô chưa đến một thước, quả thật là phim cấp ba người thật sống động gần trong gang tấc. Xe tiếp tục lao nhanh về phía trước. Trong xe điên cuồng hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Triệu Dã Thành gầm lên một tiếng, ấn mạnh Lâm Toa Toa xuống người y, xuất vào bên trong. Lâm Toa Toa sớm đã bị y làm cho cả người mềm như bún, làm sao còn sức mà nhắc y đừng bắn bên trong. Triệu Dã Thành đẩy cô ra, cô thuận thế ngã ra sau, như chóng mặt rơi vào trạng thái mơ hồ. Lâm Phỉ Phỉ phía trước siết chặt 10 ngón tay, cả người cô co lại trên ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Nghe thấy phía sau cuối cùng đã yên lặng, cô không khỏi thở phào. Các tế bào thanh chóng được thả lỏng, thoải mái. Triệu Dã Thành sau một hồi đại chiến, vốn cũng chỉ còn chút sức lực. Nhưng sau khi y nhướn mắt nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ đang chìm vào giấc ngủ, lập tức, lửa giận dâng lên, xông thẳng lên đỉnh đầu. Chết tiệt, cô gái này rốt cuộc có tim không vậy? Y ở sau mây mưa, triền miên điên cuồng với người con gái khác. Cô ngồi trước vẫn bình tâm nằm ngủ, không hề có chút phản ứng. Quả nhiên trong mắt cô không hề có Triệu Dã Thành y. Triệu Dã Thành lập tức cảm thấy tự ái của mình bị Lâm Phỉ Phỉ chà đạp. Đôi mắt lóe lên, y nâng người từ từ kề sát Lâm Phỉ Phỉ. Chương 46, lấy cái chết để giữ mình. Lâm Phỉ Phỉ đang nhắm mắt giả vờ ngủ, căn bản không phát hiện Triệu Dã Thành đến gần. Đợi đến khi cô giật mình, bàn tay Triệu Dã Thành đã như con rắn đặt chui vào quần trong được bao bởi chiếc váy công sở lưng cao của cô, ngón tay chạm vào một vùng ướt át. A! À. Lâm Phỉ Phỉ kêu lên sợ hãi, nhảy dựng lên, đầu đập phịch vào mui xe, cơ thể nặng nề rơi về lại chỗ ngồi. Tiếng kêu, cú nhảy và va chạm của cô lập tức kinh động tài xế đang ngồi bên trái. Nhìn cái gì, lái xe đi. Triệu Dã Thành trong lòng vốn tức giận, chưa tìm được chỗ phát tiết, lập tức giống lên như sư tử giận dữ. Vâng, tổng giám đốc. Lái xe sợ tới mức toàn thân run rẩy, mắt vội nhìn thẳng phía trước, ngồi nghiêm chỉnh, không dám liếc mắt thêm. Triệu Dã Thành ấn Lâm Phỉ Phỉ ngồi tại chỗ từ phía sau, giớn cổ lên thổi bên tai Lâm Phỉ Phỉ, nói. Tôi còn tưởng em ngủ rồi chứ, hóa ra là giả vờ ngủ. Nhưng giả vờ ngủ, mà bên dưới ướt hết rồi. Nghe thấy trò chơi hôm nay có ghiền không? Có phải giờ cũng muốn rồi không, hả? Tổng giám đốc, xin tự trọng, thả tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ muốn giãy giụa, tiếc rằng hai tay Triệu Dã Thành như gọng sắt đặt lên vai cô, đè chặt cô trên chỗ ngồi, cô càng giãy giụa thì lực áp chế của Triệu Dã Thành càng mạnh. Phụ nữ thông thường đều nói ngược với lòng, ban nãy Toa Toa cũng thế. Miệng nói không muốn, nhưng cơ thể thì lại muốn khủng khiếp. Em thấy ban nãy tôi làm cô ấy sướng chừng nào. Lâm Phỉ Phỉ, em thử buông thả một lần xem. Nói với tôi là em muốn, chỉ cần em nói, tôi có thể lập tức thỏa mãn bên dưới trống không của em. Để em tận hưởng sung sướng và khoái hoạt trước nay chưa từng có. Triệu Dã Thành tiếp tục cọ sát nói thầm bên tai Lâm Phỉ Phỉ. Cho đến lúc này, y vẫn không muốn dùng sức mạnh với Lâm Phỉ Phỉ. Y muốn phụ nữ phải cam tâm tình nguyện, chủ động dâng hiến tơ cả. Đây chính là quy tắc chơi hoa của Triệu Dã Thành y bao năm nay. Không, tôi không muốn. Lâm Phỉ Phỉ không chút do dự lắc đầu từ chối. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ muốn cầu cứu Toa Toa, nhưng giờ Toa Toa đang mềm người nằm phía sau. Nói là đã ngủ chi bằng phải nói bị Triệu Dã Thành làm cho hôn mê. Vừa nãy tiếng hét của Triệu Dã Thành với tài xế còn không đánh thức được cô ấy. Giờ cho dù cô có kêu rách hỏng cũng không gọi được cô ấy. Con mèo hoang, hôm nay Triệu Dã Thành tôi không thuần phục được em, tôi đổi sang họ em. Triệu Dã Thành nghe Lâm Phỉ Phỉ từ chối dứt khoát như vậy, lửa giận trong lòng lập tức dâng cao. Thu 10 ngón tay lại, y chụp lấy vai Lâm Phỉ Phỉ, định đưa Lâm Phỉ Phỉ ra ghế sau của y. Đến lúc đó, dĩ nhiên là để mặc y muốn làm gì thì làm. A, à, đừng! Thấy nguy cơ đến gần, Lâm Phỉ Phỉ hét lên. Cô đưa tay chụp lấy nắm tay cửa xe, két một tiếng đẩy cửa xe ra, cô nhảy xuống, mặc kệ lúc này xe đang chạy rất nhanh. Nếu nhảy xuống, không chết cũng tàn phế. Chết tiệt! Triệu Dã Thành lập tức bị hành động cương liệt này của Lâm Phỉ Phỉ dọa cho biến sắc. 10 ngón tay đang giữ vai Lâm Phỉ Phỉ suýt tuột ra. Cũng may y phản ứng nhanh, chụp lấy hai tay Lâm Phỉ Phỉ, mới ngăn được một màn bi kịch xảy ra. Lúc này, hai chân Lâm Phỉ Phỉ đã treo lơ lửng ngoài xe, nếu không phải Triệu Dã Thành kịp thời giữ chặt nửa thân trên của cô, thì cô đã ngã xuống xe, nói không chừng đã nằm dưới bánh xe nào đó. Cô gái chết tiệt này, cô thực sự điên rồi à? Cô có cần mạng nữa không? Triệu Dã Thành một tay kéo Lâm Phỉ Phỉ vào trong xe, bật dậy đóng mạnh cửa xe lại. Là do anh ép tôi, anh thử đụng vào tôi nữa xem, tôi sẽ chết ngay cho anh xem. Nhặt được một mạng bên bờ sinh tử về, Lâm Phỉ Phỉ cũng hoảng sợ, hai chân không kìm được run lên. Nhưng cô biết, lúc này cô không thể mềm yếu, nếu không, hôm nay cô có chạy trời không khỏi nắng rồi. Đêm đó chỉ bị Hoắc Minh Lãng xâm phạm có một chút, cô đã thấy có lỗi với Sở Tây Hàng. Lần này, nói gì cô cũng phải bảo vệ tốt bản thân, giữ sự sạch sẽ của mình cho Sở Tây Hàng. Nhìn ánh mắt quyết tuyệt và hận ý trong mắt Lâm Phỉ Phỉ, Triệu Dã Thành đột nhiên nhắm chặt mắt lại. Nghĩ Triệu Dã Thành y cả đời trải qua vô số phụ nữ, cô nào mà chẳng yêu y đến chết đi sống lại. Chỉ có cô gái trước mặt là coi y như cọng cỏ, không thèm đặt trong mắt. Thà chết chứ không cho phép y đụng vào. Lúc này, tất cả kiêu ngạo của Triệu Dã Thành đều bị đánh thành cho bụi. Thời khắc này, Triệu Dã Thành không khỏi nghi ngờ, có lẽ Lâm Phỉ Phỉ do ông trời đặc biệt phái đến để trừng phạt y. Có lẽ đây là cái giá vì trước đây y thích coi phụ nữ là đồ chơi. Giờ y thực sự gặp được người con gái khiến mình rung động thì có chết cũng không chiếm được. Lại mở mắt, trong mắt là một ánh nhìn giá lạnh. Triệu Dã Thành lạnh lùng nhìn Lâm Phỉ Phỉ, giọng nói đã cao cao tại thượng như trước. Được, tôi không miễn cưỡng cô nữa, trừ phi cô tự nguyện. Chương 47, hạ quyết tâm. Thật không? Lâm Phỉ Phỉ bán tín bán nghi, cô nhớ rõ ngày đó trong văn phòng tổng giám đốc, Triệu Dã Thành cũng nói những lời tương tự như vậy. Nhưng mới chỉ vài ngày, y đã quên mất lời hứa của mình, mấy lần xâm phạm và quấy rối mình. Đương nhiên là thật, cô nghĩ Triệu Dã Thành tôi là ai, thật sự không phải cô là không được sao? Vậy thì tốt, anh lái xe có thể làm chứng cho tôi. Lâm Phỉ Phỉ cẩn thận ngồi vào chỗ ngồi, đôi mắt nhìn chằm chằm kính xe trước mặt, chỉ cần Triệu Dã Thành có chút động tác ở phía sau là cô có thể nhìn thấy ngay. Nếu Triệu Dã Thành lại nuốt lời, lần này cô thật sự chỉ có thể nhảy xuống xe để bảo vệ phẩm hạnh. Triệu Dã Thành hơi dựa người ra sau nhắm mắt dưỡng thần, thật sự không hề đụng vào Lâm Phỉ Phỉ. Dần dần trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Phỉ Phỉ mới dần dần đặt xuống. Nhưng cô không hề thấy, Triệu Dã Thành tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười tà mị tàn khốc. Ban nãy y nói, y sẽ không động vào Lâm Phỉ Phỉ, trừ khi Lâm Phỉ Phỉ tự nguyện. Câu này có vẻ như một lời hứa, nhưng thực chất lại chứa một tầng hàm ý khác, đó là, nếu như Lâm Phỉ Phỉ tự nguyện, đó lại là chuyện khác. Dĩ nhiên với Lâm Phỉ Phỉ bây giờ mà nói, có đánh chết cô cũng không tự nguyện. Nhưng sau này y sẽ có cách để khiến cô ngoan ngoãn chủ động dâng hiến cho y. Chờ đấy, Lâm Phỉ Phỉ, một ngày nào đó, Triệu Dã Thành sẽ có được cô trong tay. Triệu Dã Thành thầm thề trong lòng. Vì xe đi vào đường cao tốc, nên tốc độ tương đối nhanh. Chưa đến một tiếng đã đến thành phố bên cạnh, nhưng đồn Kỳ Nhung vẫn nằm trong rừng núi sâu thẳm hẻo lánh. Chiếc xe chạy qua núi vượt qua bùn, phải đi thêm 5 tiếng đồng hồ sóc nảy nữa mới nhìn thấy khói bếp bốc lên trong đồn Kỳ Nhung. Nhưng đường quá chật, xe không thể nào vào được, mọi người đành xuống xe đi bộ. Triệu Dã Thành sớm đã dự đoán phải đi bộ qua con đường núi đầy bùn đất gập ghềnh này, nên lấy từ trong cốp xe ra một chiếc ghế nằm. Sau đó bảo hai vệ sĩ, một trước một sau khiêng y đi. Y chỉ cần thoải mái nằm bên trên là được. Chỉ khổ cho Lâm Phỉ Phỉ. Chân cô vốn đang bị thương, sao có thể chịu nổi giày vò của đường núi. Đi được chừng 10 phút, vết thương khó khăn lắm mới khép miệng tối qua lại rách ra. Máu nhuộm đỏ đôi giày vải đế bằng màu trắng dưới chân cô. Lâm Toa Toa đi bên nhìn thấy mà xót. Thật sự cô muốn cõng Lâm Phỉ Phỉ đi, có điều hôm nay Triệu Dã Thành thực sự quá dũng mãnh. Tuy cô vừa ngủ mấy tiếng trong xe, nhưng gần như mất khống chế, nên dù nghỉ ngơi lâu như vậy, hai chân cô vẫn đang còn run rẩy. Vị Lâm Phỉ Phỉ cô đã cố hết sức rồi, làm gì còn sức đâu mà cõng. Có lẽ còn chưa cõng được lên, hai người đã té xuống ruộng. Lâm Toa Toa chỉ đành cầu cứu hai vệ sĩ, nhờ họ cõng Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng, hai vệ sĩ này như đầu gỗ, chỉ nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu cảm, không ừ lấy một tiếng. Giống như hoàn toàn không nghe thấy cô nói, không nhìn thấy cô vậy. Lâm Toa Toa không kìm được tức giận, nhưng cô biết họ là vệ sĩ chuyên nghiệp, càng chuyên nghiệp càng ít nói. Trừ người họ chịu trách nhiệm bảo vệ, người khác, họ không thèm để ý. Cuối cùng, Lâm Toa Toa đành cầu cứu Triệu Dã Thành. Chỉ cần y lên tiếng, những vệ sĩ này không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng dù cô có nói rách miệng, Triệu Dã Thành chỉ vứt 7 chữ. Bảo cô ta tự tới tìm anh. Lâm Phỉ Phỉ nghe Lâm Toa Toa chuyển lời như vậy, chỉ cười lạnh lùng. Cố nén đau đớn dưới chân cô quật cường đi về phía trước. Bảo cô cầu xin y, kiếp sau đi. Lâm Toa Toa đứng bên nhìn, cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở đâu, cô lại không nói ra được. Cô đâu biết, trong lúc cô hôn mê mấy tiếng, Lâm Phỉ Phỉ đã bị Triệu Dã Thành ép qua quỷ môn quan một chuyến. Lâm Phỉ Phỉ cắn chặt răng, đi từng bước một về phía trước. Trong đôi mắt là sự quyết tuyệt, lạnh lùng làm cho người ta kinh hãi. Trong lòng cô đã quyết, sau khi trở về, lập tức xin nghỉ việc. Đương nhiên, giờ cô không thể nói ra suy nghĩ này. Vì cô sợ Triệu Dã Thành sẽ thẹn quá hóa giận, ném cô lại nơi thâm sơn vắng vẻ này. Đến lúc đó, cô thật sự kêu trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay rồi. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng đoàn người cũng đến đồn Kỳ Nhung. Ngước mắt nhìn những căn nhà gỗ đơn sơ được vây lại bằng tre, còn cả những vật dụng cổ xưa bên ngoài nhà gỗ, mấy sơn dân đang bận rộn trong sân nhà mình mặc áo dài đơn giản, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên có ảo giác mình đang xuyên không. Dường như cô đang quay về núi rừng thời cổ đại, quay về thế giới loài người ngày xưa. Chương 48, chàng trai sơn thôn. Tin Triệu Dã Thành muốn đến thị sát đã có người thông báo trước cho đồn Kỳ Nhung. Vì thế, sáng sớm trưởng thôn đồn Kỳ Nhung Lưu Đại Hải đã dẫn theo 3-4 tráng niên, đứng ngoài cửa thôn. Vừa thấy Triệu Dã Thành được vệ sĩ khiêng đến, lập tức ông ta cúi đầu khom lưng nghinh tiếp, cười đến mức nếp nhăn trên mặt xếp thành một đóa hoa, cách nói chuyện mang giọng nhà quê đậm đặc. Ồ, ông chủ Triệu, cuối cùng đã được nghênh đón ngài đại giá, chúng tôi chờ ngài mấy ngày rồi. Lông mày Triệu Dã Thành nhíu lại, sờ mũi, ghét bỏ phất tay nói với Lưu Đại Hải. Cách xa tôi một chút, người ông tanh quá. Tuy hôm nay Lưu Đại Hải cố ý mặc chiếc áo mới màu xám, nhưng một nông dân cả ngày lẫn đêm lặn lộn dưới đồng, có ăn mặc, tắm rửa sạch sẽ đến mấy, cũng khó che giấu được mùi chua của mồ hôi và mùi tanh của đất đã thấm vào tận xương tủy họ. Nhưng Triệu Dã Thành nói thẳng ra như vậy, cũng coi như không hề nể mặt người ta rồi. Ai ngờ Lưu Đại Hải nghe xong chẳng những không hề tức giận, mà còn nghe lời lui ra sau 4 bước, cong lưng như chó săn, nói. Vâng, vâng, vâng, để tôi đứng xa một chút, ông chủ Triệu, nhà nghỉ chân chuyên dụng của ngài, tôi đã cho người thâu đêm làm xong, mời ngài vào nhà nghỉ ngơi một chút. Ừ, đi trước dẫn đường đi. Triệu Dã Thành thỏa mãn gật đầu, ngồi xe 5 tiếng đồng hồ, lại điên cuồng trong xe một lần, cuối cùng lại đi đường núi sóc này hơn 1 giờ, y thực sự cũng hơi mệt mỏi. Ai, ông chủ Triệu, mời ngài đi trước. Lưu Đại Hải lập tức tránh đường, sau đó đi bên cạnh dẫn đường. Đồn Kỳ Nhung là một thôn nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong phương viên trăm dặm, không có thôn trang khác. Trong thôn chỉ có 12 nhà, toàn bộ thôn dân cộng lại cũng không quá 40-50 người. Tất cả đồ dùng và gia cụ đều là những thứ xa xưa nguyên thủy nhất. Ngay đến đồ điện cơ bản cũng không có, chứ đừng nói đến mấy thứ đồ tiên tiến như tivi, máy tính, tủ lạnh. Triệu Dã Thành được sắp xếp ở trong căn nhà gỗ lớn mà Lưu Đại Hải đặc biệt kêu người dựng cho y. 4 vệ sĩ đứng xoang quanh như thần giữ cửa. Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa thì được sắp xếp ở tạm trong một nhà thôn dân bên cạnh. Trong nhà này chỉ có 2 người, một bà lão mù hơn 60 tuổi, một cậu bé trai cường tráng da ngăm đen mười mấy tuổi. Hai chị, mời ngồi. Lần đầu tiên trông thấy phụ nữ thành phố, cậu bé cường tráng hơi thẹn thùng, cúi đầu lau băng ghế trong nhà mình sạch bóng, sau đó đỏ mặt mời Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa ngồi. Lâm Phỉ Phỉ chân đã đau đến mức tê cứng, vừa thấy băng ghế lập tức như thấy cọng rơm cứu mạng, không thể chờ đợi được nữa ngồi ngay xuống. Lâm Toa Toa cũng thế, chân cô cũng mềm nhũn rồi. Cậu bé, cậu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Toa Toa trêu chọc nhìn cậu bé dễ thẹn thùng này. Tuy làn da hơi ngăm đen, nhưng lại rất đẹp trai. Dáng khá cao, tầm 1m90, thân trên cởi trần để lộ từng khối cơ bắp trên cánh tay, vừa cứng vừa rắn chắc. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông cường tráng như vậy. Chàng trai cường tráng ngại ngùng nhìn Lâm Toa Toa, rất quy củ đứng một bên, trả lời. Mọi người đều gọi em là Hắc Tử, năm nay 17 tuổi. Hắc Tử, đây là nhũ danh của em hay là đại danh của em? Lâm Toa Toa càng nhìn càng cảm thấy chàng trai này thú vị. Đặc biệt là lúc cậu xấu hổ, sẽ mím chặt môi, lúc này trên mặt sẽ lập tức xuất hiện hai má lúm đồng tiền rất sâu, rất đáng yêu, nhưng lại không đánh mất đi vẻ đàn ông. Hắc Tử nhướng mắt nhìn về phía Lâm Toa Toa, vẻ mặt mờ mịt nói. Tên người cũng phân biệt lớn hay nhỏ à, từ khi em bắt đầu hiểu chuyện, mẹ đã gọi em là Hắc Tử. Các cô chú trong thôn cũng đều gọi em là Hắc Tử. Sau này các chị cũng có thể gọi em là Hắc Tử. Lâm Toa Toa bị vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười. Được rồi, sau này bọn chị sẽ gọi em là Hắc Tử. Lâm Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh, thấy Lâm Toa Toa chỉ biết trêu chọc chàng trai thâm sơn chất phác người ta, vẻ mặt đau khổ nói. Toa Toa, cậu có thể đừng thấy sắc quên bạn được không? Chân tớ tê quá, sắp mất cảm giác rồi đây này. Nghe vậy, lúc này Lâm Toa Toa mới nhớ ra chân Lâm Phỉ Phỉ bị thương. Nhưng câu, thấy sắc quên bạn, kia của Lâm Phỉ Phỉ khiến cô rất tức giận. Oán trách trừng mắt, cô giả vờ tức giận nói. thấy xác quên bạn cái gì, cậu có biết dùng thành ngữ không vậy, không biết thì đừng có dùng linh tinh. Đáng đời cậu, cho chân cậu đau chết luôn. Mặc dù nói thế, nhưng cô đã ngồi xổm bên chân Lâm Phỉ Phỉ, định cởi đôi giày đã thấm ướt máu tươi của Lâm Phỉ Phỉ ra. Lúc này Hắc Tử bên cạnh cũng bị câu, thấy xác quên bạn, của Lâm Phỉ Phỉ làm cho đỏ bừng mặt. Gương mặt xấu hổ giận dỗi của Lâm Toa Toa càng khiến cậu lập tức nhìn đến si mê. Thời khắc này trái tim thuần khiết chưa hiểu sự đời như một chú nai con, đột nhiên nhảy dựng lên. Chương 49, ngây thơ động tình. Cho đến khi Lâm Toa Toa ngồi xổm xuống định cởi đôi giày dính đầy máu cho Lâm Phỉ Phỉ, cậu mới phát hiện ra thương thế của Lâm Phỉ Phỉ. Cậu vội đưa tay ra cản động tác của Lâm Toa Toa, vội vàng nói. Chị, không được, chị không thể cởi giày như vậy, sẽ làm chị này đau lắm đấy. Rất có thể còn làm miệng vết thương bên trong rách thêm lần nữa đó. Lâm Toa Toa nghe xong vội vàng dừng tay, quay đầu nhìn về phía Hắc Tử, vẻ mặt kinh ngạc nói. Cậu còn hiểu về y à? Không ngờ, lúc này cô đang ngồi xổm, chiếc áo sơ mi trắng lúc nãy vì đi đường nóng quá nên đã cởi ba hạt nút, tuy cảnh xuân không lộ ra ngoài, thế nhưng tư thế của cô bây giờ, cổ áo trước ngực mở rộng, lúc này Hắc Tử đứng bên cạnh cô, rất dễ dàng liếc thấy cặp ngực căng tròn trắng tuyết bên trong. Đây là lần đầu tiên Hắc Tử nhìn thấy ngực phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ từ thành phố xa xôi, sao mà trắng, mà non mềm đến thế. Vừa liếc mắt, yết hầu Hắc Tử đã siết chặt, thân dưới lập tức ngẩng thẳng lên như trụ trời, phồng lớn trong bộ quần áo rộng thùng thình của cậu. Hắc Tử vội vàng xoay người, nhét thứ cứng rắn kia của mình vào trong dây lưng, trói chặt nó lại. Nhưng trái tim thiếu niên lại đập nhanh hơn, cậu không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Tuy Hắc Tử quay người đi rất nhanh, nhưng đôi mắt Lâm Toa Toa luôn dán lên người cậu, cho nên, cái cột trống trời kia của Hắc Tử đã bị cô nhìn thấy. Bản thân cô cũng không kìm được đỏ mặt, cúi đầu nhìn, thấy phong quang trước ngực của mình lộ hẳn ra. Giờ mới hiểu, hóa ra mình đã bất cẩn khêu gợi dục tính của một thiếu niên ngây thơ. Vội cài lại nút áo, Lâm Toa Toa lại hỏi. Hắc Tử, ban nãy cậu nói rất có lý, có phải cậu thật sự hiểu về y không? Nếu như hiểu, vậy mau xem giúp bạn tôi đi. Lúc này, cái thứ không an phận dưới thân Hắc Tử đã bị cột chặt trong dây lưng, xoay người lại nói. Em cũng chẳng hiểu y gì, nhưng em cũng biết vài thảo dược. Vì bà nội em quanh năm sức khỏe không tốt, nên em thường xuyên hái thuốc cho bà. Lâu ngày nên cũng biết một chút, các chị đừng động đậy, để em đi nấu một chậu nước thuốc đến. Nói xong, cậu liền chạy nhanh ra khỏi phòng, giã giã gì đó ngoài sân, rất nhanh. Cậu đã bưng một chậu nước thuốc màu đen quay lại. Chị bỏ chân vào trong nước thuốc, ngâm 3 phút, sau đó em sẽ giúp chị cởi giày. Vẻ mặt Hắc Tử thành thật nói. Cái này. Lâm Phỉ Phỉ nhìn chậu nước thuốc đen như mực, không khỏi do dự. Lâm Toa Toa không để ý nhiều quá, ngâm thẳng hai chân cô vào, còn chu miệng bất mãn nói. Người ta đã chuẩn bị thuốc cho cậu ngoan ngoãn nhận đi. Vừa nhìn đã biết đây là phương thuốc dân gian. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe nói, có khi phương thuốc dân gian còn có tác dụng hơn mấy thứ thuốc tây đắt đỏ đấy? À! Lâm Phỉ Phỉ bị hành động đột ngột của Lâm Toa Toa dọa cho sợ hãi kêu lên, cũng may, hai chân sau khi ngâm vào nước thuốc chẳng những không đau, mà còn có cảm giác mát lạnh sảng khoái. 3 phút sau, Hắc Tử ngồi xổm trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, đừng thấy cậu cao lớn thô kệch, thực ra lực tay lại rất nhẹ nhàng, cho đến khi cậu cởi cả hai giày của Lâm Phỉ Phỉ ra. Lâm Phỉ Phỉ vẫn không cảm thấy đau đớn, nghĩ có lẽ trong nước thuốc cũng có thảo dược có tính chất gây tê. Sau đó, Hắc Tử thuần thục mà lại rất nhanh chóng băng bó hai chân Lâm Phỉ Phỉ lại, còn dặn Lâm Phỉ Phỉ phải chú ý những điều gì. Bộ dạng nghiêm túc giống y như bác sĩ. Lâm Toa Toa không kìm được trêu ghẹo cậu vài câu, khiến khuôn mặt đẹp trai mang chút trẻ con của Hắc Tử đỏ bừng. Giữa chừng, Lâm Phỉ Phỉ lại muốn mượn điện thoại Lâm Toa Toa để gọi điện. Nhưng như cô dự liệu, ở đây quá xa xôi hẻo lánh, điện thoại không có sóng. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ nóng như lửa đốt, sợ Tây Hàng không tìm thấy cô chắc chắn sẽ sốt ruột như lần trước. Nhưng nghĩ lại, lần trước sợ Tây Hàng có thể điều tra được thông tin về cô từ công ty của Triệu Dã Thành, vậy chứng tỏ trong tập đoàn Triệu Thị có người của anh. Vậy chỉ cần anh hỏi thăm người đó, có lẽ sẽ biết, cô theo tổng giám đốc đến đồn Kỳ Nhung này. Nghĩ thông suốt điều này, Lâm Phỉ Phỉ mới hơi bình tĩnh lại. Nhưng điều khiến Lâm Phỉ Phỉ bất ngờ là, lúc chạng vạng tối, Đồn Kỳ Nhông lại nghênh đón một người đàn ông thành phố từ ngàn dặm xa xôi chạy đến, trên lưng cõng một túi du lịch lớn, cả người phong trần mệt mỏi, nhưng lúc đứng trước mặt mình lại cười tươi như nở hoa. Lâm Phỉ Phỉ lập tức sững sờ. Lâm Toa Toa ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ấy, trên mặt cũng nở nụ cười thật tươi. Tốt lắm, anh ấy đến thật. Thế này, cho dù Triệu Dã Thành có ý định gì với Lâm Phỉ Phỉ, ít nhất trong mấy ngày ở Đồn Kỳ Nhông này, y cũng sẽ không có cơ hội hạ thủ nữa. Chương 50, bế là được. Hàn Phong, sao anh cũng tới đây? Vẻ mặt Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ nhìn anh chàng Mỹ Nam từ trên trời rơi xuống, sau đó lại quẳng ánh mắt nghi hoặc về phía Lâm Toa Toa. Chuyện Lâm Toa Toa và Hàn Phong chia tay, Lâm Phỉ Phỉ cũng là người biết đầu tiên. Vậy vì sao Hàn Phong còn đuổi đến Thâm Sơn cùng cốc này, chẳng lẽ anh muốn nhân cơ hội này làm hòa với Toa Toa? Lâm Phỉ Phỉ vẫn nghĩ rằng Hàn Phong đến vì Lâm Toa Toa. Đôi mắt Hàn Phong như sao, nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, nhếch môi cười nói. Sáng anh nhận được tin nhắn của Toa Toa, nói các em phải cùng nhau ra khỏi thành phố đến Đồn Kỳ Nhông. Anh nghĩ, dù sao mấy ngày này anh cũng đang được nghỉ, đang chán, nên theo đến đây chơi, hưởng thụ cảnh thiên nhiên đẹp đẽ. Lâm Toa Toa đứng cạnh, khóe môi không khỏi giật giật. Trong lòng thầm mắng, Hàn Phong chết tiệt anh, nói chuyện không thể thẳng thắn chút sao. Cứ nói thẳng anh đến tìm Lâm Phỉ Phỉ là được rồi. Đúng là nhát gan. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong kinh ngạc nhìn Lâm Toa Toa. Toa Toa, cậu gửi tin nhắn lúc nào, sao tớ không biết. Trong mắt Lâm Toa Toa lóe lên tia mất tự nhiên, ngay lúc Triệu Dã Thành chủ động yêu cầu Lâm Phỉ Phỉ cùng đến Đồng Kỳ Nhông, cô đã mẫn cảm nhận ra tâm tư khác thường của Triệu Dã Thành. Vì vậy trước khi lên xe, cô đã âm thầm nhắn tin cho Hàn Phong, tiết lộ hành tung của Lâm Phỉ Phỉ cho anh. Cô đoán Hàn Phong sẽ đến, như vậy Triệu Dã Thành sẽ không có cơ hội nữa rồi. Đương nhiên, cô không thể nói nguyên nhân này cho Lâm Phỉ Phỉ, chỉ trả lời. Cậu để ý tớ gửi khi nào làm gì, chẳng phải tớ vì cậu sao, chân cậu bị thương như vậy, ngày mai sao lên núi thị sát Kỳ Nhông. Có Hàn Phong ở đây, anh ấy sẽ làm chân của cậu, cõng cậu lên núi. Như vậy không tốt sao? Lâm Phỉ Phỉ nói, cõng một người lên núi rất mệt. Cậu đừng có làm phiền Hàn Phong người ta mãi, giờ người ta đã không còn là bạn trai của cậu nữa, cậu còn cứ vung tay múa chân kêu người ta tới làm này làm nọ. Cậu như vậy là không đúng đâu. Lâm Toa Toa vội vàng đầu hàng. Nhìn đi, chẳng phải Hàn Phong vẫn khỏe mạnh đứng ở đây sao? Sao chưa gì cậu đã đau lòng thế, quả không hổ là học muội tốt của người ta. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, lời của Lâm Toa Toa có chút kỳ lạ, liền đưa tay đẩy Lâm Toa Toa oán trách. Trợn mắt nói. Cậu nói cái gì vậy, ai đau lòng ai chứ? Khóe mắt lại ngại ngùng liếc Hàn Phong. Hàn Phong đang cúi đầu cười ngượng ngùng, thái độ có vẻ rất thích Lâm Toa Toa nói vậy. Lâm Phỉ Phỉ thầm giật mình, chẳng lẽ Hàn Phong thích mình? Nhưng lập tức, Lâm Phỉ Phỉ lại lắc đầu phủ nhận suy nghĩ không thể xảy ra này. Trước kia trong trường đại học, cô đã thấy ngày đó Hàn Phong theo đuổi Lâm Toa Toa như thế nào. Từng việc anh đã làm, ngay cả cô là người ngoài nhìn thấy cũng cảm động, có thể thấy được anh yêu Lâm Toa Toa nhiều nhường nào, sâu sắc nhường nào. Sao có thể chuyển rời tình cảm nhanh như thế được? Đúng lúc này, ngoài sân có một người đàn ông gầy gò hơn 30 tuổi bước vào. Trên gương mặt rõ khi cười còn nhiều nếp nhăn hơn của Lưu Đại Hải, vừa vào nhà liền cúi người nói với Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa. Chào hai cô, tôi là Tam Mặt Dỗ Người của trưởng thôn. Trưởng thôn đã chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Bảo tôi đến đây mời hai cô sang dùng cơm. Được. Lâm Toa Toa lãnh đạm gật đầu, lập tức nói với Hàn Phong bên cạnh. Anh đi cùng chứ? Giờ cô không thể chờ được nữa, muốn Triệu Dã Thành biết sự tồn tại của Hàn Phong, để y không còn ý định với Lâm Phỉ Phỉ nữa. Đợi chút, vị này là... Tam Mặt Dỗ chỉ vào Hàn Phong nhíu mày hỏi. Ban nãy người đi cùng với ông chủ Triệu hình như không có người đàn ông đẹp trai trước mặt. Lúc đó gã đứng bên trái trưởng thôn Lưu Đại Hải, nên gã nhìn rất rõ tất cả mọi người. Anh ấy là bạn tôi. Lâm Toa Toa tức giận trả lời gã. Không biết vì sao, nhìn thấy tên Tam Mặt rõ xấu xí trước mặt, hai con mắt nhỏ cứ láo liên xung quanh, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Tam Mặt Dỗ bình thường rất giỏi quan sát sắc mặt, sao không nhận ra Lâm Toa Toa không thích gã. Lập tức gã không dám hỏi nhiều nữa. Nếu là bạn của cô, đương nhiên có thể đi cùng. Mời, mời, mời. Vậy còn được. Lâm Toa Toa nhếch miệng, sau đó lên tiếng muốn Hàn Phong cõng Lâm Phỉ Phỉ đi ăn. Lâm Phỉ Phỉ hơi khó xử, để cho một người đàn ông cõng, động tác này thật sự quá thân mật. Cô hơi do dự, nhưng vẻ mặt Hàn Phong rất bình tĩnh nói. Chỉ ăn ở gần đây thôi, khoảng cách ngắn như vậy không cần cõng. Bế là được rồi. Nói xong, không chờ Lâm Phỉ Phỉ đồng ý, anh liền khuỵu chân, bế ngang eo Lâm Phỉ Phỉ, đi thẳng ra ngoài. Lâm Toa Toa thấy vậy, khóe miệng không kìm được nụ cười. Xem ra Hàn Phong không nhát gan như cô tưởng tượng, anh thân mật bế Lâm Phỉ Phỉ đến trước mặt Triệu Dã Thành như vậy, cô muốn xem trên mặt Triệu Dã Thành sẽ có biểu hiện như thế nào. Chương 51, em gái miền núi thuần khiết. Thật không ngờ, con gái thành thị đã đẹp, con gái vùng núi cũng chẳng thua kém gì. Khi Lâm Toa Toa cùng với Hàn Phong ôm Lâm Phỉ Phỉ bước vào nhà trưởng thôn, trong nhà đã có một cô gái trẻ ngồi bên cạnh rót rượu, gắp đồ ăn cho Triệu Dã Thành. Cô gái rất đẹp, mắt bồ câu, miệng anh đào, mặt trứng ngỗng, ngũ quan khá tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn, cũng được xem là loại con gái xinh xắn ở nông thôn. Cho dù cô đang ngồi chồm hổm bên cạnh Triệu Dã Thành, nhưng vẫn có thể thấy được chiều cao của cô gái này không quá 1m6. Làn da của cô gái rất trắng, bên trong ẩn hiện sự hồng hào khỏe mạnh, không phải là loại trắng hồng mà con gái thành thị hay dùng phấn lót và má hồng để tạo thành. Đây chính là điểm ưu việt về làn da mà cô gái này sở hữu. Gương mặt cũng không có bất kỳ dấu vết trang điểm nào, thậm chí ngay cả nét hồng nhuận phơn phớt cũng là bẩm sinh mà có. Cô gái này tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân đẹp tinh khiết một cách tự nhiên. Nhìn cô gái lọt thỏm trong chiếc áo choàng dài màu vàng rộng thùng thình, một bộ quần áo phổ biến ở vùng núi, cũng biết dây đích thị là một cô gái sinh trưởng ở thôn Hoa Hoa này. Hơn nữa tuổi tác chỉ sợ khoảng 15-16 tuổi. Chỉ nhìn thôi, huyết dịch trong người Lâm Toa Toa như muốn cứng lại. Cô khá nhạy cảm với phụ nữ bên cạnh Triệu Dã Thành. Cảm giác nói cho cô biết, cô bé này xuất hiện ở đây vào lúc này, lý do chỉ sợ không đơn giản. Đứng cách ba người Lâm Toa Toa khoảng 3 mét, Lưu Đại Hải lập tức nở nụ cười như được mùa, chỉ vào một cái bàn khác đã được bày sẵn thức ăn và rượu, vui vẻ nói. Mời hai cô gái sang bàn này dùng cơm, còn vị này là... Rõ ràng ông ta cũng không phải là người nhanh nhẹn, nói mấy câu mới phát hiện ra người xa lạ là Hàn Phong. Là bạn của tôi. Lâm Toa Toa lạnh lùng đáp một câu, ánh mắt nhìn vào tiểu mỹ nữ bên cạnh Triệu Dã Thành. Đã như vậy thì mời cùng ngồi chung luôn. Lưu Đại Hải cũng không nói nhiều, bố trí cho ba người Lâm Toa Toa ngồi một bàn khác, rõ ràng là không muốn bọn họ quấy rầy Triệu Dã Thành và cô em miền núi xinh đẹp kia. Nhưng làm gì có chuyện Lâm Toa Toa để cho ông ta được như ý. Sau khi Hàn Phong và Lâm Phỉ Phỉ đã ngồi xuống bàn bên cạnh, cô ngồi xuống trước mặt Triệu Dã Thành, mặt lạnh băng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô em miền núi xinh đẹp. Một khắc nhìn thấy Hàn Phong ôm Lâm Toa Toa bước vào nhà, sắc mặt của Triệu Dã Thành đã đen lại, hai mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm vào cánh tay Hàn Phong ôm Lâm Phỉ Phỉ, còn có Lâm Phỉ Phỉ như con mèo nhỏ Kitty ngoan ngoãn nép vào lồng ngực Hàn Phong, bàn tay phải đang cầm đũa của y không khỏi nắm chặt hơn. Rắc, đôi đũa trúc bị lực bóp của y làm cho đứt đoạn, đầu gãy của đũa đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Nhưng Triệu Dã Thành vẫn không cảm thấy đau. Ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Hàn Phong đang tươi cười gắp rau cho Lâm Phỉ Phỉ. Còn Lâm Phỉ Phỉ thì đưa chén nhận lấy, lại còn nở nụ cười ôn nhu với Hàn Phong. Hình ảnh hài hòa, ấm áp, tình chàng ý thiếp như thế cứ đập thẳng vào mắt Triệu Dã Thành. Tổng Giám Đốc, anh Triệu. Lâm Toa Toa và cô em miền núi nhìn thấy Triệu Dã Thành tự làm mình bị thương, liền đồng thời kêu lên một tiếng, rồi lại đồng thời đưa tay nắm lấy cánh tay bị thương của Triệu Dã Thành. Kết quả, bởi vì Lâm Toa Toa ngồi đối diện, cho nên vẫn chậm hơn em gái miền núi một bước. Anh Triệu, ôi, chảy máu rồi, chắc là đau lắm. Để Từ Nhi thổi cho anh. Cô em gái miền núi xinh đẹp đưa bàn tay của Triệu Dã Thành đến trước cái miệng nhỏ nhắn của mình, bắt đầu dùng miệng lau máu, sau đó dùng khăn tay của mình băng vết thương lại cho Triệu Dã Thành, giọng nói cứ nũng na nũng nịu, chẳng khác nào chim hoàng oanh đang hót, dễ nghe khủng khiếp. Lâm Toa Toa nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm máu nóng dồn lên, cơ thể run rẩy, giận không kềm chế được. Cô em gái miền núi nhìn bề ngoài vô cùng thuần khiết, không nghĩ đến lại có thể làm mấy chuyện vừa rồi. Lúc này, Triệu Dã Thành không nhìn Lâm Phỉ Phỉ nữa mà quay sang lạnh lùng nhìn Lâm Toa Toa, toàn thân phát ra một hơi thở khắc nghiệt, sẵn giọng. Gã đàn ông kia là ai? Lâm Toa Toa nhất thời bị dọa, quên mất chuyện ghen tuông, vội vàng đáp. anh ấy là bạn của Lâm Phỉ Phỉ. Không phải vừa rồi cô nói anh ta là bạn của cô sao? Ánh mắt sắc bén của Triệu Dã Thành nhìn chằm chằm vào Lâm Toa Toa. Lâm Toa Toa lại càng hoảng hốt, vội sửa lời. Anh ấy là học trưởng của em và Lâm Phỉ Phỉ khi còn học đại học. Triệu Dã Thành nheo mắt lại. Học trưởng, tại sao anh ta lại đến đây? Có phải là cô gọi anh ta đến hay không? Không phải em. Lâm Toa Toa vội vàng xua tay. Phủ nhận một cách nhanh như vậy chính là biểu hiện của sự chột dạ. Triệu Dã Thành mỉm cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười, cánh tay trái duỗi ra, cho thẳng vào trong ngực của cô em miền núi bên cạnh, tàn nhẫn nói với Lâm Toa Toa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toa Toa, cô có biết không, cô càng lúc càng không nghe lời rồi. Triệu Dã Thành tôi ghét nhất là loại đàn bà không nghe lời. Bỏ đi, đừng ngồi trước mặt tôi nữa. Sau này, cô em Từ Nhi này đây sẽ thay thế vị trí của cô. Chương 52, bán nữ cầu vinh. Cái gì? Lâm Toa Toa ngẩng đầu thật mạnh, cả người ngây ra như phỗng. Cô em miền núi tên Từ Nhi liền mỉm cười với Lâm Toa Toa, cất giọng ngọt ngào. Đại tỷ tỷ, chị vẫn chưa hiểu ý của anh Triệu à? Vậy thì để Từ Nhi nói cho chị biết, anh Triệu bảo chị qua bàn kia ngồi đi, đừng quấy rầy tụi em nữa. Đại tỷ tỷ, chị yên tâm, mấy ngày nay Từ Nhi sẽ thay chị chăm sóc cho anh Triệu thật tốt. Lâm Toa Toa nghe xong, thiếu chút nữa tức đến thất khiếu chảy máu. Quả nhiên, loại con gái nông thôn nhìn bề ngoài thì cứ như vô hại, kỳ thật lòng dạ thâm trầm vô cùng. Miệng nói thì dễ nghe lắm, kỳ thật toàn giết người không giao. Cô ta gọi Lâm Toa Toa là đại tỷ tỷ, rõ ràng là mỉa mai tuổi tác của Lâm Toa Toa quá lớn, nên ao rồi, không giống như cô ta mới 15-16 tuổi. Tươi ngon mọng nước là độ tuổi mà đàn ông mê nhất. Lâm Toa Toa thậm chí đã nghĩ đến việc lật bàn lên, sau đó tát cho con ả này vài cái tát. Nhưng, ánh mắt lạnh lùng của Triệu Dã Thành khiến tất cả nộ khí của Lâm Toa Toa như muốn đóng băng. Cô cảm thấy giờ phút này mình quả thật rất buồn cười. Cũng không tranh cãi, cũng chẳng nói câu nào, Lâm Toa Toa đứng dậy, sau đó bước về phía bàn Hàn Phong và Lâm Phỉ Phỉ, máy móc ngồi xuống, bưng chén cơm trắng đưa lên miệng. Ra sức lùa vào. Lâm Phỉ Phỉ lo lắng nhìn Lâm Toa Toa chỉ lùa cơm trắng, nhưng cô biết, lúc này cô có nói gì cũng vô dụng, Lâm Toa Toa sẽ không nghe lời cô, chỉ có thể thở dài, trong lòng cảm thấy bất mãn thay cho Lâm Toa Toa. Còn Hàn Phong thì có cảm giác giống như tên hòa thượng lùn tay không sờ tới đầu. Anh không biết mối quan hệ đặc biệt giữa Lâm Toa Toa và Triệu Dã Thành. Cho nên khi anh nghe cách Triệu Dã Thành nói với Lâm Toa Toa, nhất thời cũng không dám xác định suy đoán trong lòng. Nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp để hỏi. Cứ như vậy, cho dù những món ăn dân dã rất ngon, nhưng ngoại trừ cô em Từ Nhi mặt mày hớn hở ra, tất cả mọi người ăn chẳng cảm thấy ngon, nhai cứ như nhai sáp nến. Cuối cùng, Lâm Phỉ Phỉ thật sự không thể nhìn cảnh Lâm Toa Toa cứ ăn cơm trắng mãi, cô kéo tay áo Hàn Phong. Hàn Phong lập tức hiểu ý, thu cánh tay đang đặt trên lưng cô. Sau đó hai tay giành lấy chén cơm trong tay Lâm Toa Toa đặt xuống bàn, rồi kéo hai cô gái rời khỏi nhà trưởng thôn, đến nhà bà ngoại của Hắc Tử. Nhìn hai cô gái bị tên bịp bợm Hàn Phong mang đi, lửa giận vốn đang bị kềm nén trong lòng Triệu Dã Thành rốt cuộc bùng cháy đến cực điểm, y đá văng cái bàn rượu và thức ăn trước mặt, hung hăng ôm ngang Từ Nhi vào phòng. Một mực đứng dựa vào tường nhìn cảnh tượng trước mắt, Lưu Đại Hải không khỏi nheo mắt lại, đắc ý trà sát hai tay, ê a một bài hát. Biểu hiện hưng phấn giống như vừa trúng được 500 vạn. Còn Tam Mặt Dỗ vẫn đang đứng bên ngoài, nhìn thấy Triệu Dã Thành khiêng cô em miền núi vào phòng, nhất thời há mồm, sau đó khẩn trương chạy vào trong nhà, hớt hải nói với Lưu Đại Hải. Sư phụ, tại sao ông chủ Triệu lại khiêng Từ Nhi vào phòng thế? Tại sao người không ngăn cản? Từ Nhi là con gái duy nhất của người mà. Lưu Đại Hải lắc đầu cười nói. Đây chính là kết quả mà vi sư muốn. Vi sư muốn tặng Từ Nhi cho ông chủ Triệu, con không biết sao, ông chủ Triệu là người giàu có đến cỡ nào, Từ Nhi đi theo anh ta, còn không phải được ăn ngon mặc đẹp sao. Đến lúc đó sinh thêm một đứa con trai, nói không chừng còn có thể trở thành bà chủ. Người làm cha này cũng được thơm lây, không uổng công ta nuôi nó 16 năm. Đúng vậy, cô em gái xinh đẹp này là con gái ruột của Lưu Đại Hải, Lưu Từ Nhi. Là cô gái đẹp nhất, động lòng người nhất ở cái thôn này. Tam Mặt Dỗ nghe xong, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất, đôi môi run rẩy nói không ra lời. Lưu Đại Hải nhìn thái độ của Tam Mặt Dỗ, khóe miệng không khỏi nở nụ cười trào phúng. Ông ta làm sao mà không biết tâm tư của Tam Mặt Dỗ? Sở dĩ Tam Mặt Dỗ chịu bái ông ta làm thầy, làm trâu làm ngựa cho gia đình ông ta, hoàn toàn là vì Lưu Tử Nhi. Mấy năm qua, Lưu Đại Hải nhìn thấy hết, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Lưu Đại Hải rất xem thường Tam Mặt Dỗ, lúc nào cũng âm thầm mỉa mai, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sao không chịu soi mình vào nước đáy, xem bộ dạng của mày có xứng với Tử Nhi xinh đẹp động lòng người của tao không? Đương nhiên, mấy lời này ông ta không thể nói ra. Có thể sử dụng lao động khỏi phải trả tiền thì cứ sử dụng. Huống hồ, những công việc nặng nhọc trong nhà, ngoài ruộng của ông ta có thể được giải quyết cũng là nhờ có Tam Mặt Dỗ. Cho đến lúc này, Lưu Đại Hải cũng không có ý định vạch trần Tam Mặt Dỗ, chỉ làm bộ như không phát hiện ra được dáng vẻ thất hồn lạc phách của gã mà thôi, lo đi thu dọn chén bát và đồ ăn thừa. Bởi vì không ai rõ bằng ông ta, cho dù có tặng Lưu Tử Nhi cho Triệu Dã Thành, Tam Mặt Dỗ vẫn sẽ làm việc cho ông ta. Ai bảo Tử Nhi của ông đẹp quá làm chi? Nhưng Lưu Đại Hải không biết, có đôi khi, anh quá tham lam một món lời nhỏ, một ngày nào đó anh sẽ phải trả giá thật nhiều. Có thể không tổn hại đến thân xác, nhưng cũng đủ đau đớn hối hận không thôi. Chương 53, động tĩnh quá lớn. Lúc này, Tam Mặt Dỗ đang ngồi dưới đất, 10 ngón tay bấu chặt vào đất bùn, bên trong ánh mắt hình tam giác bắn ra hung quang. Đàn ông miền núi một khi đã hận, có đôi khi sẽ còn dã man, tàn bạo hơn so với người thành thị rất nhiều. Ban đêm ở vùng núi vô cùng yên tĩnh. Chỉ cần một tiếng động hơi lớn một chút cũng có thể nghe được rõ ràng. Vừa vặn căn nhà gỗ của Triệu Dã Thành lại được xây trước nhà Hắc Tử. Cho nên, Lâm Toa Toa và Lâm Phỉ Phỉ nằm trên giường cũng có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm nam nữ hoan hỉ truyền đến từ phòng Triệu Dã Thành. Dù sao Lưu Tử Nhi cũng vẫn là trẻ con, cho nên phải cần Triệu Dã Thành dạy dỗ, nói phải xoay tư thế này, tư thế kia, phát ra thanh âm rên rỉ ra sao. Triệu Dã Thành dường như muốn cho Lâm Toa Toa và Lâm Phỉ Phỉ chứng kiến chiến tích lừng lẫy của y, khi nói chuyện giọng điệu đặc biệt lớn. Còn Lưu Tử Nhi, mấy năm qua đã được Lưu Đại Hải hun đúc, tuổi còn nhỏ nhưng đã sớm học được tâm cơ thâm trầm. Chỉ cần Triệu Dã Thành thích, mặc dù rất đau, nhưng cô vẫn cố làm đến mức tốt nhất. Cuối cùng cô đã nghĩ ra một trò chơi mới, chính là vừa làm vừa hát. Giọng hát của cô rất hay, hơn nữa lại là bài hát dân dã giai điệu mới lạ. Khi hát còn kèm theo mùi vị của tình dục, lại càng có tư vị khác lạ. Triệu Dã Thành nghe xong, cực kỳ thích. Hơn nữa, Lưu Tử Nhi vẫn còn quá trẻ, vừa mới qua 16, nước trong người chẳng khác cam tuyền trong núi sâu. Đâm vào một phát có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhộn nhạo, thật sự câu hồn khủng khiếp. Thời gian dần trôi, Triệu Dã Thành từ ý định muốn chọc tức Lâm Toa Toa và Lâm Phỉ Phỉ đã chuyển sang thật sự say mê Lưu Tử Nhi. Động tĩnh của hai người càng lúc càng lớn, càng lúc càng tiêu hồn. Bên này, Lâm Toa Toa ôm đầu thật chặt, rốt cuộc nhịn không được nhảy xuống giường. Toa Toa, cậu làm gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ nằm chung giường vội vàng kéo lại. Tớ ngủ không được, muốn ra ngoài. Vẻ mặt Lâm Toa Toa vô cùng đau khổ, nếu cứ nghe tiếp, cô sợ mình sẽ điên mất. Lâm Phỉ Phỉ thở dài. Chúng ta không quen ai trên núi, vạn nhất cậu bị lạc đường thì làm sao bây giờ? Toa Toa, cậu đừng đi nữa, nghe tớ, chia tay với Triệu Dã Thành đi, đừng qua lại với anh ta nữa. Anh ta không phải là người đáng cho cậu si tình như vậy. Lâm Toa Toa đau khổ lắc đầu. Bây giờ đừng nói gì với tớ, tớ không nghĩ gì được nữa đâu. Tớ chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ. Vậy tớ đi cùng với cậu. Trong khu vực rừng núi này, cô quả thật lo lắng khi Lâm Toa Toa ra ngoài một mình. Nhưng Lâm Toa Toa lại khoát tay chặn lại. Chân của cậu vẫn còn bị thương, làm sao mà tản bộ với tớ được. Thôi được rồi, nếu cậu lo lắng, để tớ gọi Hắc Tử đi chung với em. Cậu ta sống ở đây từ nhỏ, còn có ai quen thuộc với vùng này hơn cậu ta chứ? Lâm Phỉ Phỉ nghe xong liền yên tâm gật đầu. Được rồi, đi sớm về sớm. Dù sao ở đây cũng là rừng sâu núi thẳm, sợ có động vật hoang dã qua lại. Tớ biết rồi. Lâm Toa Toa cảm kích vỗ nhẹ tay Lâm Phỉ Phỉ. Cô bạn này của nàng thật sự rất tốt. Vậy mà thiếu chút nữa cô còn vì Triệu Dã Thành mà xa cách Lâm Phỉ Phỉ. Trong lòng Lâm Toa Toa nhịn không được phải mắng mình ngu xuẩn. Mở cửa phòng, Lâm Toa Toa đang định tìm Hắc Tử ra ngoài đi dạo với cô, lại không nghĩ đến Hắc Tử đang từ bên ngoài bước vào. Hắc Tử, cậu ra ngoài làm gì sao? Lâm Toa Toa hoài nghi hỏi. Hắc Tử gãi đầu, nhưng vẫn đáp. Em vừa mới đi đái. Lâm Toa Toa nghe xong, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Tiểu tử này thẳng thắn quá đi, cô chỉ thuận miệng hỏi, cũng không nhất định phải tra rõ, im lặng một lát liền nói. Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, cậu đi với tôi chứ? Hắc Tử khẽ giật mình, sau đó vui vẻ gật đầu. Được, chị chờ em một chút, để em mang theo cung và tên. Nói xong, liền như cơn gió lốc xông vào phòng, khi trở ra lưng đã đeo một cây cung lớn cùng với 10 mũi tên bằng trúc, bên hông còn cắm một con dao đốn củi thật bén. Tại sao lại phải mang theo những thứ này? Lâm Toa Toa có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đúng như lời Lâm Phỉ Phỉ nói, trong rừng có dã thú qua lại sao? Chị không cần sợ, em chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Đàn ông trên núi, khi ra ngoài thường hay mang theo những thứ này. Trên dưới 100 năm qua, đã thành thói quen rồi. Hắc Tử chất phác đáp. Lúc này, động tĩnh trong phòng Triệu Dã Thành lại càng dâng cao. A, anh Triệu, anh đúng là mãnh liệt. Từ Nhi rất thích. Tiếng rên về cốt tiêu hồn của Lưu Từ Nhi một lần nữa truyền đến. Sắc mặt Lâm Toa Toa trắng nhợt, cô cắn chặt môi dưới, không còn tâm trạng nói chuyện với Hắc Tử, chạy thẳng vào khu rừng phía sau. Cô muốn đi xa một chút, như vậy sẽ không cần nghe nữa. Cô không thích nghe, thật sự không thích nghe. Chị ơi, chạy chậm một chút, coi chừng cục đá bên dưới. Hắc Tử vội vàng đuổi theo, nghe tiếng rên rỉ của Lưu Từ Nhi truyền đến sau lưng, hai má cậu ta không khỏi đỏ bừng, toàn thân nóng rực. Cậu không rõ tại sao mình lại có phản ứng như vậy. Chương 54, ôm thật chặt. Nhờ ánh trăng, Lâm Toa Toa chạy như điên trong rừng, chạy đến mồ hôi đầm đìa, hơi thở hồng hộc, chạy đến lúc gặp phải một con sông nhỏ cản đường mới chịu dừng lại. Hắc Tử đuổi tới, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Sống trong núi rừng, chạy như này đối với cậu mà nói chỉ là bữa ăn sáng. Dưới ánh trăng ban đêm, làn nước thanh tịnh u nhã, Lâm Toa Toa đột nhiên bước từng bước một đến con sông. Hắc Tử nhìn thấy, còn tưởng là Lâm Toa Toa muốn tự sát, sợ đến mức lao xuống sông, nắm lấy cánh tay Lâm Toa Toa. Bà chị ơi, có chuyện gì nghĩ không thông mà muốn tìm cái chết vậy? Lâm Toa Toa kinh ngạc nhìn Hắc Tử, im lặng một lát liền bật cười thành tiếng. Cậu cho rằng tôi muốn nhảy sông tự vẫn, cậu tưởng rằng con sông nhỏ này có thể chìm chết tôi sao? Tôi chỉ muốn xuống tắm nước lạnh một chút thôi. Cô chạy một đoạn đường, cả người đầy mồ hôi, cảm giác dinh dính vô cùng khó chịu. Hơn nữa, cô cũng muốn dùng nước lạnh khiến cho mình tỉnh táo hơn, đủ để suy tính xem về sau nên làm như thế nào. Còn về chuyện tự sát, Lâm Toa Toa chưa từng nghĩ tới. Mặc dù cô yêu Triệu Dã Thành nhưng còn chưa đến mức đánh mất phương hướng, ngay cả mạng sống cũng không cần. Nói cho cùng, thứ mà cô yêu nhất vẫn chính là bản thân. Chị, em bị căng thẳng bất ngờ nên hiểu lầm. Hắc Tử vội gãi đầu, nhanh chóng buông tay Lâm Toa Toa ra, sau đó chạy lên trên bờ, quay lưng về phía cô. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu thiếu niên, Lâm Toa Toa không khỏi cảm khái. Tiểu tử này đúng là trung thực, và đây cũng là sự khác nhau giữa người thành thị và người miền núi. Con sông thật sự rất cạn, khi Lâm Toa Toa ra tới giữa sông, nước sông cũng chỉ mới ngang ngực. Trong nước, Lâm Toa Toa cởi áo khoác trên người ra, sau đó ném lên bờ, chỉ để lại bộ đồ lót, giống như mặc bikini tắm biển. Khi Lâm Toa Toa đang vui vẻ nghịch nước, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó vừa lạnh vừa ướt quấn vào mắt cá chân bên trái của cô. Rồi một cơn đau nhói chuyển đến, giống như bị con gì đó cắn phải. A! Lâm Toa Toa kêu lên đau đớn, liền giơ chân trái lên xem, là một con rắn nhỏ màu xanh đang quấn vào mắt cá chân trái của cô. Á! Lâm Toa Toa thét lên. Rắn, cứu mạng. Tuyệt đại đa số con gái trời sinh sợ rắn. Lâm Toa Toa là một trong tuyệt đại đa số đó. Trên bờ, Hắc Tử nghe thấy tiếng kêu của Lâm Toa Toa. Bất chấp cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn, cậu xoay người chạy như con báo lao xuống nước, nhanh chóng vào tới trước mặt Lâm Toa Toa, một phát bắt được con rắn xanh nhỏ đang quấn trên chân cô, sau đó giơ tay lên ném vào bụi cỏ đối diện. Sợ quá, tôi sợ quá. Vừa được cứu, Lâm Toa Toa dùng hai tay ôm thật chặt cổ Hắc Tử, cơ thể run rẩy dán sát vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Bị một cô gái ôm chặt, mặt Hắc Tử đỏ bừng, tim đập bình bịch. Hai tay bàn to vô thức ôm lấy Lâm Toa Toa, sau đó kéo cô lên bờ. Chân của tôi đau quá, tôi bị rắn cắn rồi, tôi có chết hay không? Lâm Toa Toa vừa đau vừa sợ, nước mắt thoáng cái rơi xuống như mưa. Hắc Tử cởi áo của mình trải xuống bãi cỏ trên bờ sông, dìu Lâm Toa Toa ngồi xuống, mỉm cười an ủi. Chị đừng sợ, đó là rắn nước, không có độc. Để em xem vết thương cho chị. Nói xong, cậu liền nắm chân trái của Lâm Toa Toa, dùng miệng hút máu nơi vết thương. Tuy rắn nước không có độc, nhưng bây giờ đang là tháng 6, tháng 7, ban ngày nắng chói chang. Nếu là rắn nước nằm phơi nắng, vẫn sẽ có độc tính trong người. Đương nhiên, cậu không thể nói điều này cho Lâm Toa Toa biết, sợ sẽ dọa cô sợ chết mất. Nhìn thấy Hắc Tử hút máu dùm mình, Lâm Toa Toa hơi ngơ ngác. Chỗ chân trần truyền đến một nhiệt độ thật ấm, khiến cho hai má Lâm Toa Toa không nhịn được đỏ bừng lên, nhất thời nỗi sợ hãi cũng giảm bớt. Hắc Tử móc ra một cái bình đựng thuốc bột đuổi rắn, côn trùng, kiến vẩy xung quanh Lâm Toa Toa, rồi nói. Chị ngồi đây một lát, em đi hái chút thảo dược đến cho chị. Khi nói chuyện, ánh mắt của Hắc Tử không dám nhìn Lâm Toa Toa. Bởi vì lúc này Lâm Toa Toa chỉ mặc đồ lót, lại còn ướt đẫm, dáng người lỗi lõm trước sau nhìn một cái là thấy hết. Đừng, cậu đừng đi, tôi sợ. Lâm Toa Toa thật sự bị con rắn kia dọa sợ, cô ôm lấy cánh tay cường tráng của Hắc Tử, không cho cậu đi. Cô không hề biết, khi cô ôm chặt cánh tay Hắc Tử như vậy, hai bầu ngực căng tròn cứ như thế mà kẹp cánh tay Hắc Tử ở giữa. Cảm giác mềm mại đàn hồi như thế khiến cho bên dưới của Hắc Tử một lần nữa căng lên. Chương 55, để chị dạy cậu. Mặt Hắc Tử đỏ bừng, chỉ một cây cỏ cách đó khoảng 3-4 mét, giọng nói run rẩy. Chị, cái kia có thể chị thương, cũng không xa, chị để tôi đến đó hái. Vậy, cậu nhanh lên. Lâm Toa Toa thấy cây cỏ quả thật khá gần, lúc này mới từ từ buông tay Hắc Tử ra. Khi cánh tay mềm mại cách xa ngực cô, tim Hắc Tử đột nhiên trùng xuống. Cảm giác này không thích chút nào, nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại có tâm trạng kỳ quái như thế. Cậu cúi đầu hái cây cỏ, sau đó bỏ vào miệng nhai nhai, rồi xé một mảnh vải áo, cẩn thận đắp thảo dược lên vết thương của Lâm Toa Toa rồi băng lại. Cuối cùng, Hắc Tử bước đến cạnh bờ sông nhặt quần áo của Lâm Toa Toa về, mặt quay sang một bên. Chị, quần áo của chị, mặc vào đi. Lâm Toa Toa đưa tay nhận lấy, đang chuẩn bị mặc vào, khi ngẩng đầu liền nhìn thấy, mặc dù gương mặt của Hắc Tử có chút ngăm đen nhưng lại rất đẹp trai, tim cô thoáng chút nhảy dựng, trong đầu hiện lên cảnh tượng Triệu Dã Thành ôm ấp Lưu Tử Nhi đối xử lạnh nhạt với cô, còn có thanh âm hoan hỉ của bọn họ trong phòng. Lúc này, Lâm Toa Toa đột nhiên có một ý niệm đáng sợ trong đầu. Dựa vào cái gì mà Triệu Dã Thành có thể tìm phụ nữ phong lưu khoái hoạt, còn Lâm Toa Toa cô thì chỉ biết khúm núm, nịnh bợ, ngoan ngoãn ở một bên chờ Triệu Dã Thành y đến sủng hạnh. Nếu Triệu Dã Thành là hoàng đế, Lâm Toa Toa cô cũng không phải là nữ nô. Bộ y tưởng rằng cả đời này của cô không có y là không được sao? Lâm Toa Toa ném quần áo sang một bên, gương mặt xinh đẹp nhìn Hắc Tử đứng cách cô 3 mét có hơn, thanh âm mềm mại nói. Hắc Tử, cậu qua đây chút đi. Chị, có việc gì thì chị cứ nói. Hắc Tử quay lưng về phía Lâm Toa Toa, nhưng vẫn lùi lại gần Lâm Toa Toa hai bước. Lâm Toa Toa duỗi tay nắm chặt tay phải Hắc Tử. Cậu xoay lại nhìn tôi đi. Hắc Tử vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, con tim nhỏ bé lúc này lại rầm rầm nhảy dựng lên, vô thức thuận theo Lâm Toa Toa, xoay người lại, kinh ngạc nhìn cô. Chị có đẹp không? Lâm Toa Toa dùng sức kéo, để Hắc Tử cúi người xuống, duy trì độ cao bằng cậu. Đẹp! Hắc Tử không chút nghĩ ngợi gật đầu như gà mổ thóc. Cậu có thích chị không? Lâm Toa Toa kéo Hắc Tử đến gần sát gương mặt của mình, ánh mắt ôn nhu như nước, giọng nói kiều mị hấp dẫn. Thích, rất thích. Hắc Tử không chút do dự nói. Lời vừa ra đến miệng, cậu liền hốt hoảng vì sự can đảm của mình, cậu cắn chặt môi, cúi đầu thật sâu, giống như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì. Lâm Toa Toa mỉm cười, tiểu tử này đúng là thuần phát, nhưng trong lòng của cô đang không ngừng vang lên thanh âm trả thù, khiến cho cô không thể dừng lại, cô tiếp tục dẫn dụ. Vậy cậu có muốn chị không? Muốn, muốn. Hắc Tử một lần nữa gật đầu, nhưng rồi lại cau mày hỏi. Muốn, muốn cái gì? Cậu thật sự không hiểu Lâm Toa Toa hỏi cậu muốn là muốn cái gì? Điều này cũng không thể trách cậu, cậu mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, trong nhà chỉ còn một người bà. Mà bà của cậu làm sao có thể dạy cậu mấy chuyện nam nữ chứ? Lâm Toa Toa nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hắc Tử không nhịn được bật lên tiếng cười, sau đó nắm chặt bên dưới của Hắc Tử, trừng mắt nói. Đồ ngốc, là, cái này. Khoảnh khắc cô nắm trong tay vật kia, Lâm Toa Toa không khỏi thầm than một câu. Wow, thật là lớn, lớn đến một cách khác thường. Cô đột nhiên vô thức so sánh giữa Hắc Tử và Triệu Dã Thành. Tuy Triệu Dã Thành cũng không nhỏ, nhưng so với Hắc Tử thì chỉ sợ thua đến không chỉ 2-3 vòng. A, à, chị. Hắc Tử bị Lâm Toa Toa cầm lấy, cơ thể run lên, huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Lâm Toa Toa biết Hắc Tử còn chưa có kinh nghiệm tình ái, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu. Vì vậy cô chủ động nắm tay Hắc Tử, chậm rãi sờ từ trên mặt sờ xuống, cuối cùng đặt lên bầu ngực mềm mại của cô, bắt đầu chuyển động cao thấp. Hắc Tử bị Lâm Toa Toa khiêu khích, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bàn tay lớn đặt trên bầu ngực Lâm Toa Toa cũng theo bản năng đàn ông mà bắt đầu xoa nắn. Có muốn thân thêm chút nữa không? Một tay Lâm Toa Toa kéo một bên vai áo xuống, bầu ngực bên trái nhảy bật ra, hoàn toàn lộ ra trước mắt Hắc Tử. Nụ hoa màu hồng nhạt run lên nhẹ nhẹ dưới bầu trời đêm, giống như đang lặng im mời mọc Hắc Tử. Hắc Tử trợn tròn mắt, nuốt từng ngụm nước bọt, đột nhiên cúi xuống há miệng ngậm lấy, như đứa bé hút lấy sữa mẹ. Lâm Toa Toa bị hành động không được lưu loát của Hắc Tử làm cho bật cười, cô nhẹ vỗ đầu Hắc Tử đang chôn trước ngực cô, oán trách nói. Em trai ngốc, ai lại làm thế? Cậu xem chị là mẹ của cậu sao? Nào, để chị dạy cậu nhé. Nói xong, Lâm Toa Toa cầm lấy một đầu ngón tay của Hắc Tử ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi trêu chọc ngón tay cậu. Chương 56, nóng vội. Mặt Hắc Tử nóng lên, lập tức học theo phương pháp mà Lâm Toa Toa đã dạy. A, à, Lâm Toa Toa rên khẽ, không khỏi thán phục khả năng tiếp thu quá nhanh của cậu ở phương diện này. Hơn nữa còn rất đúng chỗ. Nhưng khi cô vừa mới khen ngợi cậu thông minh, Hắc Tử đã bắt đầu choáng váng. Cậu cứ không ngừng liếm láp bầu ngực bên trái mà không biết di chuyển hoặc đổi tư thế. Này, đi thẳng xuống đây này. Lâm Toa Toa đành phải đỏ mặt, ôm đầu Hắc Tử, dần dần đẩy đầu cậu đi xuống, cho đến khi đến giữa hai chân của cô. Lúc này, Hắc Tử giống như vô sự tự thông, đầu chôn giữa hai chân Lâm Toa Toa, dùng kỹ thuật hôn mà Lâm Toa Toa đã dạy cho lúc trước, run rẩy hoạt động chính giữa hai chân. Cuối cùng, thật sự chịu không nổi nữa, Lâm Toa Toa liền cởi bỏ lưng quần Hắc Tử, lấy hết hơi sức để nói. Vào đi, chị muốn cậu. Chỗ đó của Hắc Tử cũng đã bành trướng đến mức khó chịu, nghe xong lời nói của Lâm Toa Toa, đại khái cũng hiểu được. Có lẽ đây chính là bản năng trời sinh của đàn ông. Nhưng nhìn qua một hồi, cậu không biết làm thế nào để cho vào trong. Lâm Toa Toa bị cậu đâm tới đâm lui mà vẫn không vào được, vừa đau vừa tức, hờn dỗi đập vào Hắc Tử một cái, sau đó xoay người áp Hắc Tử nằm xuống bãi cỏ, phả hơi vào mặt cậu. Đồ ngốc, chị bị cậu làm cho đau như vậy, để chị làm thì hơn. Nói xong, cô liền vịn hông Hắc Tử, dần dần ngồi xuống. À, chị, bên trong của chị ấm quá. Một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có khiến Hắc Tử kêu lên. Hai tay cậu ôm chặt hông Lâm Toa Toa, hận không thể nhét toàn bộ cơ thể của cô nhét vào cơ thể cậu. Lâm Toa Toa cũng nhịn không được mà rên lên một tiếng, lập tức bị một câu của Hắc Tử làm cho đỏ mặt. Tiểu tử này đúng là xấu, cô liền cắn vành tai của cậu, nói khẽ. Em trai ngoan, của em thật là lớn. Sự thô ráp khiến cho cô có cảm giác muốn bạo phát, thỏa mãn cùng vui thích. Chị, em muốn cho hết vào trong. Hắc Tử chỉ mới cho vào được một nửa, liền nắm chặt hông Lâm Toa Toa, thẳng lưng nhấn mạnh một cái, lập tức chui vào toàn bộ. A, à, Lâm Toa Toa kêu lên một tiếng, đau đến chảy nước mắt, liền vung tay đánh vào Hắc Tử. Tiểu tử chết tiệt, cậu muốn đau chết chị à, có gì cũng phải từ từ, không biết thì đừng tự làm. Của Hắc Tử thật sự quá lớn, tiếp nhận nó, cô đã cảm thấy cố hết sức rồi. Cậu lại đẩy vào hết, thực là muốn lấy mạng của cô mà. Hắc Tử thấy Lâm Toa Toa hình như tức giận, lập tức rút ra khỏi người Lâm Toa Toa, cúi đầu giống như đứa bé làm sai, nói. Chị, em không phải cố ý, em nhịn không được, thật sự là chị, rất đẹp. Lâm Toa Toa thấy cậu như vậy, chút tức giận bất chi bất giác tiêu tán không còn, cô ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Hắc Tử, khẽ hôn lên môi của cậu một cái, dịu dàng nói. Chị không trách cậu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, cái gì cũng không hiểu. Kế tiếp, hết thảy giao cho chị nhé. Nói xong, cơ thể cô uốn éo, một lần nữa ngồi xuống. Hai người triền miên trên bãi cỏ một hồi. Cuối cùng, khi Lâm Toa Toa có thể tiếp nhận toàn bộ Hắc Tử lại càng thêm tò mò. Nhưng vào lúc này, cách bãi cỏ khoảng 10 mét đột nhiên xuất hiện một ánh mắt hung tàn, lóe lên thứ ánh sáng màu xanh u dưới ánh trăng. Nếu là trước kia, dựa vào kinh nghiệm đi săn mấy năm trong núi của Hắc Tử, chắc chắn đã sớm phát hiện ra việc lạ. Nhưng lúc này, toàn bộ tâm trí của cậu đã bị Lâm Toa Toa thu hút, đã sớm tiến vào tiên cảnh bồng bềnh, nào đâu phát hiện ra được. Lúc này, cậu và Lâm Toa Toa đã lâm vào hiểm cảnh. Cũng may, trong lúc ánh mắt Lâm Toa Toa đang mê man trong cơn hoan ái, liền nhìn thấy con mắt phát ra ánh sáng lạnh này trong bụi cỏ. À, đó là cái gì? Lâm Toa Toa kêu lên sợ hãi, hai chân kẹp chặt lưng Hắc Tử. Hắc Tử cũng cả kinh, quay đầu nhìn theo hướng Lâm Toa Toa chỉ. Một lát sau, sắc mặt Hắc Tử khẽ biến, vội ôm chặt lấy Lâm Toa Toa chạy như điên về phía trước. Mà con mắt phát ra ánh sáng màu xanh u kia, vừa thấy Hắc Tử bỏ chạy, liền không án binh bất động nữa, cơ thể nhảy dựng lên, giống to một tiếng, dồn sức đuổi theo Hắc Tử. Chương 57, chạy trốn trong điên cuồng. Ông trời ơi, là sói. Lâm Toa Toa bị Hắc Tử ôm chính diện, dễ dàng nhìn thấy tình huống sau lưng Hắc Tử. Nhảy ra từ bụi cỏ kia là một con sói hoang cực lớn. Nhìn cái miệng đầy máu và hàm răng bén nhọn trắng hiếu của nó, hai tay Lâm Toa Toa ôm Hắc Tử lại chặt thêm vài phần. Chị đừng sợ, nó không đuổi kịp chúng ta đâu. Hắc Tử cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Nếu không phải bận lo hoan ái với Lâm Toa Toa, bỏ cung tiễn, dao đốn củi ở một bên, khi vừa phát hiện con sói hoang cũng không kịp lấy đi, chỉ lo ôm Lâm Toa Toa bỏ chạy. Bằng không, giết chết một con sói hoang đối với cậu mà nói chẳng khác nào một bữa ăn sáng. Nhưng trước mắt, ngoài việc ôm Lâm Toa Toa bỏ chạy thì cậu không còn con đường thứ hai. Tốc độ chạy trốn của Hắc Tử trong rừng thật sự rất nhanh, giống như một con báo, lao nhanh như gió. Nhất thời, mặc dù không cách nào bỏ được con sói hoang, nhưng vẫn duy trì được khoảng cách hơn 10 thước. Có thể mọi thứ phát sinh quá đột ngột, Hắc Tử căn bản chưa kịp rút ra khỏi người Lâm Toa Toa. Nói cách khác, bây giờ của cậu vẫn còn chôn sâu trong người Lâm Toa Toa. Theo động tác chạy điên cuồng của cậu, so với động tác còn trên bãi cỏ của hai người còn muốn điên cuồng hơn. Quả thật là điên cuồng trước nay chưa từng có. Em trai ngốc, cậu có thể rút ra hay không? À. Đôi môi mềm mại của Lâm Toa Toa khẽ run lên, ánh mắt như tơ. Tuy lúc này rất kích thích đến mức trước nay chưa từng có. Nhưng con sói hoang cứ đuổi theo sau lưng không đuổi, bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Được. Mặt Hắc Tử đỏ lên, lập tức nghe lời rút ra ngoài. Nhưng tư thế cứ ôm chặt Lâm Toa Toa đằng trước, chưa đầy một lát, cái vật không an phận của cậu lại chui vào. Mặt Hắc Tử lại càng đỏ hơn. Lâm Toa Toa cũng bối rối, cô bất đắc dĩ, há miệng cắn nhẹ vào vai của cậu, trách mắng. Tập trung chạy trốn, nếu chậm, con sói hoang kia đuổi kịp bây giờ. Hắc Tử nghe xong, dứt khoát nâng Lâm Toa Toa khiêng lên vai. Như vậy, cái tên không an phận kia có muốn chui cũng không có chỗ chui. Không bị phân tâm, tốc độ chạy của Hắc Tử nhanh hơn mấy phần. Chỉ một lát đã bỏ xa con sói hoang kia. Nửa tiếng sau, con sói hoang đã bị vứt bỏ hoàn toàn. Hai người rốt cuộc an toàn. Theo lý, lúc này Hắc Tử nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng thanh niên thì có nhiều khí lực, đặc biệt là đàn ông lớn lên trong núi. Lần này không cần Lâm Toa Toa dậy, cậu lại ôm Lâm Toa Toa ra đằng trước lần nữa. Đương nhiên là vừa chạy vừa làm. Bởi vì cậu cảm giác Lâm Toa Toa dường như rất thích cách này. Mà kỳ thật, cậu cũng là một chàng thanh niên rất thông minh. Lâm Toa Toa bị hành động của Hắc Tử làm cho quên đi mất mục tiêu câu dẫn của mình. Lúc này, trong đầu Lâm Toa Toa đã không còn hình ảnh của Triệu Dã Thành, chỉ toàn tâm toàn ý hòa cùng một thể với Hắc Tử. Trong khu rừng yên tĩnh đã để lại vô số dấu chân hoan ái của hai người. Đến tận đêm khuya, Lâm Toa Toa và Hắc Tử mới nhẹ nhàng trở về nhà, trở lại phòng của mình. Lâm Phỉ Phỉ đợi Lâm Toa Toa không thấy về, đã sớm mơ mơ màng màng ngủ trước. Lâm Toa Toa nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ, nghĩ đến cảnh tượng điên cuồng vừa rồi, rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm. Bởi vì Triệu Dã Thành muốn vào rừng tham quan mấy cái hồ sâu, xem có phải người ta nuôi kỳ nhông trong đó, tỷ lệ sống sót đến 90% như lời đồn bên ngoài hay không. Lâm Phỉ Phỉ vốn không muốn đi. Dù sao cô cũng không có ý định làm việc tại tập đoàn Triệu Thị, cho nên cũng không cần phải phục tùng mệnh lệnh của Triệu Dã Thành. Hơn nữa, bây giờ có Hàn Phong bên cạnh, cô cũng không sợ Triệu Dã Thành quê quá hóa khùng bỏ mặc một mình cô ở đây. Thế nhưng Hàn Phong lại chưa từng nhìn thấy kỳ nhông, không biết nó có cái dạng gì, nghe nói là loài vật phát ra tiếng khóc giống em bé, anh lại càng muốn đi xem. Lâm Phỉ Phỉ nghe anh nói như vậy, trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ, liền gật đầu đồng ý để Hàn Phong cõng cô lên núi quan sát. Lâm Toa Toa thì thay một đôi giày thể thao, đi theo bên cạnh Hàn Phong và Lâm Phỉ Phỉ. Triệu Dã Thành nhìn cảnh tượng phía trước, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nằm trên ghế như đại lão gia, hét lên với hai cận vệ bên cạnh. Nhanh lên, còn muốn lề mề đến lúc nào? Gọi Lâm Toa Toa đến đây cho tôi. Chương 58, cắn răng nhẫn nại. Kỳ thật y không muốn để Hàn Phong sống yên, cướp người con gái y thích, vậy thì cứ để hắn cướp. Tốt nhất là để cho hắn mệt chết luôn. Triệu Dã Thành oán hận trong lòng. Lúc này, thôn trưởng Lưu Đại Hải mang theo gần 10 nam đinh cường tráng trong thôn, bao gồm cả Hắc Tử. Trên lưng mọi người đều mang theo cung tiễn và dao bầu bảo vệ bên cạnh Triệu Dã Thành. Dã thú trong núi rất nhiều, 4 gã cận vệ không đủ. Trong mắt Lưu Đại Hải, Triệu Dã Thành không chỉ là ông chủ của ông ta mà còn là con rể của ông ta, là cây hái ra tiền để ông ta hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý. Ông ta nào có thể để Triệu Dã Thành chịu chút tổn thương gì? Nghe Triệu Dã Thành gọi mình, Lâm Toa Toa ngẩng đầu ngơ ngác một chút, sau đó bước đến gần, thản nhiên hỏi. Tổng Giám Đốc, có chuyện gì? Triệu Dã Thành cau mày. Phải biết rằng, trước mặt y, Lâm Toa Toa rất ít khi dùng ngữ khí lạnh nhạt như vậy để nói chuyện. Đặc biệt tối hôm qua y còn cố ý ồn ào trong khi hành lạc với Lưu Tử Nhi, hôm nay Lâm Toa Toa phải càng tức giận mới đúng, nhưng không, cô lại tỏ ra rất bình thản. Triệu Dã Thành vẫn luôn tự phụ mình hiểu rõ lòng dạ đàn bà như lòng bàn tay, giờ khắc này cũng đoán không ra suy nghĩ trong lòng Lâm Toa Toa. Chẳng lẽ y làm quá mức nên phản tác dụng? Cái gọi là vật cực tất phản, hẳn là vậy. Triệu Dã Thành phân tích một hồi, sau đó đưa ra được kết luận này, liền ra hiệu hai cận vệ thả ghế xuống mặt đất, sau đó không nói hai lời, một tay ôm lấy Lâm Toa Toa, sau đó kéo mạnh, khiến Lâm Toa Toa ngồi phịch xuống đùi y. Anh làm gì vậy? Lâm Toa Toa cả kinh, vội vàng giãy giụa. Đừng nhúc nhích. Triệu Dã Thành đè Lâm Toa Toa lại, thổi hơi bên tai cô, nói. Đường lên núi không dễ đi, em không đau lòng chân của mình, nhưng anh đau, mau ngồi cùng với anh đi. Nói xong lại giơ tay lên, hai tên cận vệ lập tức hiểu ý nâng ghế lên. Tuy Lâm Toa Toa là nữ, hơn nữa thân hình khá thon thả, nhưng dù sao cô cũng khá cao, nên thể trọng vẫn đạt đến 50kg. Đột nhiên nặng thêm 50kg, hai gã cận vệ rõ ràng phải cố hết sức. Nhưng bọn họ đều là người trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, khẽ cắn môi, nhẫn nại làm việc. Đối mặt với vẻ dịu dàng của Triệu Dã Thành, tim Lâm Toa Toa đột nhiên đau nhức, cô đưa mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của Triệu Dã Thành, tâm trạng vô cùng phức tạp. Vì sao sau khi cô quyết định không yêu y nữa, y lại nhu tình như nước với cô như vậy? Rốt cuộc y muốn thế nào? Rõ ràng không yêu cô, nhưng lại không chịu buông tay cô. Bây giờ cô nên quyết định ra sao? Lâm Toa Toa lẳng lặng ngồi bên cạnh Triệu Dã Thành, thống khổ chìm trong thế giới nội tâm của mình. Hắc Tử đi theo đằng sau thôn trưởng, thấy Triệu Dã Thành ôm lấy Lâm Toa Toa, sắc mặt liền tái nhợt, tay nắm chặt cung tiễn đến mức nổi gân xanh. Lúc này, cậu rất muốn cướp Lâm Toa Toa từ trong ngực của Triệu Dã Thành ra. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Không phải vì cậu không dám, mà là Lâm Toa Toa không cho phép cậu làm như vậy. Sau khi trải qua một đêm cùng nhau, lúc về nhà, Lâm Toa Toa đã nói cho cậu biết mối quan hệ giữa cô và Triệu Dã Thành. Hơn nữa còn yêu cầu cậu không được nhắc đến chuyện tối qua của hai người cho ai biết. Sau này, nếu có tiếp xúc với nhau trong cuộc sống, cũng xem chuyện đêm qua như chưa từng phát sinh. Tóm lại một câu, cô không muốn cậu chịu trách nhiệm, cũng chẳng muốn có quan hệ dây dưa với cậu. Cho nên, cậu không thể can thiệp vào thế giới riêng tư của cô. Khoái hoạt qua đi, cũng nên quên thôi. Nhìn Lâm Toa Toa yên tĩnh ngồi trên đùi Triệu Dã Thành, Hắc Tử không thể làm gì khác ngoài sự nhẫn nhịn. Cậu là người rất biết giữ chữ tín. Tối qua đã đồng ý với Lâm Toa Toa, cậu nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, đây là lựa chọn của Lâm Toa Toa, cậu tôn trọng cô. Nhưng trong lòng cậu thật sự rất đau. Hắc Tử đau khổ nhắm mắt lại. Không muốn nhìn một nam một nữ trên ghế kia. Bên này, Lâm Phỉ Phỉ cũng không chú ý đến Hắc Tử, chỉ lo lắng nhìn bàn tay Triệu Dã Thành đang đùa bỡn cơ thể Lâm Toa Toa, than nhẹ một tiếng. Toa Toa thật sự quá cố chấp rồi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao lại nhìn không thấu chứ? Hàn Phong cõng Lâm Phỉ Phỉ trên lưng, lắc đầu cảm khái. Hỡi thế gian tình là gì, cho dù chết cũng chấp nhất. Chương 59, liếc mắt đưa tình. Tuy Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa không nói cho anh biết, nhưng là người thông minh, có một số việc chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ. Tất nhiên anh đã biết mối quan hệ đặc biệt giữa Lâm Toa Toa và Triệu Dã Thành. Anh cũng hiểu rõ vì sao hôm đó Lâm Toa Toa biết người anh thích thật ra là Lâm Phỉ Phỉ, cô chẳng những không tức giận, không oán hận, ngược lại còn tâm bình khí hòa chia tay với anh. Thì ra lúc đó mối quan hệ giữa cô và Triệu Dã Thành đã tốt hơn, cho nên mới không quan tâm tới việc anh ra đi như vậy. Nghĩ thấu, trong lòng Hàn Phong cũng không còn hận Lâm Toa Toa, ngược lại còn có chút đồng tình với cô. Có lẽ cái gọi là không yêu thì không hận, chỉ có yêu thật sâu mới hận thật nhiều. Lâm Phỉ Phỉ bật cười khi nghe Hàn Phong đọc câu thơ đó, bàn tay trắng nõn khẽ đập lên vai Hàn Phong, cười nói. Người ta là đôi lứa thề nguyền sống chết, đến miệng của anh lại đổi thành chết cũng chấp nhất. Ai ngờ, Hàn Phong đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng như sao, nghiêm túc nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Nếu em thích đôi lứa thề nguyền sống chết, anh có thể làm được điều đó vì em. Lâm Phỉ Phỉ giật mình, vốn cô đang được Hàn Phong cõng trên lưng, một cái nghiêng đầu này, gương mặt anh Tuấn liền gần trong gang tấc. Hơi thở ấm áp phả vào mặt của cô, khiến Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy ngứa ngáy, đặc biệt là ánh mắt trìu mến ân cần của anh, giống như muốn hút cô vào trong. Lâm Phỉ Phỉ bỗng dưng có cảm giác muốn chặn đường cướp của Hàn Phong, anh, em. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Hàn Phong, trong lòng bối rồi, đúng là không biết nói câu gì vào lúc này. Chẳng lẽ Hàn Phong thật sự thích cô? Nhìn vẻ mặt bối rối của Lâm Phỉ Phỉ, Hàn Phong mỉm cười, nói. Nói đùa thôi, đừng nói em tưởng là thật nhé. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong không khỏi thở phào, sau đó tức giận đánh cho Hàn Phong một cái, trách mắng. Nào có chuyện đùa như anh chứ, lần sau còn đùa như vậy, em giận thật đấy. Hàn Phong quay đầu sang chỗ khác, cười nhưng không nói, gương mặt có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, anh đâu có nói đùa. Đây là tiếng lòng của anh mấy năm qua, chỉ là em không nhìn thấy mà thôi. Tuy đã hạ quyết tâm theo đuổi Lâm Phỉ Phỉ, nhưng Hàn Phong sợ sẽ dọa Lâm Phỉ Phỉ chạy mất. Đến lúc đó ngay cả bạn bình thường cũng không còn được. Cho nên, anh chỉ có thể giống như bây giờ, đi từng bước một, nửa thật nửa giả biểu đạt tình cảm của mình, sau đó sẽ tìm thời cơ thích hợp nhất để thổ lộ. Ở phía trước, tuy Triệu Dã Thành đang ôm Lâm Phỉ Phỉ, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến Hàn Phong và Lâm Phỉ Phỉ. Cảnh tượng Lâm Phỉ Phỉ nói chuyện với Hàn Phong đã trở thành cảnh tượng liếc mắt đưa tình giữa hai người, lập tức cơn ghen lại bùng cháy lên, y vô cùng phẫn uất. Nhớ cái lần Lâm Phỉ Phỉ nhảy từ trên xe xuống, y cũng không dám làm gì quá mức, càng kiềm chế lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Mọi người đi khoảng 40 phút, cuối cùng cũng đến được mục tiêu, một hồ nước thâm u với hàng cây rậm rạp xung quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy đàn kỳ nhông đầu màu đen đang đùa giỡn bên trong hiện ra trước mắt. Trên một cây đại thụ bên bờ sông còn xây dựng một căn nhà gỗ nhỏ, trong nhà còn có hai người đàn ông tay cầm súng, cảnh giác chú ý xung quanh. Thôn trưởng Lưu Đại Hải hớn hở giới thiệu với Triệu Dã Thành. Ông chủ Triệu, đầm Tây Hàng này là một trong những khu vực nuôi kỳ nhông của thôn Hoa Hoa chúng tôi. Hai người đàn ông trong căn nhà gỗ phía trên kia là bảo vệ chúng tôi phái đến canh giữ, thay phiên nhau trông coi ngày và đêm. Người nào cũng là tay súng cử khôi, cho nên nuôi kỳ nhông ở chỗ này rất an toàn. Triệu Dã Thành gật đầu. Đầm giống như Tây Hàng này có bao nhiêu cái? Có 3 hồ lớn, 5 hồ nhỏ, cộng lại là 8 cái. Lưu Đại Hải trả lời một cách chi tiết. Triệu Dã Thành lại gật đầu, hỏi thêm mấy vấn đề quan trọng, Lưu Đại Hải đều rành rọt giải đáp. Hai người nói đại khái khoảng nửa giờ, lúc này mới tạm dừng lại. Cuối cùng Triệu Dã Thành quyết định mua hết phạm vi 100 dặm thôn Hoa Hoa. Từ nay về sau không cho phép người ngoài ra vào, ngoại trừ thôn dân sinh sống bên trong thôn Hoa Hoa. Sau khi trở về thành phố, Triệu Dã Thành sẽ phái thêm người đến canh giữ, bảo vệ đầm, đảm bảo đám kỳ nhông không bị ai trộm đi. Khi Triệu Dã Thành và Lưu Đại Hải nói chuyện với nhau, Hàn Phong vẫn cõng Lâm Phỉ Phỉ ở bên bờ đầm xem kỳ nhông. Nhìn rất lâu cũng không nghe thấy tiếng kỳ nhông kêu to, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi có chút thất vọng. Triệu Dã Thành thấy Hàn Phong vẫn cứ cõng Lâm Phỉ Phỉ không chịu thả xuống, trong lòng tức giận vô cùng, muốn dẫn đội đi tham quan một hồ khác. Đã thích cõng như vậy, vậy thì cứ cõng đi, xem hắn có mệt chết không. Ai ngờ, khi mọi người đang định xoay người đến địa điểm khác, trong bụi gai đột nhiên xuất hiện cặp mắt màu xanh u. Sau đó, một đám sói cao hơn 1 mét từ 4 phương 8 hướng bao vây mọi người lại. Sói hoang, một bầy. Thôn trưởng Lưu Đại Hải nhìn trận thế trước mặt, bị dọa đến muốn ngất đi. Ông ta sống ở thôn Hoa Hoa này mấy chục năm rồi. Tuy nghe người ta nói trong núi có đàn sói đang sinh sống, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy qua. Chương 60, sói tính hung tàn. Trước đây ông ta cũng đã từng lui tới đầm Tây Hàng này, nhưng chưa bao giờ gặp qua đàn sói nhiều như vậy. Tại sao hôm nay lại xuất hiện? Thật là kỳ lạ. Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa đã sớm kinh hãi đến mặt mày biến dạng. Còn 4 gã cận vệ lập tức rút súng bên hông ra. Đám nam đinh thôn Hoa Hoa cũng nhao nhao kéo cung. Hắc Tử âm thầm đến bên cạnh Lâm Toa Toa. Cho dù Lâm Toa Toa vô tình với cậu, cậu cũng sẽ bảo vệ cô. Tất cả mọi người đều khẩn trương giữ lực mà chờ. Chờ Triệu Dã Thành ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ triển khai cuộc chiến sinh tử với đàn sói. Cảnh tượng dương cung bạt kiếm này hết sức căng thẳng. Ai cũng không chú ý đến, trên một cây đại thụ phía sau đàn sói, che giấu ánh mắt âm tàn, độc ác. Đương nhiên đây không phải mắt sói mà là mắt người. Người này chính là Tam Mặt Dỗ. Một lần đến của Triệu Dã Thành đã cướp đi Lưu Từ Nhi của gã, làm tan nát mộng đẹp bấy lâu nay của gã. Mối hận của Tam Mặt Dỗ đối với Triệu Dã Thành đã xâm nhập vào cốt nhục, hận không thể uống máu ăn thịt Triệu Dã Thành. Hận ý mãnh liệt cuối cùng đã lan từ Triệu Dã Thành đến Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Toa Toa, Hàn Phong và 4 gã cận vệ. Đúng vậy, Tam Mặt Dỗ chẳng những muốn Triệu Dã Thành chết, mà tất cả những người theo y từ thành phố đến cũng phải chết, mà còn chết không toàn thây. Cho nên, đêm qua gã đã rời khỏi thôn Hoa Hoa, cả một đêm không về, chính là đi khắp nơi tìm hang sói. Sinh sống trong núi hơn 30 năm, Tam Mặt Dỗ giết dã thú không có 1.000 cũng có 800, há lại không biết tập tính của sói hoang. Gã có rất nhiều biện pháp dẫn dụ sói hoang đến, sau đó để chúng tụ cùng một chỗ, cuối cùng dẫn chúng đến nơi mà gã muốn. Chính là giờ phút này. Giết. Nhìn hàng trăm ánh mắt sói hoang lộ ra sự hung tàn, Triệu Dã Thành rốt cuộc cũng rời khỏi ghế, mãnh liệt ra lệnh một tiếng. Rầm rầm rầm, đùng đùng đùng. Lập tức, tiếng súng, tiếng cung tên như mưa rơi hướng về phía trăm con sói hoang. Đáng tiếc, số lượng hai bên chênh lệch quá xa. Mặc dù Triệu Dã Thành có súng, có cung tên, nhưng tổng cộng lại vẫn chưa tới 20 người, đâu có thể là đối thủ của trăm con sói hoang như vậy. Thêm nữa, tốc độ của sói hoang quá nhanh. Cho dù chết một phần nhỏ, nhưng đại bộ phận sói hoang trong nháy mắt đã nhào tới trước mặt mọi người. Chạy mau. Hắc Tử gào một tiếng, một tay ôm lấy Lâm Toa Toa khiêng lên vai, giống như đêm qua phá vòng vây mà ra, chạy như điên về phía không có sói. Lúc này chỉ có thể trốn. Sói hoang thật sự nhiều lắm. Không trốn, chỉ còn một con đường chết. Nhất thời, tất cả đều học theo. 4 gã cận vệ che chở cho Triệu Dã Thành, còn đám trai đinh trong làng thì che chở cho thôn trưởng Lưu Đại Hải. Hàn Phong lưng cõng Lâm Phỉ Phỉ, tất cả nhao nhao chạy về 4 phương 8 hướng. Vòng vây của đàn sói lập tức tách ra, chúng bắt đầu phân tán truy kích mọi người. Nhưng như vậy cũng đã làm suy yếu thực lực của chúng. Mọi người bắt đầu trốn vào từng chỗ một, vừa trốn vừa giết. Chỉ có Hàn Phong và Lâm Phỉ Phỉ, bởi vì trên người Hàn Phong không có vũ khí. Đừng nói là súng, ngay cả dao cũng không có một thanh. Ngoại trừ việc cõng Lâm Phỉ Phỉ chạy trốn, anh không còn bất cứ một lựa chọn nào khác. Cũng may Hàn Phong là cao thủ Taekwondo, thân thủ nhanh nhẹn. Nhất thời, đàn sói phía sau không đuổi kịp anh. Nhưng bởi vì trên lưng còn phải cõng Lâm Phỉ Phỉ, thời gian dần trôi, anh bắt đầu có chút mệt mỏi. Còn đám sói sau lưng vẫn điên cuồng đuổi bắt. Hàn Phong, anh thả em xuống đây đi. Nếu tiếp tục như vậy, anh cũng sẽ không còn mạng. Nhìn đám sói hoang sau lưng càng lúc càng gần, giọng nói Lâm Phỉ Phỉ có chút run rẩy. Cô biết, nếu không phải Hàn Phong vướng phải cô, anh đã sớm chạy thoát. Nếu nhất định phải chết, hai người chết không bằng một người chết. Mấy ngày qua, Hàn Phong đã nhiều lần xuất thủ tương trợ. Hôm nay, cô cũng không thể để người ta ngay cả mạng cũng vì cô mà đánh mất. Đồ ngốc, quên lời anh nói rồi sao? Đôi lứa thể nguyền sống chết. Câu này không phải nói đùa. Hàn Phong tức giận thở hồng hộc. Ánh mắt anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có chỗ trốn hay không. Rốt cuộc, anh nhìn thấy một sơn động tự nhiên cách đó không xa, chỉ có điều phía trước bị ngăn bởi một con sông nhỏ. Cũng may con sông này không sâu, có thể nhìn thấy cát đá dưới đáy sông. Hàn Phong thoáng nhìn qua, ước tính sâu chừng 1 mét. Không do dự, Hàn Phong cõng Lâm Phỉ Phỉ, dốc hết chút khí lực cuối cùng, chạy như điên băng qua con sông nhỏ, sau đó đẩy Lâm Phỉ Phỉ vào sơn động, còn mình thì nhặt vỏ cây, canh giữ cửa động. Rất nhanh, một vài con sói hoang đã đuổi đến, điên cuồng phản công. Đáng tiếc, lúc này Hàn Phong đã có địa hình tương trợ, chúng không thể nào tìm được cơ hội tiếp cận hai người, mà ngược lại còn trúng mấy gậy hung ác của Hàn Phong. Cuối cùng, song phương giằng co. Hàn Phong vẫn giữ vững vị trí cửa động, không cho sói hoang tiến vào nửa bước. Sói hoang cũng thủ ngoài cửa động, không cho Hàn Phong bước ra ngoài cửa động nửa bước. Chương 61, cố gắng khắc chế. Giằng co như vậy đến đêm, đám sói hoang vẫn không chịu rời đi. Từng trận gió lạnh thổi qua, mưa bắt đầu rơi xuống, mưa càng lúc càng lớn, nước như đổ từ trên trời xuống, làm cho nước sông chậm rãi dâng lên, dòng nước chảy xiết. Đám sói hoang dường như dự cảm được điều gì đó, lúc này mới chu lên vài tiếng rồi quay đầu rời đi. Hàn Phong nhìn thấy, không khỏi thở phào một hơi, nhưng nhìn nước sông không ngừng dâng cao, tim vất vả lắm mới buông xuống được một lần nữa căng lên. Lâm Phỉ Phỉ cũng đã nhìn thấy dòng sông nhỏ bắt đầu chảy xiết, trở thành một con sông lớn, sắc mặt biến đổi. Trời ơi, nếu cứ như vậy, một lát nữa nước sẽ tràn vào trong sơn động, nhấn chìm cả sơn động. Chúng ta làm sao bây giờ? Có cần nhân dịp nước sông còn chưa dâng cao lắm, nhảy xuống bơi qua không anh? Hàn Phong lắc đầu. Không còn kịp nữa rồi. Bây giờ nước sông đang chảy xiết, dưới đáy lại càng mạnh hơn. Một khi chúng ta nhảy xuống, lập tức sẽ bị cuốn đi. Quá nguy hiểm. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong cũng cảm thấy có lý. Cô ngồi trên một tảng đá lớn trong sơn động, lo lắng nói. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện nước sông đừng dâng quá cao. Nếu không, cô và Hàn Phong chỉ có con đường chết mà thôi. Hai người thấp thỏm lo âu, càng về đêm, không khí trên núi càng lạnh, Lâm Phỉ Phỉ ôm chặt hai chân của mình, lạnh run. Hàn Phong vội vàng cởi áo của mình khoác cho Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu, nói. Anh cởi áo cho em mặc, anh sẽ lạnh đấy. Hàn Phong mỉm cười lắc đầu. Không thể so được, anh là đàn ông, anh không sợ lạnh. Nói xong, anh bắt đầu khởi động tập thể dục trong sơn động. Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười cảm kích, sau đó không nói gì thêm, nhớ lại câu nói, thề nguyền sống chết vừa nãy của Hàn Phong. Cho đến bây giờ cô vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại. Bây giờ cô đã có thể khẳng định, Hàn Phong thật sự rất thích cô. Nhưng càng biết rõ cô lại càng xấu hổ. Thời gian càng về khuya, mưa dần dần ngừng lại, nước sông quả thật chưa tràn đến cửa động. Khi còn cách cửa động khoảng nửa mét thì dừng lại. Tuy Hàn Phong và Lâm Phỉ Phỉ không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại bị vây trong sơn động, tiến thối không được. Trong động thật sự rất lạnh và ẩm ướt, Lâm Phỉ Phỉ lạnh đến nỗi toàn thân phát run, cuối cùng thì bắt đầu chóng mặt. Lạnh quá, lạnh quá. Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt, miệng mơ hồ rên rỉ. Hàn Phong cũng bất chấp cái gì gọi là nam nữ cách biệt, một tay ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ vào ngực. Dùng chính nhiệt độ của mình sưởi ấm cho cô. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, ánh mắt càng lúc càng nặng hơn, không mở ra nổi. Khi được Hàn Phong ôm, theo bản năng cô dán sát lại, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ trên người Hàn Phong. Đừng nhúc nhích. Giọng nói của Hàn Phong hơi khàn, anh cũng cảm thấy lạnh, nhưng lập tức bị cử động của Lâm Phỉ Phỉ làm cho nóng lên, hô hấp không khỏi dồn dập hơn vài phần. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đâu còn nghe được gì nữa, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng bắt đầu không an phận chạy trên phần lưng bóng loáng của anh, tham lam hấp thu lấy chút ấm áp của da thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào lồng ngực anh. Hàn Phong cảm thấy yết hầu càng lúc càng khô khốc, huyết dịch toàn thân càng lúc càng sôi trào, hạ thân không khống chế được bành trướng lên, đâm thẳng vào cặp mông Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng ý thức của Lâm Phỉ Phỉ lúc này đã trở nên mơ hồ. Cảm nhận được cái vật nóng hổi cứng rắn đâm vào mông của mình. Nhưng lại không nhận ra nguy hiểm, cô cứ tiếp tục tìm kiếm tư thế thoải mái nhất trong ngực Hàn Phong. Phỉ Phỉ. Hàn Phong khó khăn khống chế xúc động trong lòng, ôm Lâm Phỉ Phỉ thật chặt, cố kìm nén, không tiến thêm bất kỳ cử động nào nữa. Đúng vậy, Hàn Phong đích thật là quân tử, một quân tử chân chính. Nhưng có đôi khi, trong chuyện nam nữ, càng quân tử thì lại càng thất bại thảm hại. Một đêm này, Hàn Phong cứ như vậy mà ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ cho đến sáng. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào cửa động, Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, nhìn bản thân đang rúc vào thân trên trần chuồng của Hàn Phong, hai má cô nóng bừng, vội vàng nhảy ra. Bị lửa dục thiêu đốt đến hơn nửa đêm, đến sáng sớm mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nhưng Hàn Phong lập tức tỉnh ngủ, anh mỉm cười nói. Em tỉnh rồi à, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Đêm hôm qua Lâm Phỉ Phỉ lạnh đến như vậy, anh sợ cô sẽ bị bệnh. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu, cũng không có ý định sửa lại mái tóc rối bời, nói. Em không sao, đêm hôm qua, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc cô, đồng thời cũng cảm ơn anh không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 62, huynh đệ ba người. Hàn Phong lắc đầu, khóe miệng cười khổ. Hôm qua, khi Lâm Phỉ Phỉ hôn mê vẫn một mực gọi tên một người đàn ông Tây Hàng. Anh nghe từng câu, tim như bị xé nát thành từng mảnh. Nếu Lâm Phỉ Phỉ mơ màng gọi tên Hoắc Minh Lãng, anh cũng sẽ không khó xử như vậy. Nhưng bây giờ lại là một người đàn ông khác, nói cách khác, anh đã không còn cơ hội. Đúng lúc này, ngoài động vang lên tiếng nổ mạnh, trên bầu trời, một giọng đàn ông thông qua loa công suất lớn truyền đến bốn phương tám hướng. Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Phỉ Phỉ, bảo bối, em đang ở đâu vậy? Em có nghe thấy anh gọi không? Em mau ra đây đi, bảo bối. Tây Hàng, là giọng của Tây Hàng. Trong động, Lâm Phỉ Phỉ vui mừng nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra ngoài cửa động, ngẩng đầu lên nhìn trời. Quả nhiên, trên bầu trời đang có chiếc trực thăng nhỏ, còn Sở Tây Hàng thì tay cầm loa, đứng ngay cửa máy bay lớn tiếng gọi. Tây Hàng, em ở đây. Tây Hàng, em ở đây, nhìn xuống đây đi. Lâm Phỉ Phỉ giơ tay vẫy máy bay đang bay trên trời. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đang mặc bộ đồ thể thao màu vàng chanh ngày hôm qua, nhìn qua khá bắt mắt. Sở Tây Hàng trên máy bay liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Lập tức anh ta hạ lệnh cho máy bay đáp xuống gần, thả thang dây xuống, sau đó tự mình kéo Lâm Phỉ Phỉ lên, hai người xoay tròn trên không trung, mặt đối mặt, ngưng mắt nhìn nhau. Tây Hàng, tại sao anh lại đến đây? Lâm Phỉ Phỉ kích động nhìn Sở Tây Hàng từ trên trời rơi xuống, cảm động đến nỗi nước mắt đảo quanh. Sở Tây Hàng tức giận nói. Nếu anh không đến, con cừu nhỏ là em đã bị người ta ăn hết rồi. Nói xong, ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua Hàn Phong đang đứng ngoài cửa động. Lần đầu tiên Sở Tây Hàng và Hàn Phong gặp mặt, hai người đã hung hăng chiến với nhau một trận. Có thể nói là ngay từ đầu đã như nước với lửa. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ mới sực nhớ Hàn Phong vẫn còn trong sơn động, vội vàng nói. Tây Hàng, anh mau cứu Hàn Phong ra đi, lát nữa nước sông tràn vào trong động, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sở Tây Hàng cau mày, nói. Mưa ngừng rồi. Nước sông sẽ không dâng lên nữa, để anh cứu em ra khỏi đây rồi nói sau. Nói xong anh ta liền dùng sức kéo thang dây, bên trên lập tức có người kéo thang dây lên, rất nhanh đã kéo Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ lên trực thăng. Lên đến trực thăng, Lâm Phỉ Phỉ mới phát hiện, đi cùng Sở Tây Hàng còn có Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu. Lâm Phỉ Phỉ đã gặp hai người này ở câu lạc bộ. Lúc đó, Mạc Tiểu Lâu cà lơ phất phơ đề nghị muốn chơi bài thoát y, còn bây giờ, cậu ta lại đang thành thành thật thật điều khiển máy bay, một thân quân trang màu xanh thẫm, khí khái hào hùng mười phần, khiến Lâm Phỉ Phỉ phải mở rộng tầm mắt. Không ai có thể nghĩ Mạc Tiểu Lâu lại là quân nhân, hơn nữa quân hàm còn không thấp. Chỉ là Lâm Phỉ Phỉ không biết những thứ này, cho nên không cách nào nhìn ra chức vụ của cậu ta là gì. Hứa Thần bên cạnh thấy vẻ mặt Lâm Phỉ Phỉ như vậy, không khỏi trêu ghẹo. Không cần kinh ngạc, cái tên Mạc Tiểu Lâu này khi mặc quân phục thì áo mũ chỉnh tề. Nhưng khi cởi ra thì chính là mặt người dạ thú. Đằng trước, Mạc Tiểu Lâu tức giận nói với Hứa Thần. Cậu cũng chẳng tốt hơn tôi bao nhiêu đâu. Mặc áo blau vào, cậu chính là Bạch Y Thiên Sứ. Nhưng khi cởi ra, cậu chính là ác ma lòng dạ ác độc. Xem ra, trong ba huynh đệ chúng ta, cũng chỉ có tôi trước sau như một. Sở Tây Hàng nghe xong, không khỏi bật cười, một tay ôm lấy lưng Lâm Phỉ Phỉ, nói. Bảo bối. Em nhặt được bảo vật rồi có biết không? Bảo vật mà anh nói tất nhiên là đang chỉ mình. Lâm Phỉ Phỉ bị ba người trêu chọc, không khỏi khẽ cắn môi. Cô có thể nhìn ra được, tình cảm giữa ba người Sở Tây Hàng, Hứa Thần, Mạc Tiểu Lâu thật sự rất tốt. Đột nhiên, Lâm Phỉ Phỉ cảm giác máy bay giống như đang chuyển hướng, vội vàng lên tiếng. Này, tại sao chúng ta lại bỏ đi vậy? Hàn Phong vẫn còn bên trong sơn động mà. Không quan trọng, đưa em về đã. Em không thấy máy bay của chúng ta quá nhỏ, không chứa được người thứ năm sao? Sở Tây Hàng không khỏi cau mày lần nữa. Lâm Phỉ Phỉ dường như rất quan tâm tên Hàn Phong kia. Lâm Phỉ Phỉ nhìn qua, thấy đúng là như vậy, đang muốn quay đầu nói với Hàn Phong trong sơn động mấy lời. Ai ngờ Mạc Tiểu Lâu đột nhiên tăng tốc, máy bay kêu một tiếng đã bay ra ngoài mấy trăm mét. Lâm Phỉ Phỉ nhìn ót của Mạc Tiểu Lâu, cắn răng. Tên này rõ ràng là cố ý. Sau mấy phút, máy bay đã hạ xuống thôn Hoa Hoa. Máy bay đáp xuống, khiến thôn dân thôn Hoa Hoa đều cảm thấy hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy máy bay. Sở Tây Hàng cũng không quan tâm đến mọi người xung quanh. Sau khi máy bay đáp xuống, liền kéo Lâm Phỉ Phỉ vào phòng của cô. Sau đó đóng cửa rầm một tiếng. Chương 63, không có dạo đầu. Sở Tây Hàng cũng không để ý sự tồn tại của thôn dân. Khi máy bay đáp xuống, liền kéo Lâm Phỉ Phỉ vào phòng của cô, sau đó đóng cửa rầm một tiếng. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ thấy vậy thì hoang mang hốt hoảng. Chỉ là lời của cô còn chưa ra đến miệng, đôi môi của Sở Tây Hàng đã hung hăng áp xuống, hôn ngấu nghiến. Bên trên trực thăng, khi bốn mắt nhìn nhau, anh đã muốn hôn cô, chỉ là ngại Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu, cho nên mới cật lực nhịn đến giờ. Hai tay Lâm Phỉ Phỉ khẽ đẩy Sở Tây Hàng vài cái, thấy đẩy không được liền ngoan ngoãn để yên, sau đó bắt đầu đáp trả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô không biết phản ứng này của mình lập tức khiến Sở Tây Hàng vốn chỉ muốn hôn cô lúc này nhịn không được liền đẩy cô vào phía trên ván cửa, hai tay thuần thục cởi bộ quần áo thể thao màu vàng của cô ném xuống đất. Không thể chờ được mà tiến vào. A, à, đau, Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ đau đến toàn thân run lên, phải cắn vào tay Sở Tây Hàng. Cô không hiểu tại sao hôm nay Sở Tây Hàng lại làm vậy. Trước đây, mỗi lần như thế anh rất dịu dàng, hơn nữa còn có khúc dạo đầu. Nhưng lần này, nhận ra thân dưới của Lâm Phỉ Phỉ khô khốc, Sở Tây Hàng lập tức dừng lại, gương mặt mang theo sự tức giận nhìn Lâm Phỉ Phỉ đang bị đẩy sát vào cánh cửa, ánh mắt đau đớn. Tại sao trước khi đến đây em lại không gọi điện cho anh? Em có biết hai ngày qua anh không tìm thấy em, sắp phát điên lên rồi không? Nếu không phải anh cho người điều tra, biết Lâm Phỉ Phỉ bị Triệu Dã Thành mang đến thôn Hoa Hoa, chỉ sợ lúc này vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Vì vậy, anh đã đến tìm Mạc Tiểu Lâu kêu lái máy bay thẳng đến thôn Hoa Hoa. Nhưng khi nghe người trong thôn nói Lâm Phỉ Phỉ bị đàn sói đuổi theo, lúc đó, tim của anh thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. Anh không tưởng tượng được nếu mình mất đi Lâm Phỉ Phỉ, anh sẽ như thế nào. Không chút do dự, anh lập tức bảo Mạc Tiểu Lâu lái máy bay đến bên trên cánh rừng tìm Lâm Phỉ Phỉ. Cũng may Lâm Phỉ Phỉ không có việc gì, nếu không, anh sợ rằng mình sẽ không thể nào sống nổi. Lúc này, anh chỉ muốn chiếm được cô, không thể chờ đợi được mà muốn làm chuyện đó ngay bây giờ. Chỉ có như vậy anh mới dám tin Lâm Phỉ Phỉ thật sự không rời xa anh. Lâm Phỉ Phỉ nào biết tâm tư của anh, còn tưởng rằng anh giận dữ vì cô không gọi điện thoại cho anh để báo trước, vội vàng lắc đầu giải thích. Là Triệu Dã Thành không cho em gọi điện thoại, mà điện thoại của em bị rớt, hư mất rồi. Tây Hàng, không phải em cố ý không gọi cho anh. Thật sao? Sở Tây Hàng bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng bên trong cơ thể Lâm Phỉ Phỉ. Triệu Dã Thành không phải người tốt, anh ta mang em đến thôn Hoa Hoa này, nhất định không có ý tốt. Mấy ngày qua anh ta có cư xử gì không phải với em không? Vẻ dịu dàng của Sở Tây Hàng lập tức giảm bớt sự đau đớn, rất nhanh cô lấy lại được cảm giác. Lâm Phỉ Phỉ thấp giọng rên rỉ, ánh mắt như tơ nhìn Sở Tây Hàng, nói. Không, anh ta không làm gì với em cả. Bởi vì hôm đó Hàn Phong đã đến, Sở Tây Hàng vừa mới nghe thấy tên Hàn Phong, liền dừng lại. Tối hôm qua trong sơn động chỉ có hai người, anh ta có làm gì em không? Lâm Phỉ Phỉ bị hỏi như vậy, trong lòng liền nhảy dựng, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, một tay đẩy Sở Tây Hàng ra, oán trách. Sở Tây Hàng, anh nói vậy là có ý gì? Vừa mới hỏi Triệu Dã Thành có làm gì em không, về sau lại hỏi Hàn Phong có làm gì em không? Rốt cuộc là anh không tin bọn họ hay là không tin em? Em là loại phụ nữ tùy tiện như vậy sao? Cô nhớ đến lúc cô không tiếc tính mạng nhảy xuống xe để bảo vệ sự thanh bạch, mà bây giờ lại bị Tây Hàng nghi ngờ, càng nghĩ lại càng khó chịu. Cuối cùng, Lâm Phỉ Phỉ ôm hai chân ngồi chồm hổm xuống đất khóc hu hu. Sở Tây Hàng không chịu được nước mắt của phụ nữ, huống chi người phụ nữ này lại là Lâm Phỉ Phỉ, anh lập tức ôm Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, nhẹ nói. Đều là anh không tốt, anh chỉ lo cho em thôi, anh thật sự quá lo cho em không biết là em quá tốt đi, bọn họ lại có lòng với em. Còn anh làm sao mà không tin em được, trên đời này, người anh tin nhất vẫn là em. Thật sao? Lâm Phỉ Phỉ nhướng đôi mắt gợn sóng lên nhìn anh, dung nhan âu sầu của cô lúc này quả thật rất động lòng người. Bảo bối, đừng khóc nữa, nước mắt của em sẽ làm lòng anh đau. Sở Tây Hàng ôm Lâm Phỉ Phỉ đặt lên giường, sau đó đè người lên. Không, em không muốn nữa. Lâm Phỉ Phỉ biết rõ anh muốn làm gì, liền chu cái miệng nhỏ nhắn lên cự tuyệt. Chương 64, đàn ông phải nên mãnh liệt. Bảo bối, đến đây đi, đến đây đi. Sở Tây Hàng nào chịu nghe theo, hai tay đã lần lên hai quả đào mật trước ngực Lâm Phỉ Phỉ. Không cho phép anh đụng vào. Lâm Phỉ Phỉ tức giận gạt bàn tay của anh ra. Bảo bối, em sờ xem, nó đã căng lên quá rồi này. Anh khó chịu lắm, anh muốn em, cho anh nhé. Sở Tây Hàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cầm bàn tay Lâm Phỉ Phỉ đưa xuống sờ soạng giữa hai chân của anh. Đừng, bây giờ là ban ngày, lại còn là sáng sớm, em không muốn. Hơn nữa bên ngoài còn rất nhiều thôn dân. Lâm Phỉ Phỉ bị anh quấn lấy, bắt đầu bị kích thích. Hơn nữa, vừa nãy đột nhiên anh dừng lại, khiến cô cũng bứt rứt. Và lại, thì cũng không phải cô thật sự giận Sở Tây Hàng. Dù sao những chuyện đó cũng không liên quan đến anh. Hơn nữa, Sở Tây Hàng bỗng dưng xuất hiện để cứu cô thật sự rất cảm động. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ có vẻ không từ chối nữa, mặt mày hớn hở nói. Đừng lo, chúng ta sẽ làm thật nhẹ nhàng, bọn họ không nghe thấy đâu. Nói xong, anh liền bắt đầu châm lửa trên người Lâm Phỉ Phỉ. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ bị y kích thích toàn thân nóng bừng, hơi thở gấp gáp, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Lưng Lâm Phỉ Phỉ hơi cong lại, 10 ngón tay bấm trên da thịt Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng cũng thực hiện đúng lời hứa, lần này, làm rất nhẹ. Bởi vì anh thật sự yêu Lâm Phỉ Phỉ, anh không hy vọng bởi vì chuyện này mà Lâm Phỉ Phỉ bị thôn dân bên ngoài xem thường. Họ không hề biết ngoài cửa đang có hai tên ôn thần đùa dai. Một là Mạc Tiểu Lâu đã cởi bỏ bộ quân phục. Người còn lại chính là Hứa Thần. Nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của phụ nữ trong phòng, tiếng thở gấp của đàn ông, trước mắt Hứa Thần liền hiện ra cảnh tượng khi đang kiểm tra vùng bụng cho Lâm Phỉ Phỉ lúc trước, vô thức giơ hai ngón tay đã từng chạm qua Lâm Phỉ Phỉ miết nhẹ lên môi của mình. Còn Mạc Tiểu Lâu thì dùng sức nhìn xuyên qua khe cửa. Tiếc là, tuy khe cửa lớn, nhưng xuân quang bên trong lại có màn che chắn. Cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người triền miên trên giường mà thôi. Mạc Tiểu Lâu không nhìn được cảnh bên trong, bực mình chẳng thèm nhìn nữa, đứng dậy, quệt miệng nói với Hứa Thần. Wow, thì ra khi anh Tây Hàng làm chuyện này lại dịu dàng như vậy. Nếu tôi là nữ, tôi nhất định sẽ không thích, loại chuyện này phải càng mạnh mới tốt, mới hăng hái chứ. Lần sau chúng ta nên dạy cho anh Tây Hàng biết đàn ông phải nên mãnh liệt như thế nào. Hứa Thần đang đắm chìm trong tưởng tượng của mình lập tức bừng tỉnh, nghe Mạc Tiểu Lâu, đánh giá. Khuôn mặt anh Tuấn đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng liếc Mạc Tiểu Lâu, hừ nhẹ hai chữ, nông cạn. Sau đó cậu ta giận dữ quay người bước về phía trực thăng. Này, Hứa Thần, anh đứng lại cho tôi, nói cho rõ ràng chứ, anh bảo ai nông cạn, đàn bà qua tay thiếu gia tôi đây vô số, bách chiến bách thắng, anh dám nói tôi nông cạn. Chẳng lẽ anh cũng thích cái kiểu nhẹ nhàng cho qua thời gian như anh Tây Hàng sao? Mẹ cha ơi, chẳng lẽ mấy năm gần đây thịnh hành kiểu chơi này? Mạc Tiểu Lâu đuổi theo Hứa Thần lên trực thăng, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm. Hứa Thần bị Mạc Tiểu Lâu nói đến phát phiền, dùng sức đóng rầm cánh cửa trực thăng lại, lạnh nhạt nói. Thượng tá đại nhân, nếu như tôi nhớ không lầm, máy bay này là anh mượn của cha anh. Mà cha anh dường như chỉ phê duyệt cho anh mượn có 3 tiếng. Nhìn đồng hồ đi, 3 giờ sắp trôi qua rồi nhỉ. Mạc Tiểu Lâu nghe xong, lập tức vỗ mạnh đầu. Ai cha cha, sao lại quên bén vụ này, anh ngồi xuống đi, tôi bay đây. Nói xong, cậu ta liền khởi động máy bay. Họ hoàn toàn quên mất chuyện đến Sơn Động cứu Hàn Phong ra. Hứa Thần không nói một câu nào nữa, đưa tay nâng cặp mắt kính, nhìn liếc qua căn phòng Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đang hoàn hảo, ánh mắt bắn ra ánh sáng. Sau nửa tiếng, Sở Tây Hàng từ trong phòng Lâm Phỉ Phỉ bước ra, thấy Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu đã rời đi, không khỏi mắng trong lòng. Hai tên ôn thần này chẳng chịu đợi anh và Lâm Phỉ Phỉ gì cả. Nhưng để anh lại cũng tốt, từ nhỏ anh đã lớn lên ở thành thị, chưa từng biết đến vùng núi hoang vu sơn dã như thế nào. Nếu có thể ở lại đây vài ngày, mùi vị có lẽ sẽ không tệ. Về phần Lâm Phỉ Phỉ, thật sự đã bị Sở Tây Hàng giày vò đến mệt mỏi. Cộng thêm tối hôm qua ngủ không ngon trong sơn động, cho nên, chuyện xong liền ngủ ngay. Cô hoàn toàn không biết, Mạc Tiểu Lâu không hề đi cứu Hàn Phong. Ngủ thẳng giấc đến chiều, Lâm Phỉ Phỉ bị cơn đói làm cho tỉnh lại. Sở Tây Hàng đưa cho Lâm Phỉ Phỉ bát canh thịt, bắt cô ăn hết thức ăn rồi mới cho Lâm Toa Toa ở bên ngoài vào. Hai cô gái sống sót sau tai nạn, ôm nhau mừng rỡ. Cũng may là không có ai bị thương. Phỉ Phỉ, tại sao không thấy Hàn Phong quay về? Không phải anh ấy vẫn đi cùng với cậu sao? Lâm Toa Toa nhớ đến cảnh tượng bị trăm con sói hoang bao vây, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong liền kinh ngạc, vội vàng nhìn Sở Tây Hàng ở bên cạnh. Rõ ràng anh đã đồng ý với cô là sẽ cứu Hàn Phong mà. Chương 65, vì anh sinh con. Vẻ mặt Sở Tây Hàng cũng ngơ ngác, chẳng lẽ tên tiểu tử chết tiệt Mạc Tiểu Lâu không đi cứu Hàn Phong sao? Lâm Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt của Sở Tây Hàng, liền hiểu rõ vấn đề. Nhất định là tại tên Mạc Tiểu Lâu kia rồi. Cô lập tức nhờ những thôn dân tráng kiệt, dựa theo địa chỉ mà mình đưa cho, đi cứu Hàn Phong. Sau khi cứu Hàn Phong trở về, sắc trời đã tối. Hàn Phong ở trong sơn động một đêm, gió lạnh nhập vào cơ thể dẫn đến cảm mạo phát sốt. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy áy náy, suốt đêm ở cạnh giường cho anh dùng thuốc, lau mình hạ nhiệt, nửa bước không chịu rời khỏi. Sở Tây Hàng ở một bên nhìn thấy, giấm chua bay đầy trời. Nhưng anh biết lần này là anh có lỗi, tất nhiên không dám nhiều lời. Bị sói hoang tập kích, đa số đều bị thương nhẹ hoặc nặng, nhưng cũng may là không có người chết. Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa có Hàn Phong và Hắc Tử bảo vệ, mặc dù kinh hãi nhưng cũng không bị thương. Triệu Dã Thành bị sói hoang cắn bị thương cánh tay phải. Một mảng da thịt lớn bị xé đi, lộ ra xương trắng. Bốn gã cận vệ của y vì không có kinh nghiệm sinh tồn trong núi, người nào cũng bị thương đến mức không rời giường được. Những thôn dân khác cũng bị thương, không phải bị sói cắn thì cũng bị sói cào. Trong số đó, thôn trưởng Lưu Đại Hải là bị thương nặng nhất. Dù sao tuổi tác cũng đã lớn, phản ứng không đủ linh hoạt, ông ta bị một con sói hoang lôi mất một bên mắt. Cũng may Triệu Dã Thành mang theo không ít thuốc tốt từ thành phố đến mới duy trì được cái mạng cho ông ta. Nhìn Lưu Đại Hải chỉ còn nửa cái mạng nằm trên giường, trong lòng Tam Mặt Dỗ cảm thấy thống khoái vô cùng. Dám đưa từ nhi của tao cho gã đàn ông khác, lần này chính là báo ứng. Đáng đời, tại sao con sói hoang kia không móc hết hai con mắt của mày luôn đi? Nhưng vẻ mặt bên ngoài của Tam Mặt Dỗ lại rất bi thương, giống như Lưu Đại Hải là cha là mẹ của gã, ngày đêm hầu hạ không rời. Lưu Tử Nhi nhìn thấy không khỏi cảm động, vốn bình thường không có sắc mặt tốt với Tam Mặt Dỗ, nay cũng bắt đầu gọi gã một tiếng anh Tam Ma, anh Tam Ma. Tam Mặt Dỗ nghe xong, thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Nếu không phải Triệu Dã Thành vẫn còn ở đó nên gã không tìm thấy cơ hội ra tay. Gã muốn ngay lập tức quăng cô gái mà gã thương thầm nhớ trộm 3 năm trời này lên giường ngay. Muốn đến điên lên rồi. Hàn Phong được Lâm Phỉ Phỉ chăm sóc cẩn thận cả một buổi tối, cộng thêm sức khỏe của anh vốn tốt, ngày hôm sau đã tỉnh lại. Sau khi ăn xong bữa sáng, anh liền tạm biệt Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa, rời khỏi thôn Hoa Hoa. Tuy Lâm Phỉ Phỉ chăm sóc anh cả một đêm, nhưng anh biết, sở dĩ cô làm như vậy không phải là vì cô thích anh, mà là vò cảm thấy áy náy trong lòng, áy náy vì sau khi được cứu đã bỏ anh trong sơn động cả một ngày. Hơn nữa, nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của cô khi nhìn Sở Tây Hàng, còn hơn so với Hoắc Minh Lãng ngày đó, một khắc này, anh biết anh đã không còn cơ hội. Anh đã bỏ lỡ Lâm Phỉ Phỉ một lần nữa. Ở lại chỉ càng khiến Lâm Phỉ Phỉ khó xử, cho nên anh lựa chọn rời khỏi. Cho dù cô không yêu anh vẫn hy vọng cô sẽ có được hạnh phúc. Còn Triệu Dã Thành bởi vì bị thương, đành phải tạm ở lại thôn Hoa Hoa. Lâm Toa Toa tất nhiên cũng ở lại. Sở Tây Hàng muốn thể nghiệm cuộc sống trong núi, cho nên Lâm Phỉ Phỉ cũng ở lại. Thời gian trong núi trôi qua rất nhẹ nhàng. Hắc Tử thường xuyên mang Lâm Toa Toa, Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng lên núi hái rau dại, nấm, thảo dược, bắt các loại động vật hoang dại nhỏ như gà, thỏ. Sở Tây Hàng đã từng tham gia quân đội, trải qua việc huấn luyện nghiêm khắc, tài nghệ bắn súng không thua gì Hắc Tử, chỉ là không quen địa hình, khiến Lâm Phỉ Phỉ không ít lần phải phàn nàn. Hôm nay, bốn người lại lên núi một chuyến cho đến trạng vạng tối. Lâm Toa Toa đã hái đủ số thảo dược cần thiết cho Triệu Dã Thành, trong lòng tràn đầy vui sướng quay về thôn Oa Oa. Lúc này, Triệu Dã Thành đang ung dung nằm trong phòng dưỡng thương. Lưu Tử Nhi bưng một thau nước ấm lớn đến, giúp y lau người. Sau cái đêm điên cuồng với Triệu Dã Thành, Lưu Tử Nhi thật sự lưu luyến Triệu ca ca đến từ thành phố này, trong lòng quyết định sẽ sinh cho Triệu Dã Thành một đứa con. Cô không dám hy vọng xa vời Triệu Dã Thành sẽ lấy mình. Bởi vì cô biết mình là người không có trình độ, lại sống trong núi, căn bản không xứng với Triệu Dã Thành. Cô chỉ cầu Triệu Dã Thành đến lúc đó nể tình đứa con mà không vứt bỏ cô nguyện ý cả đời phục vụ y. Hạ quyết tâm, nên khi Lưu Tử Nhi lau người cho Triệu Dã Thành, bàn tay nhỏ bé bắt đầu hoạt động. Chương 66, trò chơi nhảy về phía trước. Triệu Dã Thành lập tức bị Lưu Tử Nhi kích thích, đũng quần bắt đầu nhô lên cao. Lưu Tử Nhi má hồng phơn phớt nhìn Triệu Dã Thành, xấu hổ nói. Anh Triệu, chỗ đó của anh, có cần lau hay không? Tiểu Tử Nhi, em nói xem, nên thế nào? Khóe miệng Triệu Dã Thành nhếch lên nụ cười xấu xa. Em muốn lau thì cứ lau. Hôm nay, tất cả mọi quyền chủ động đều giao cho em. Vết thương của y đã trải qua 3-4 ngày, miệng vết thương cũng đã kết vảy. Chỉ cần không vận động quá mạnh thì không có gì đáng ngại. Lưu Tử Nhi nghe Triệu Dã Thành nói vậy, hai má đỏ bừng, nhưng vẫn cúi người cởi quần dưới cho y, sau đó cẩn thận dùng khăn lau thật sạch. Cảm giác nóng rực từ bàn tay truyền đến khiến hơi thở của cô thêm nặng nề. Cái gọi là gặm xương rồi mới biết vị của xương. Sau khi trải qua cảm giác vệ cốt tiêu hồn đêm hôm đó, mấy ngày nay, trong lòng Lưu Tử Nhi giống như có ngàn vạn con kiến cắn, rất khó chịu. Bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cô rốt cuộc hiểu được là chuyện gì. Đó là một loại cảm giác muốn ngồi trên. Trong lúc Lưu Tử Nhi đang suy nghĩ lan man, đột nhiên cảm giác bên dưới mát lạnh. Tay trái của Triệu Dã Thành đã chui tọt vào bên trong áo khoác của cô. Anh Triệu. Lưu Tử Nhi cả kinh, vô thức kẹp hai chân lại. Nhưng tay của Triệu Dã Thành đã chạm đến chỗ muốn chạm. Bên trong rỗng tuếch, Lưu Tử Nhi ngay cả quần lót cũng không mặc, cái này không phải là muốn câu dẫn y sao? Hơn nữa, y còn chưa làm gì, bên dưới của cô đã ướt đẫm. Tử Nhi của anh đúng là phóng đãng, có phải muốn ngồi lên hay không? Triệu Dã Thành vung tay đánh vào mông Lưu Tử Nhi một cái, miệng nói ra những lời có thể khiến người khác mắc cỡ. Lưu Tử Nhi bị đánh, vừa đau vừa thoải mái, liền trừng mắt hờn dỗi nhìn Triệu Dã Thành, sau đó đỏ mặt, rồi thành thật leo qua người Triệu Dã Thành, từ từ ngồi xuống. A, anh Triệu. Lưu Tử Nhi mơ màng rên lên một tiếng, bên dưới truyền đến cảm giác chặt khít, khiến cho các tế bào trong người cô tràn đầy cảm giác sung sướng. Triệu Dã Thành nheo mắt lại, nhìn vẻ mặt mê say của thiếu nữ đằng trước. Lúc này, y có cảm giác giống như là đạt tới thành tựu, một tay gối đầu, như hoàng đế cao cao tại thượng hạ lệnh. Mau cởi áo khoác ra đi. Lưu Tử Nhi nhẹ nhàng chuyển động vòng eo, cởi bỏ thắt lưng của mình. Chiếc áo khoác dài tuột xuống, lộ ra cái yếm có thêu hoa đào lớn bên trong. Con gái trên núi không mặc áo ngực, chỉ mặc yếm như phụ nữ thời Trung Quốc ngày xưa. Có thể là do khí hậu trên núi quá tốt, ngực Lưu Tử Nhi phát triển đặc biệt. Ngực 36D của Lâm Toa Toa đã được xem là kiệt xuất trong giới phụ nữ rồi, nhưng Lưu Tử Nhi so với Lâm Toa Toa còn muốn đẫy đà hơn. Chỉ là bình thường Lưu Tử Nhi luôn mặc áo choàng rộng thùng thình, cho nên không ai nhìn thấy rõ. Lúc này, cô chỉ mặc có một cái yếm mỏng, toàn bộ vẻ thanh xuân hừng hực sức sống lộ hết ra ngoài. Hơn nữa, tuổi của cô còn rất trẻ, ngực vẫn chưa bị sệ. Nhìn cái yếm đang cố che phủ bộ ngực, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể rớt ra, dục vọng trong người Triệu Dã Thành lại dâng cao. Nhảy ra cho ta. Triệu Dã Thành nắm chặt thắt lưng Lưu Tử Nhi, dùng sức đẩy mạnh một cái. A. Lưu Tử Nhi không đề phòng, bị cú đẩy của Triệu Dã Thành ném lên không trung, sau đó từ từ rơi xuống. Cũng vì cú đẩy này, hai con thỏ trắng từ trong yếm nhảy ra ngoài, lắc lư trong không khí. Bên trên là hai nụ hoa đỏ hồng rất xinh. Hình ảnh này, đúng là rất đẹp. Hai mắt Triệu Dã Thành sáng lên, một lần nữa kéo cái yếm của Lưu Tử Nhi xuống, sau đó thúc mạnh, để hai con thỏ bạch nhảy ra ngoài lần nữa. À, anh Triệu hư quá. Lưu Tử Nhi ngượng ngùng thốt lên, nhưng có thể nhìn thấy bộ ngực của mình thoát khỏi trói buộc bung ra ngoài, cảm giác vừa hưng phấn vừa kích thích này trước đây cô chưa từng có. Anh Triệu, em hát bài hát sơn dã cho anh nghe được không? Lưu Tử Nhi vô cùng phối hợp trò chơi, nhảy về phía trước của Triệu Dã Thành, nhưng vẫn không quên trò chơi của mình. Lần trước, Triệu Dã Thành rất thích cô hát vào những lúc như thế này. Quả nhiên, Triệu Dã Thành lập tức gật đầu. Lưu Tử Nhi vặn vẹo thắt lưng, cất giọng hát phong tình. Tiếng hát ơ, tình lang ca ca ơ, em gái mỗi ngày chờ anh ơ. Tại sao anh còn chưa tới ơ, tình lang ca ca ơi. Từ xa, Lâm Toa Toa hái thuốc trên núi trở về, còn chưa đến thôn Hoa Hoa, cô đã nghe tiếng hát phong tình của Lưu Tử Nhi. Chương 67, đừng thông minh quá. Trong lòng Lâm Toa Toa nhảy dựng, lập tức có một loại dự cảm không tốt. Đêm đó, khi Triệu Dã Thành và Lưu Tử Nhi hoàn hảo với nhau, Lưu Tử Nhi cũng hát như thế này. Bước chân cô lập tức nhanh hơn, Lâm Toa Toa vọt vào trong phòng Triệu Dã Thành. Ngay lập tức, cô nhìn thấy Lưu Tử Nhi đang ngồi trên người Triệu Dã Thành, thỏa thích vặn vẹo. Còn Triệu Dã Thành thì nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi mị uế. Bịch, giỏ thuốc trên vai rơi xuống đất, Lâm Toa Toa kinh ngạc nhìn đôi nam nữ đang điên cuồng trên giường, cả người ngây ra như phỗng. Trên giường, Triệu Dã Thành và Lưu Tử Nhi bị tiếng động ngoài cửa làm cho bừng tỉnh, đồng loạt quay đầu nhìn Lâm Toa Toa vừa đột nhiên xông vào. Lưu Tử Nhi trừng mắt oán hận nhìn Lâm Toa Toa, trực giác phụ nữ nói cho cô biết, quan hệ giữa Lâm Toa Toa và Triệu Dã Thành là bất thường. Cái gọi là tình địch gặp mặt đỏ hết mắt, đáng lý lúc này Lưu Tử Nhi phải xấu hổ kêu lên một tiếng, sau đó lập tức rời khỏi người Triệu Dã Thành, dùng chăn che lại cơ thể trần truồng của mình mới đúng. Nhưng Lưu Tử Nhi thì không. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong núi, vốn không có cái thẹn thùng như con gái bên ngoài. Lâm Toa Toa xông vào bất ngờ, vừa lúc cũng nên để cho cô ta biết, Triệu Dã Thành là người đàn ông của cô. Vì vậy, Lưu Tử Nhi kiêu ngạo ưỡn cao ngực, cơ thể khẽ động, không coi ai ra gì, tiếp tục vặn vẹo vòng eo. Cô muốn lấy lòng Triệu Dã Thành, bên trong còn cố ý kẹp chặt. Triệu Dã Thành muốn đẩy Lưu Tử Nhi ra, nhưng lại không nỡ. Sau khi do dự một chút, y dứt khoát tiếp tục nằm hưởng thụ. Dù sao, chuyện mà Triệu Dã Thành y muốn làm, cũng chẳng cần phải giải thích với bất kỳ người phụ nữ nào. Triệu Dã Thành, cái tên khốn kiếp này. Nhìn đôi nam nữ đang làm chuyện không lọt mắt ở trên giường, Lâm Toa Toa tức giận đến cả người run rẩy. Cô vì y mà không ngại cực khổ, hái thảo dược khắp nơi trên núi. Còn y thì ở trong phòng phong lưu khoái hoạt cùng người phụ nữ khác. Cô phải làm như thế nào đây? Cô cũng không phải người yêu của Triệu Dã Thành, nhiều nhất cũng chỉ là thư ký kiêm tình nhân cho y đùa giỡn khi cao hứng. Mặc kệ y phong lưu với người đàn bà khác như thế nào, Lâm Toa Toa cô đều không có tư cách và lập trường để chỉ trích. Ở lại chỉ thêm mang nhục mà thôi. Lâm Toa Toa xoay người, cắn chặt môi muốn khóc thành tiếng, xông thẳng ra ngoài. Anh Triệu, đại tỷ tỷ đang tức giận à, có cần Từ Nhi đi gọi chị về hay không? Lúc này, gương mặt Lưu Tử Nhi lộ ra vẻ thanh thuần, mang đầy ý tự trách. Triệu Dã Thành nghe vậy, thấy không vui, y không thích cái kiểu làm ra vẻ rộng lượng trước mặt mình đó. Y duỗi tay trái ra, nhéo cái cằm nhỏ của Lưu Tử Nhi, mắt nheo lại, lạnh lùng nói. Đàn bà đừng nên tự cho mình thông minh, nên biết rằng, nhiều khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu cô còn muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi thì ngoan ngoãn cho tôi. Vốn Lưu Tử Nhi đang chờ Triệu Dã Thành nói, Tiểu Tử Nhi, không cần phải quan tâm người phụ nữ kia. Chúng ta tiếp tục khoái hoạt, ai ngờ Triệu Dã Thành nói trở mặt liền trở mặt, nhéo cằm của cô đau quá. Lưu Tử Nhi đau đến nước mắt rơi xuống, vội vàng cầu xin. Anh Triệu, đau quá, Tử Nhi không dám, Tử Nhi sẽ nghe lời. Vậy thì tốt. Triệu Dã Thành thỏa mãn buông tay, một tay đẩy Lưu Tử Nhi khỏi người y, sau đó mở cửa sổ. Đẩy Lưu Tử Nhi sát vào bên trên cửa sổ, còn y thì thúc vào từ phía sau. Hát cho tôi nghe. À, tư thế này làm Lưu Tử Nhi bị đau, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn hát. Tiếng hát ơ, tình lang ca ca ơ, em gái mỗi ngày chờ anh ơ. Tại sao anh còn chưa tới ơ, tình lang ca ca ơi. Hát to hơn một chút, hát gì mà như mất hồn vậy. Triệu Dã Thành dùng sức đẩy, nói gay gắt. Việc Lâm Toa Toa không làm loạn mà xoay người bỏ đi khiến cho y rất khó chịu. Chẳng biết tại sao, Triệu Dã Thành có cảm giác, sau khi đến thôn Hoa Hoa, tình cảm của Lâm Toa Toa đối với y càng lúc càng nhạt. Tuy Triệu Dã Thành chưa từng có người yêu chính thức, chỉ chơi qua đường. Nhưng y vẫn bá đạo yêu cầu bọn họ phải toàn tâm toàn ý yêu y. Lâm Toa Toa, Mễ Lạp, Nhiêu Na, Lưu Tử Nhi. Khi cảm giác được tình cảm của Lâm Toa Toa đối với y đã phai nhạt, Triệu Dã Thành quả thật không chịu nổi. Tâm lý đàn ông và thói cao ngạo của y không cho phép tình huống này phát sinh. Cho nên, y mới đẩy Lưu Tử Nhi đến bên cửa sổ, cố ý bảo cô hát thật lớn. Mà phòng của Hắc Tử đằng sau chính là chỗ ở tạm của Lâm Toa Toa. Chương 68, suýt chết vì phong lưu. Triệu Dã Thành muốn kích thích Lâm Toa Toa, nhưng y không biết, đối với phụ nữ, anh muốn kích thích cô ấy như thế nào cũng được, nhưng không nên dùng một người phụ nữ khác để ép buộc cô ấy. Vô số tiền lệ đã chứng minh, hậu quả nhiều khi là ngược lại hoàn toàn. Bây giờ đã vào ban đêm, sau khi Lâm Toa Toa chạy về phòng của mình, tiếng hát của Lưu Tử Nhi chẳng những không nhỏ, ngược lại còn càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Lâm Toa Toa vùi đầu trong chăn, đáng tiếc, trên núi thật sự quá yên tĩnh, có không muốn nghe cũng không được. Tương tự, những thôn dân khác cũng nghe thấy, chỉ là không ai lên tiếng, mà cũng chẳng có mặt mũi lên tiếng. Trên núi xuất hiện một cô gái lăng loàn như vậy, bọn họ cũng chẳng cảm thấy vẻ vang gì. Không một ai biết, trên một cây đại thụ, một họng súng tối om đang nhắm vào Triệu Dã Thành đang điên cuồng bên cạnh cửa sổ. Người cầm súng chính là Tam Mặt Dỗ. Vốn gã vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay, không nghĩ đến Triệu Dã Thành lại mở cửa sổ, lại còn làm chuyện đó trước cửa sổ một thời gian dài. Gã nheo mắt, con mắt còn lại xuyên qua lỗ nhắm trên súng, nhắm ngay bộ ngực đang phập phồng của Triệu Dã Thành, ngón trỏ hơi gấp lại. Trong lúc gã chuẩn bị nổ súng, Lưu Tử Nhi vốn đang ghé vào cửa sổ đột nhiên bị Triệu Dã Thành bóp chặt vú dựng thẳng người, điều chỉnh tư thế một chút. Thế là lúc này, cả người Lưu Tử Nhi chắn trước người Triệu Dã Thành. Vốn Tam Mặt Dỗ đang nhắm trúng ngực Triệu Dã Thành, lập tức đổi thành nhắm ngay vú Lưu Tử Nhi. Tam Mặt Dỗ vội thả cò súng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi gã nổ súng sớm một giây, thì người chết không phải Triệu Dã Thành mà là Lưu Tử Nhi. Nhưng hình ảnh vừa rồi quả thật khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tam Mặt Dỗ một lần nữa giơ súng, xuyên qua kính ngắm nhìn bộ ngực đẫy đà của Lưu Tử Nhi đang bị Triệu Dã Thành xoa nắn thành đủ loại dạng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, trong lòng nguyền rủa Lưu Tử Nhi vốn hay coi thường gã. Đáng đời bị người ta chơi như vậy. Cuối cùng, suy nghĩ một lát, Tam Mặt Dỗ quyết định cất súng. Thôn trưởng Lưu Đại Hải bị thương, không nằm trên giường một hai tháng là không được. Lúc này, gã đã dễ dàng có được nhiệm vụ nuôi Kỳ Nhung cực kỳ quan trọng mà Triệu Dã Thành giao cho. Đến lúc đó, có tiền trong tay còn sợ không có gái chơi sao? Nếu giết Triệu Dã Thành rồi, thì một phân tiền gã cũng không có được. Hơn nữa còn không thay đổi được sự thật Lưu Tử Nhi đã bị người ta chơi. Nghĩ thấu nhiều vấn đề, Tam Mặt Dỗ liền cất súng, bắt đầu dùng kính ngắm nhìn cảnh xuân quang bên cửa sổ, trong đầu tưởng tượng người đàn ông đang làm Lưu Tử Nhi mất hồn kia chính là mình. Triệu Dã Thành không biết mình vừa mới đi dạo quỷ môn quan một vòng, vẫn tranh thủ chạy nước rút trong cơ thể Lưu Tử Nhi. Lâm Toa Toa rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô đi tìm Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng lúc này cô đoán, Lâm Phỉ Phỉ nhất định là đang bị Sở Tây Hàng quấn lấy, cô đi tìm người ta chẳng phải là làm bóng đèn sao. Nhưng nếu cứ ở trong phòng như thế này, cô sẽ điên mất. À! Lâm Toa Toa thét lên một tiếng, tung chăn nhảy xuống mở cửa phòng. Cô muốn giết chết đôi cẩu nam nữ kia rồi tự sát. Cô đã không có, đám người đó cũng đừng hòng sống yên. Không ngờ, khi cô vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Hắc Tử như bức tượng đứng không nhúc nhích ngoài cửa. Hắc Tử, cậu làm gì ngoài này vậy? Lâm Toa Toa khẽ giật mình. Mấy ngày trước, sau cái lần điên cuồng với Hắc Tử trong rừng, Lâm Toa Toa vẫn luôn lảng tránh cậu. Cho dù đi cùng với Hắc Tử, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng lên núi hái thảo dược, cô cũng cố gắng đi cùng Lâm Phỉ Phỉ. Không phải cô ghét Hắc Tử, mà là cô không muốn tổn thương chàng thiếu niên miền núi chất phác này. Bởi vì cô có thể cảm nhận được cậu ấy thích cô. Chính vì như vậy, cô lại càng muốn rời xa cậu. Bởi vì cô và cậu là hai người của hai thế giới khác nhau. Em! Hắc Tử vừa thấy Lâm Toa Toa mở cửa, thì hoảng hốt, không biết trả lời ra sao. Kỳ thật, đêm nào cậu cũng đến trước cửa phòng Lâm Toa Toa đứng thật lâu nhưng không dám gõ cửa. Cậu sợ sẽ quấy rầy cô, càng sợ sự đường đột đó sẽ làm cô chán ghét mình. Im lặng một lát, cậu mới gãi đầu. Chị, có phải chị muốn ra ngoài không? Để em đi cùng chị nhé. Lần trước, Lâm Toa Toa nhìn thấy Triệu Dã Thành ân ái với Lưu Tử Nhi mới cùng cậu ra ngoài, sau đó xảy ra quan hệ. Lần này Triệu Dã Thành và Lưu Tử Nhi lại công khai hoan lạc lần nữa, thậm chí còn ồn ào hơn lần trước. Cho nên, Hắc Tử mới vô thức cho rằng Lâm Toa Toa muốn trốn tránh ra ngoài. Chương 69, Điên cuồng trên lưng ngựa 1. Lâm Toa Toa nghe vậy thì sững sờ, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô biết đích thị là Hắc Tử đang nhớ đến chuyện lần trước. Nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của cậu, cảm xúc phẫn nộ trong lòng Lâm Toa Toa chậm rãi tan biến. Như bị ma xui quỷ khiến, cô gật đầu nói. Được, chúng ta ra ngoài đi. Hắc Tử nghe xong, lập tức cao hứng gật đầu thật mạnh, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Toa Toa chạy ra ngoài. Lâm Toa Toa cũng không có ý giãy tay ra, tùy ý để bàn tay thô ráp của Hắc Tử bảo bọc bàn tay nhỏ bé của cô, chỉ thấp giọng hỏi. Cậu muốn mang tôi đi đâu? Chị từ thành phố đến, có lẽ còn chưa quen cưỡi ngựa. Nhà của em có nuôi một con ngựa, em dạy chị cưỡi ngựa được không? Nói xong, Hắc Tử kéo Lâm Toa Toa đến đằng sau nhà. Quả nhiên ở chỗ đó có cột một con hắc mã cao lớn. Con ngựa này cao thật, tôi có thể sờ nó không? Đúng là Lâm Toa Toa chưa từng cưỡi ngựa, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ngựa thật, lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Đương nhiên là được rồi, tính tình của nó rất tốt, chẳng những chỉ có thể sờ mà còn có thể ngồi lên nó. Hắc Tử ra hiệu bảo Lâm Toa Toa đạp lên yên ngựa, sau đó đỡ lấy eo cô, dùng sức đẩy lên, để cô ngồi cẩn thận trên lưng ngựa. Sau đó, cậu xoay người nhảy lên, chỉ là yên ngựa không được rộng lắm, Hắc Tử không còn cách nào khác, phải ngồi sát Lâm Toa Toa, lồng ngực rắn chắc kề sát sau lưng cô. Lâm Toa Toa hơi giật mình, vội vàng nhích lên phía trước, không dám quá mức thân mật với Hắc Tử. Hắc Tử cũng không dám đa tưởng, cậu thực lòng chỉ muốn mang Lâm Toa Toa đi dạo, muốn cô quên đi phiền muộn trước mắt mà thôi. Chị giữ chặt nhé, hay. Ban đêm, con ngựa chạy như điên, cuồng phong gào thét. Mái tóc dài của Lâm Toa Toa bị gió thổi bay, quấn trên mặt Hắc Tử, mang đến cảm giác ngứa ngứa. Ha ha, nhanh quá, có thể nhanh thêm nữa hay không? Lần đầu tiên cưỡi ngựa, Lâm Toa Toa hưng phấn vô cùng, nhịn không được bật cười khanh khách. Người chưa từng cưỡi ngựa, chưa từng thể nghiệm cảm giác nhanh như điện chớp sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của sự tiêu sái. Đương nhiên là có thể nhanh hơn nữa, nhưng đây là lần đầu tiên chị cưỡi ngựa, em sợ nhanh quá, mông chị sẽ đau. Hắc Tử lớn tiếng hô lên sau lưng Lâm Toa Toa, gió lớn quá, cậu không thể không nói lớn. Tôi không sợ, nhanh hơn nữa đi. Lâm Toa Toa nào chịu nghe cậu nói, cảm giác ngồi trên lưng ngựa bay đi thật sự quá mỹ diệu. Hắc Tử bất đắc dĩ hét to một tiếng, con ngựa một lần nữa ra tốc. Cuồng phong rít gào vào mặt, thổi tung quần áo của cậu và Lâm Toa Toa. A, nhanh quá đi. Lâm Toa Toa nhất thời sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền, bất chấp giữ khoảng cách với Hắc Tử nữa, cố gắng dựa sát vào cậu. Cô không biết với tư thế ngồi này, Hắc Tử chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy phong cảnh đằng trước ngực của cô. Hôm nay Lâm Toa Toa mặc một bộ quần áo thể thao, cổ áo không thấp nhưng bởi vì chạy quá nhanh, sóc nảy nhiều, cộng thêm size 36D đẫy đà, khiến hai bên kịch liệt lay động. Hạ thân Hắc Tử co rút, cột trụ lại trùng thiên, vội vàng rời mắt không dám nhìn nữa. Nhưng cơ thể của cậu đã có sự biến hóa, cây cột kia lập tức đâm thẳng vào Lâm Toa Toa đằng trước. Lâm Toa Toa là người từng trải, tất nhiên biết đó là chuyện gì, càng nhắm chặt mắt không dám mở. Chỉ một lát, Hắc Tử bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng để cho con ngựa thong thả tản bộ dưới ánh trăng. Tại sao lại không chạy nữa? Lâm Toa Toa chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hắc Tử ở đằng sau. Chị, em. Khuôn mặt Hắc Tử đỏ bừng nhìn Lâm Toa Toa, do dự thật lâu mới lên tiếng. Em có thể thân mật với chị như lần trước không? Lâm Toa Toa khẽ giật mình, tim nhảy dựng lên, lại ma xui quỷ khiến gật đầu lần nữa. Chị. Hắc Tử thấy Lâm Toa Toa đồng ý, liền cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Lâm Toa Toa, hai bàn tay thô ráp nắm chặt hai ngọn núi trước ngực. Một cảm giác mềm mại truyền đến khiến máu huyết Hắc Tử càng thêm sôi trào. Hắc Tử. Lâm Toa Toa thấy Hắc Tử chủ động và điêu luyện như thế, kinh ngạc thốt lên. Cô không biết rằng, có một số việc, đàn ông không cần dạy cũng có thể tự làm và làm rất tốt. Chị, chúng ta như ngày đó, được không? Hắc Tử trượt từ đôi môi Lâm Toa Toa xuống đến xương quai xanh, cuối cùng kéo áo Lâm Toa Toa lên, ngậm lấy nụ hoa một bên. Lâm Toa Toa nhịn không được rên khẽ, ngầm đồng ý. Cô biết lúc này mình có thể cự tuyệt Hắc Tử, nhưng cô không làm. Cô nghĩ mình đã bị nhu tình của Hắc Tử lay động, không liên quan đến lý do lần trước. Chương 70, điên cuồng trên lưng ngựa 2. Thấy Lâm Toa Toa không cự tuyệt, lá gan của Hắc Tử càng lớn thêm nữa, một tay cậu ôm Lâm Toa Toa lên, giang chân ngồi đối mặt với cậu. Cả hai người mắt đối mắt, cùng phát ra tiếng rên sung sướng. Chị nằm trên lưng ngựa nhé, như vậy, chị sẽ không quá mệt. Hắc Tử để cho Lâm Toa Toa nằm ngửa trên lưng ngựa, còn eo của cậu thì theo sự chuyển động của con ngựa mà lay động theo. Hắc Tử. Hai tay Lâm Toa Toa gối đầu nằm trên lưng ngựa, ánh mắt mơ màng nhìn ánh trăng và vì sao trên trời, cảm nhận được sự ra vào của Hắc Tử bên trong cơ thể cô. Lúc này đúng thật là an nhàn, mỹ diệu. Nhìn nụ cười trên mặt Lâm Toa Toa, Hắc Tử cũng mỉm cười vui vẻ, khoác hai chân thon dài của cô lên vai cậu, thoáng tách rộng ra, để có thể dung hợp lẫn nhau sâu hơn. Chị, có muốn, chạy trốn, như lần trước không? Lâm Toa Toa sững sờ, lập tức nhớ đến cảnh tượng Hắc Tử ôm cô chạy trốn lần trước, hai má ửng đỏ, nói. Tùy cậu thôi, lần này chị nghe cậu hết. Hắc Tử nghe xong, vui vẻ ôm chặt lấy Lâm Toa Toa, dán sát vào lồng ngực của cậu. Em muốn bắt đầu chạy trốn. Nói xong, chân cậu kẹp bụng ngựa hét to một tiếng. Con ngựa lập tức chổng vó, như tia chớp lao về phía trước. A! Lâm Toa Toa kinh hãi hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ Hắc Tử, hai chân quấn lấy eo cậu. Bởi vì ngựa chạy vô cùng sốc này, cảm giác lần này còn muốn kích thích hơn lần trước. Chị có thích như thế này không? Hắc Tử một tay cầm cương ngựa, một tay ôm lấy cặp mông trắng bóc của Lâm Toa Toa, lớn tiếng hỏi. Thích. Lâm Toa Toa bị kiểu sóc này kịch liệt này kích thích tột độ, liên tục thở gấp. Chị ở lại làm bà nương tôi nhé. Hắc Tử vô cùng hưng phấn, nhất thời bật ra suy nghĩ trong lòng. Người trên núi đều gọi vợ là bà nương. Lâm Toa Toa vốn đang phiêu diêu, nghe câu này thoáng thanh tỉnh lại, mở mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Hắc Tử, cô há miệng, rất lâu không nói được một chữ. Hắc Tử đột nhiên cảm thấy sợ trước phản ứng và biểu hiện của Lâm Toa Toa, cậu vội vàng cười nói. Chị, em chỉ nói đùa thôi, con ngựa bắt đầu tăng tốc đấy. Lâm Toa Toa nghe cậu nói xong, trong lòng thở phào một hơi, nhưng lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng tốc độ ngựa phi nhanh như chớp khiến cho cô không còn tâm tư suy nghĩ chuyện này nữa. Một đêm nay, cô một lần nữa triền miên trong điên cuồng với Hắc Tử. Mấy ngày kế tiếp, cứ đêm xuống, Hắc Tử lại mang Lâm Toa Toa đi cưỡi ngựa. Lâm Toa Toa không thể không thừa nhận, cô đã nghiện cái cảm giác điên cuồng trên lưng ngựa với Hắc Tử. Miệng thì muốn từ chối, nhưng hai chân đã không tự chủ được mà đi theo Hắc Tử. Cứ thế một tuần trôi qua, thương thế của Triệu Dã Thành cũng đã tốt hơn. Hôm nay y bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị buổi chiều rời khỏi thôn Hoa Hoa. Lâm Toa Toa tất nhiên là phải theo về cùng. Sau khi Hắc Tử biết rõ, cả người giống như tiến vào hầm băng vạn năm, lạnh từ đầu đến chân. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý Lâm Toa Toa sẽ rời đi, nhưng khi nó đến, quả thật cậu không chịu được. Còn chưa đợi đến trời tối, thừa dịp mọi người đang thu dọn đồ đạc, Hắc Tử kéo Lâm Toa Toa ra ngoài. Hai người cưỡi ngựa chạy về phía sau thôn. Đã có kinh nghiệm của mấy ngày trước, Hắc Tử đi vào từ phía sau Lâm Toa Toa, sau đó dùng một tấm áo choàng lớn phủ dưới thân hai người, che lấp chỗ kết hợp. Hắc Tử, không được đâu. Bây giờ là ban ngày. Lâm Toa Toa hơi e ngại, giãy giụa muốn thoát ra ngoài. Chị, cứ để như vậy đi, để cho em được ở trong chị một lần nữa. Chiều nay chị đi rồi, em không nỡ xa chị. Hắc Tử ôm Lâm Toa Toa từ phía sau, vùi đầu vào trong cổ cô, hai giọt nước mắt nóng rực rơi xuống da thịt. Tình cảm của Hắc Tử làm Lâm Toa Toa cảm động, trong núi cũng ít người qua lại, cô mềm lòng trở tay vuốt ve gương mặt ngăm đen của Hắc Tử. Ôn nhu nói. Được, để chị điên cuồng với cậu thêm lần nữa. Hai người không biết, lúc này Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đang hái rau dại và nấm trong núi lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.